Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0138 diễm hồn. Thánh nữ lẻ giơ tay lên, nàng bàn tay vẫn còn dư lại cuối cùng một quả bát quái hình dạng trận bàn. Chẳng biết tại sao, nàng không có đem cái này khối trận bàn cũng cùng một chỗ bị phá hủy. Mục dịch biết rõ tất có kỳ quặc. Lúc này cũng bất chấp bị phá hủy cái kia tà thần ấm. Vội vàng đem pháp thuật quay lại phương hướng. Toàn bộ công hướng thánh nữ. Hình tròn trong đại điện. Hỏa diễm hừng hực. Hỏa mãng xà bốn phía bay tứ tung. Toàn thân quấn lên hỏa diễm mục dịch. Mấy có lẽ đã điều khiển hết thảy. Đùng thánh nữ miễn cưỡng thi triển ra một tầng màu đen hào quang. Sau đó đem trong tay bát quái trận bàn. Khảm vào đại điện một chỗ bàn đá bể đá trước mặt ở bên trong. Nơi đây thậm chí có một cái bát quái hình dạng khảm rãnh. Cùng cái kia trận bàn thập phần ăn khớp. Không ổn, nơi đây quả nhiên còn có cơ quan mục dịch kinh hãi, vội vàng trước tăng cường bản thân phòng hộ. Cái kia chút ít hỏa long hỏa mãng xà. Đã ở màu đen hào quang ngăn cản xuống. Dần dần hóa giải. Bất quá màu đen kia hào quang cũng lập tức báo phá. Mất đi phòng hộ thánh nữ. Sinh tử đã tại mục dịch trong khống chế. Bất quá nàng rồi lại bộc phát ra một hồi điên cuồng cười to. Nương theo lấy tiếng cười của nàng. Đại điện cơ quan đã kích phát. Mộc dịch cảm thấy mặt đất chấn động lay động kịch liệt. Cái kia chút ít địa hỏa. Tựa hồ cũng đã mất đi khống chế. Bỗng nhiên dập tắt. Bỗng nhiên đại thịnh. Đại điện một mặt. Nguyên bản bình thường một mặt thạch bích. Đột nhiên một phân thành hai vỡ ra. Hừng hực hỏa quang từ trong lộ ra. Khiến đại điện lập tức lại nóng bức rất nhiều. Thật mạnh kình phong hỏa lực cái này so với bình thường địa hỏa cường đại hơn rất nhiều. Mục dịch trong lòng dùng mình. Theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Bất quá. Nếu như đối phương chỉ là muốn thả ra những thứ này địa hỏa phát cáo đốt cung điện dưới mặt đất. Mục dịch nhưng là không sợ. Đối với mục dịch mà nói. Thân ở tại tinh thuần trong ngọn lửa. Quả thực là như cá gặp nước. Giống một tiếng nặng nề thú vật gào to. Từ thạch bích khe hở chỗ truyền đến. Chấn một dịch trong lòng run lên không chỉ có như thế. Toàn thân hắn huyết mạch tựa hồ cũng nhận được cảm ứng. Khiến toàn thân hắn nhiệt huyết sôi trào. Một loại phát ra từ huyết mạch sợ hãi chiếm cứ một dịch nội tâm. Hắn cảm nhận được từ chỗ không có nguy hiểm. Ngươi xem, thánh nữ chỉ vào cái kia trước mặt trên vách tường đột nhiên hiển hiện hai hàng cổ văn. Hướng mục dịch nói ra, đây là đời thứ nhất thủy. Hỏa hộ pháp lưu lại hạ lời thề. Dương. Liễu hai nhà. Thế thế đại đại. Đều muốn vì tà chủ thuần phục ngươi, như là đã đoán được mình là hỏa hộ pháp hậu nhân. Vì sao phải vong bản quên tung. Trái với tổ huấn, nếu như ngươi là lạc đường biết quay lại. Liền đi dung hợp tà thần ấm, hoàn thành tà chủ vẫn chưa xong sứ mạng. Mộc dịch vẫn đang lắc đầu nói ra, vậy thì như thế nào? Chớ nói ta không nhất định là cái gì hỏa hộ pháp hậu nhân, coi như là ta là. Hơn 1000 năm trước khắc xuống hai hàng chữ. Làm sao có thể trái phải ta hôm nay lựa chọn ta chỉ vì chính mình cùng người nhà mà sống? Ha ha ha! Ngươi đã chấp mê bất ngộ liền đi đối mặt lão tổ tông phong ấn diễm hồn thú vật đi. Lão thân muốn ngươi chết theo thánh nữ ầm ý nghe răng cười. Nàng đang ở đó vỡ ra thạch bích bên cạnh. Hiển nhiên đã đem bản thân sinh tử không để ý. Thánh nữ không cam lòng vừa liếc nhìn tà thần ấm. Thì thào nói ra, vì cái gì ta như vậy đối tà chủ trung thành và tận tâm hậu nhân. Nhưng không có kế thừa cái kia cao quý chính là huyết mạch, vì cái gì. Mang theo như vậy không cam lòng. Mang theo đối tà chủ sấp xỉ ngu muội trung thành. Thánh nữ từng bước một hướng đi cái kia tà thần ấm. Cũng duỗi ra hai tay, giống như nâng lên thế gian chân quý nhất bảo vật như vậy, nâng lên tà thần ấm. Mục dịch nhíu mày, đối phương đã một lòng muốn chết, hắn cũng không có tất có tiếp tục ra tay. Ngay tại thánh nữ tiếp xúc đến tà thần ấm trong nháy mắt. Khuôn mặt của nàng, thoáng cách liền biến thành 70-80 tuổi già yếu bộ dáng. Hơn nữa dần dần khô quắt. Toàn thân của nàng rất nhanh biến thành một cỗ thây khô, cũng co lại thành ba thước lớn nhỏ. Đùng thánh nữ thây khô rơi trên mặt đất thoát ly tà thần ấm. Đối với thánh nữ mà nói, loại này chết kiểu này có lẽ là nàng kết cuộc tốt nhất. Tà thần ấm vẫn nhẹ nhàng ở giữa không trung. Kích phát huyết quang càng lớn, tỏa ra máu tanh mùi vị làm cho người nghe thấy chi dục nôn ực. Mộc Dịch nhìn xem cái này tà thần ấm trở nên cảm thấy tà ác đáng sợ. Không bao lâu trước, trong đại điện còn có 5 người Mộc Dịch, Thanh Nhi thánh nữ, Mẫn Quân cùng Hoắc Tam Thông. Nhưng mà còn lại 4 người trước sau đều bởi vì tà thần ấm mà chết đi. Trong đại điện chỉ còn lại có Mộc Dịch. Lúc này, gầm lên giận dữ từ sau vách đá truyền đến. Ngay sau đó, một đoàn mấy trượng lớn nhỏ đỏ thấm hỏa diễm từ vỡ ra thạch bích trong bay ra, nhẹ nhàng ở giữa không trung. Trong ngọn lửa, bao vây lấy một cái bộ dáng quái dị yêu thú. Nó sinh ra một lớn hai tiểu tam cái đầu lâu, theo thứ tự là sư hình, hổ hình, lang hình. Đầu sư tử trung tâm, cái đầu lớn nhất, cái kia nặng nề tiếng gầm gừ, đúng là từ nay về sau chỗ phát ra. Thân thể của nó tiếp cận 5 trượng, coi như là một cái quái vật khổng lồ. Cái này là thánh nữ trong miệng diễm hồn thú vật Mộc Dịch trong lòng cả kinh. Con yêu thú này vừa ra tới về sau, hắn cùng với cái kia chút ít địa hỏa liên hệ đã bị cưỡng ép cắt ngang. Hiển nhiên cái này chỉ diễm hồn thú vật cũng là tinh thông hỏa thuộc tính pháp thuật yêu thú. Hơn nữa tu vi thực lực còn xa tại Mộc Dịch phía trên. Diễm hồn thú vật hướng về phía Mộc Dịch giống lớn một tiếng. Sau đó 3 đầu 6 mắt ánh mắt rồi lại chuyển rời đến trong đại điện bay tà thần ấm lên. Tựa hồ lộ ra một ít thần sắc sợ hãi. Giống diễm hồn thú vật nhìn thấy tà thần ấm về sau, lại nhìn hướng Mộc Dịch lúc càng nhiều vài phần phẫn nộ chi khí. Vô một đường cực thô hỏa trụ, từ diễm hồn thú vật sư trong miệng phun ra, mang theo một cỗ cực nóng cực kỳ sóng khí, hướng Mộc Dịch xoắn tới. Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng, cái này diễm hồn thú vật hơn phân nửa nếm qua tà thần ấm nhiều thiệt thòi, mà lúc này rồi lại lầm cho là mình chính là tà thần ấm chủ nhân, sở dĩ phải liều lĩnh triển khai công kích. Đáng tiếc, đối mặt bực này linh trí hơi thấp hung thú, căn bản không có giải thích khả năng, Mộc Dịch chỉ có thể ứng chiến. Đi, Mộc Dịch thở khẽ một tiếng. Trong tay thất tinh hóa diễm trượng vung lên. Thân trượng trên 7 khối bảo thạch lập tức ánh sáng phát ra rực rỡ. Một cỗ tử kim nhị sắc hỏa diễm từ thân trượng trên tuôn ra, hóa thành một đầu dữ tợn hỏa long, nghênh đón hướng diễm hồn thú vật phun ra đỏ thấm hỏa trụ. Oanh một tiếng vang thật lớn tại trong đại điện quanh quẩn. Hai loại hỏa diễm thần thông gặp nhau, lập tức trong đại điện 4 phía đều là hỏa tinh từng điểm. Lửa đoàn văng khắp nơi. Cái kia chút ít cực kỳ chắc chắn bàn đá ghế dựa đợi, hơi dính nhuộm đến một chút hỏa tinh, liền lập tức bị đốt hòa hợp ra một cái đồng lớn. Mộc Dịch trong lòng lại là cả kinh. Diễm hồn thú vật đi theo miệng phun ra hỏa diễm, vậy mà không tại chính mình tế ra tử kim chân hỏa phía dưới. Con thú này quả nhiên lợi hại, bất quá con thú này linh trí không cao. Có lẽ còn có cơ hội, Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng. Lúc này toàn lực thi triển pháp lực, toàn thân huyết mạch kích phát, toàn thân liệt diễm cuồn cuộn. Một đám vân hỏa cùng một mảnh tử kim chân hỏa phân biệt hướng cái kia diễm hồn thú vật đánh tới. Mà hắn âm thầm thi triển huyết nha nhận, cũng hóa thành một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, giấu ở tử kim chân hỏa bên trong. Giống giống diễm hồn thú vật giống to vài tiếng, sư trong miệng từng cố một liệt diễm phun ra, nghênh đón hướng Mộc Dịch tế ra thiên địa song hỏa. Rầm rầm, nổ đùng âm thanh, trong đại điện đều là văng khắp nơi hỏa diễm. Vô luận là vân hỏa còn là tử kim chân hỏa, đều tại diễm hồn thú vật phun ra trong ngọn lửa tán loạn ra, cũng không có đối với nó tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Nhưng mà cái kia một vòng nhàn nhạt hình trăng lưới liềm ánh sáng màu đỏ, cũng tại văng khắp nơi hỏa tinh trong bay nhanh chém ra, trực diện diễm hồn thú vật đầu sư tử một mực. Mắt thấy lúc này đây đánh lén sẽ phải đắc thủ, diễm hồn thú vật đầu hổ bỗng nhiên quay tới há miệng một phun. Một cỗ nho nhỏ ngọn lửa màu xanh bay ra, chỉ có đầu ngón tay kích thước. Lửa xanh chuẩn xác đánh trúng vào trăng lưới liềm ánh sáng màu đỏ, ánh sáng màu đỏ đột nhiên ngưng tụ, biến thành huyết nha nhận nguyên hình, cũng ong ong gào thét, tỏa ra huyết quang cũng là ảm đạm cực kỳ. Thật mạnh hỏa diễm mục dịch quá sợ hãi, vội vàng triệu hồi huyết nha nhận. Lúc này đây đánh lén chẳng những không có thành công, ngược lại tổn thương huyết nha nhận. Bảo vật này cần dùng tinh huyết tế luyện một đoạn thời gian, mới có thể một lần nữa sử dụng. Cùng lúc đó, trong đại điện địa hỏa, đã ở diễm hồn thú vật điều khiển, hóa thành một chỉ hung mãnh hỏa thú vật, hướng mục dịch đánh tới. Những thứ này địa hỏa, chính là tinh thuần hỏa thuộc tính hoàng nguyên. Tu luyện hỏa thuộc tính hoàng nguyên người, yêu đều có thể thao túng. Liền xem ai tu vi cao hơn rất rõ ràng. Lúc này địa hỏa đều bị diễm hồn thú vật chỗ khống chế. Mục dịch đối mặt thánh nữ lúc chiếm cứ địa lợi ưu thế không còn sót lại chút gì. Hơn nữa lâm vào cực kỳ bất lợi cục diện. Song phương đều là dùng hỏa cao thủ. Trong đại điện hỏa diễm đằng đằng. Cái kia chút ít bàn đá ghế đá đã sớm thiêu hủy. Đã liền cái kia hai cố hộ pháp tượng đá. Cũng đã hoàn toàn thay đổi. Tà thần ấm vẫn đang nhẹ nhàng tại trong đại điện giữa không trung. Bị một tầng huyết quang bao phủ bảo hộ. Trận này kịch chiến cũng không thể ảnh hưởng đến tà thần ấm ít nhiều. Diễm hồn thú vật càng đánh càng hăng. Nó khi thì nhảy ở giữa không trung phun ra đỏ thấm hỏa diễm. Khi thì nhảy vào địa hỏa ở bên trong. Thân thể cuồng vũ. Xoáy lên sóng lửa ngập trời. Nó mỗi một lần công kích. Nhìn như đều là tùy ý làm. Nhưng ẩn chứa uy lực rồi lại cực kỳ đáng sợ. Khiến mục dịch không thể không đem hết toàn lực. Mới có thể miễn cưỡng chống cự. Mục dịch cũng đã nhảy vào địa hỏa bên trong. Hắn bên cạnh mình một ít địa hỏa. Còn có thể miễn cưỡng thao túng. Tuy rằng không đủ để tấn công địch. Nhưng là có thể vì hắn bổ sung một ít chân nguyên pháp lực. Thế nhưng là, mục dịch biết rõ bản thân không cách nào kiên trì như vậy quá lâu. Diễm hồn thú vật thực lực chân chính. Còn chưa hoàn toàn bày ra. Cái kia đầu hổ phun ra đáng sợ lửa xanh. Nếu là công tới. Hắn quả thực không biết nên như thế nào chống cự. Huống chi. Diễm hồn thú vật có ba đầu. Một cái khác đầu sói. Cũng không biết có hay không có đáng sợ hơn thần thông. Thế nhưng là. Như thế nào mới có thể tìm được một đường sinh cơ đâu? Sự cường đại của hắn thủ đoạn, vô luận là huyền hoàng thông tu thiên địa song hỏa, còn là huyết mạch kích phát huyết khí huyết nha nhận, cũng đã toàn bộ dùng ra, lại không thể cho diễm hồn thú vật bất cứ thương tổn gì. Cái này chỉ diễm hồn thú vật, không thể nghi ngờ là một dịch gặp phải sau cùng đối thủ đáng sợ, so với Hoắc Tam Thông, còn muốn cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, tại đây địa hỏa trải rộng cung điện dưới mặt đất trong hoàn cảnh, diễm hồn thú vật thậm chí còn chiếm cứ địa lợi ưu thế. Thời gian dài tiêu hao chiến, mục dịch đồng dạng là phụng bồi không nổi. Quay người mà chạy vậy cũng càng không khả năng. Mục dịch thử qua, kết quả phát hiện, thân hình khổng lồ diễm hồn thú vật nhảy lên tốc độ, so với chính mình nhanh đâu chỉ gấp mấy lần. Dây dưa nửa nén hương về sau, một dịch chuyện lo lắng nhất tình rốt cuộc phát sinh. Mất đi kiên nhẫn diễm hồn thú vật. Rốt cuộc ba đầu ba miệng đồng thời phun. Đầu hổ. Đầu sói phun ra nho nhỏ lửa xanh. Tử hỏa. Sáp nhập vào cực thô xí diễm hỏa trụ ở bên trong. Lấy hủy diệt hết thảy uy thế. Hướng một dịch xoán tới. Ta chỉ muốn sống sót bước đến tuyệt cảnh một dịch. Trong lòng phát lên một cỗ khó có thể ngăn cản muốn sống dục vọng. Cái này dục vọng là mãnh liệt như thế. Tạm thời áp chế hết thảy ý khác. Ta nghĩ sống sót. Hình Nhi. Hình Cả. Vũ Nhi. Bọn hắn đều đang đợi ta mang theo tuyệt cảnh muốn sống dục vọng. Một dịch từng bước một nhích tới gần tà thần ấm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0139 dung hợp, ta muốn sống. Tại diễm hồn thú vật đáng sợ nhất công kích sắp đánh tới ranh giới. Một dịch mang theo cái này duy nhất ý tưởng. Vươn tay hướng giữa không trung tà thần ấm chộp tới. Tiếp xúc cái kia bao phủ tà thần ấm huyết quang. Mộc dịch trong cơ thể huyết dịch chính là một hồi sôi trào. Loại cảm giác này hắn chưa bao giờ có được. Thập phần khoan khoái dễ chịu. Thậm chí khiến hắn tạm thời quên mất sợ hãi. Huyết quang lấy tốc độ cực nhanh. Sáp nhập vào mộc dịch hai tay ra thịt. Dung nhập huyết mạch của hắn. Mà cái kia tà thần ấm. Vậy mà tự hành bay vào mộc dịch trong tay trái. Hơn nữa lói lên biến mất không thấy gì nữa. Mộc dịch chỉ cảm thấy trong cơ thể trong huyết mạch. Dũng mãnh vào một tố cường đại đến không cách nào thừa nhận uy năng. Huyết mạch của hắn chưa bao giờ có hưng phấn như vậy. Chưa bao giờ có trình độ như vậy kích phát. So sánh dưới, trước kia kích phát huyết mạch tình hình, quả thực là như gió xuân quất vào mặt. Không đáng giá nhắc tới. Toàn thân huyết dịch dường như đã bốc cháy lên. Phóng thích ra không gì sánh kịp uy lực. Khiến hắn đã thống khổ. Vừa đau nhanh. Nhìn không được hét lớn một tiếng. Theo hắn há miệng ra. Một cổ mãnh liệt hỏa diễm phun ra. Vậy mà đem diễm hồn thú vật công tới hỏa chủ ngăn trở. Hai người tại tiếng bạo liệt trong đồng quy vô tận. Không chỉ có như thế. Mục dịch rõ ràng cảm giác được. Mình cùng chung quanh địa hỏa liên hệ. Thoáng cách lại trở nên chặt chẽ đứng lên. Cái kia chút ít địa hỏa khi hắn dưới sự thao túng. Một lần nữa hóa thành một đảo đảo hỏa rồng. Muốn đem diễm hồn thú vật thôn phệ. Giống diễm hồn thú vật một tiếng gầm nhẹ. Chỉ là lúc này đây. Thanh âm của nó ở bên trong. Lại mang theo ba phần sợ hãi. Ha ha. Ta muốn giết. Ta muốn giết một dịch điên cuồng hô to lấy. Hắn không cho diễm hồn thú vật cơ hội đào tẩu. Lúc này tay trái về phía trước vỗ. Một đường trông rất sống động hỏa long bay ra. Hỏa long chừng hơn 10 trượng lớn. Long khẩu mở lớn. Hướng giữa không trung chạy thục mạng diễm hồn thú vật táp tới. Cái này chỉ hỏa long. Cùng một dịch trước kia tế ra là bất luận cái gì hỏa long đều hoàn toàn bất đồng. Nó không chỉ có hỏa long hình thái. Thậm chí ngay cả long thân trên lân phiến đều từng mảnh có thể thấy được. Đầu rồng trên long mục cũng là sáng ngời có thần. Dường như đây là một cái quấn lên hỏa diễm sống sờ sờ rồng. Mà không phải hỏa thuộc tính pháp lực ngưng tụ chỉ có hình rồng thái hỏa diễm. Hỏa long tập kích xuống. Diễm hồn thú vật ba đầu ba miệng đồng thời trương. Trong cơ thể chân hỏa không ngừng phun ra. Cố hết sức chống cự. Nhưng mà ánh lửa lớn hiện lên sau. Diễm hồn thú vật phát ra một tiếng thống khổ buồn bã giống. Nó đầu hổ. Đã tại hỏa long công kích đến bị sinh sôi bị phá hủy. Diễm hồn thú vật sợ hãi cực kỳ đều muốn trốn về thạch bích khe hở sau. Nhưng mà. Đôi mắt đỏ bừng một dịch. Căn bản không có thả hắn một con đường sống ý tưởng. Một dịch theo đuổi không bỏ. Đem vô cùng hưng phấn trong huyết mạch ra đời cuồn cuộn vô cùng siêu cường pháp lực. Thi hành hạ tại đây chỉ từng khiến hắn vô cùng sợ hãi diễm hồn thú vật trên thân. Không bao lâu sau, diễm hồn thú vật ba đầu tiên sau bị chạm như vậy toi mạng. Ha ha ha, ngươi muốn giết ta, ta rồi lại giết ngươi. Một dịch cười to vài tiếng. Tiếp tục công kích cái kia diễm hồn thú vật thi thể thẳng đến đem hóa thành tro tàn. Còn có hay không cái gì yêu thú? Cho dù tới đây, nhờ ta giết thống khoái một dịch giống to. Gần như điên cuồng thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn. Cũng không biết trải qua bao lâu, một dịch trong lúc đó tỉnh lại. Ta đây là ở đâu? Trong một dịch cảm thụ được dưới thân nóng hổi mặt đất, một cái giật mình bò người lên. Trung quanh là cái rồng lớn hình tròn cung điện. Khắp nơi đều là dung nham lưu lại hố lửa. Một bộ bị nghiêm trọng phá hư cảnh tượng. Dường như nơi đây đã từng bị một hồi mưa sao trổi tập kích. Lúc một dịch ánh mắt đảo qua hai cỗ tàn phá tượng đá lúc trong lúc đó trong lòng đã hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Đây là thủy. Hỏa hộ pháp tượng đá ta được đến thánh hỏa chân quyết nguyên vẹn công pháp mẫn quân xuất hiện. Còn có hoác tam thông. Đột nhiên. Rất nhiều sự tình một tia ý thức dũng mãnh vào một dịch trong lòng. Hắn cùng với thánh nữ kịch chiến. Thánh nữ chết. Diễm hồn thú vật xuất hiện. Ta đụng phải tà thần ấm một dịch trong lòng dùng mình. Theo bản năng liền hướng tay trái của mình nhìn lại. tay trái nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng là, khi hắn tâm niệm vừa động, thoáng kích phát huyết mạch chân nguyên về sau, tay trái trên mu bàn tay liền hiện ra một đường hai thốn lớn nhỏ huyết sắc con rắn đồ án. Cái này là tà thần ấm một dịch trong lòng dùng mình. Hồi tưởng lại bản thân giết chết diễm hồn thú vật lúc thoải mái đầm đìa, không rét mà run. Một dịch dùng sức xoa xoa tay trái mu bàn tay. Nhưng mà cái kia huyết long đồ án chính là xâm nhập huyết dịch, không có khả năng lau đi. Sau khi ra ngoài, nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này tà thần ấm khu trừ bên ngoài cơ thể. Nếu không thời gian dài, đã bị ảnh hưởng cũng rất lớn. Một dịch thì thào nói ra. Vạn nhất, tâm tính của hắn bị tà thần ấm khống chế, bản thân liền biến thành một cố thủ tà thần ấm bài bố, chỉ biết giết chóc cái xác không hồn. Nghĩ tới đây, một dịch đã cảm thấy thập phần sợ hãi. Thế nhưng là, làm như thế nào ly khai nơi đây đâu? Một dịch đánh giá cẩn thận chung quanh, thấy được vài cái vô chủ pháp khí cùng mấy cái càn khôn đại. Hai kiện xanh thắm viên châu hình dáng pháp khí, phân biệt thuộc về Hoắc Tam Thông cùng Mẫn Quân cái kia hắc long ấm, tức thì thuộc về thánh nữ. Về phần cái kia chút ít càn khôn đại, đang không có kiểm kê bảo vật trong đó lúc trước, cũng không biết thuộc sở hữu. Mấy người kia đều trước sau chết đi. Bọn hắn cùng Thanh Nhi thi thể cũng đã tại vừa rồi hỏa diễm bay tứ tung trong lúc kích chiến, bị liệt diễm thôn phệ hóa thành tro tàn. Mục dịch không khách khí đem những bảo vật này thu hồi, nhưng mà điều tra cái kia chút ít càn khôn đại trong bảo vật. Đáng tiếc, hắn tuy rằng từ trong đó một ít hương liệu, son phấn các loại nữ nhân con đồ dùng trong suy đoán ra thánh nữ túi trữ vật, nhưng không có tìm được bất luận cái gì trận bàn, cũng không có tìm được bất luận cái gì ly khai cung điện dưới mặt đất manh mối. Về phần Mẫn Quân cùng Hoắc Tam Thông, bọn hắn cũng là trong lúc vô tình tiến vào cái này cung điện dưới mặt đất đấy. Đổi chắc là sẽ không có manh mối lưu lại. Cái này cung điện dưới mặt đất có lẽ kiến tạo dưới mặt đất nơi cực sâu. Nếu như dựa vào cậy mạnh một đường hướng lên đà thông đến trên mặt đất, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành. Một dịch nhíu mày nói ra. Bất quá, một dịch nghĩ đến thánh nữ thả ra diễm hồn thú vật, dụng ý hơn phân nửa chính là bước ta cùng với tà thần ấm dung hợp. Rất không có khả năng thật sự vây chết ở chỗ này. Nói không chừng còn có đường ra. Một dịch bắt đầu một lần lại một lần đích kỹ càng điều tra tòa đại điện này cùng với chung quanh những thông đạo kia. Thế nhưng là liên tiếp mấy canh giờ xuống, không thu hoạch được gì. Khó đến thực chỉ có dùng đần phương pháp cưỡng ép đả thông thạch bích hướng lên đào mở một con đường. Đối với pháp lực cường đại mục dịch mà nói, phương pháp này cũng không được không thể được. Chỉ bất quá hao phí thời gian khó có thể đánh giá. Có thể là mấy ngày, cũng có thể là mấy tháng, mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Cái này muốn lấy huyết đầy đất cung vị trí. Mục dịch nghĩ đến phá trận địa phương, tại đào hoa đảo lên. Cung điện dưới mặt đất hơn phân nửa ngay tại đào hoa đảo phía dưới. Nếu như có thể từ bên cạnh đà thông một cách đồng đảo đến trên biển, sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đào hoa đảo, đào hoa đảo, ồ. Mộc dịch trong lòng đã hiện lên một cái người can đảm ý niệm trong đầu. Đào hoa đảo, mộc dịch trước kia đã tới một lần. Khi đó thế nhưng là cách ăn mặc thành người bình thường. Từ hỏa diễm đảo ngồi thuê đến hoa thuyền, thuyền hoa mà đến. Nói cách khác, hỏa diễm đảo cùng đào hoa đảo cách nhau cũng không xa. Hỏa diễm đảo xuống có một tòa phần tiên quật, chỗ đó đều là địa hỏa, còn có địa hỏa thú vật. Mà chỗ này cung điện dưới mặt đất cũng khắp nơi đều là địa hỏa, hơn nữa cũng có địa hỏa thú vật qua lại. Nói cách khác, cái này cung điện dưới mặt đất rất có thể cùng hỏa diễm đảo không xa. Nếu như thuận theo những thứ này địa hỏa, có thể hay không tìm được phần tiên quật? Nếu như đã tìm được phần tiên quật, chẳng phải là có thể đạt tới đinh hỏa đường, do đó ly khai nơi đây. Cái này giống như là xuôi dòng sở nguyên. Chỉ bất quá một dịch muốn như ý không phải là nước chảy, mà là hừng hực hỏa diễm. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, tuyệt không dám đi này hung mãnh hỏa đường. Bởi vì muốn tế ra chân nguyên hộ thể, ngăn cản hỏa diễm, trên mặt đất trong lửa hành tẩu, không thể nghi ngờ muốn tiêu hao lớn số lượng chân nguyên, khó có thể lâu dài. Nhưng đối với một dịch mà nói, đó cũng không phải thập phần khó khăn sự tình. Một dịch thoáng điều động huyết mạch. Quả nhiên, tại dung hợp tà thần ấm về sau, hắn huyết mạch năng lực đã nhận được thật lớn tăng lên. Chẳng những có thể lấy đổi dễ dàng luyện hóa địa hỏa trong tinh thuần hỏa thuộc tính hoàng nguyên. Hơn nữa trong huyết mạch có thể chứa nạp chân nguyên cũng càng làm sâu sắc dày. Một dịch càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện. Cuối cùng, hắn quyết định đi trước hỏa đường. Nếu như vẫn đang tìm không thấy đường ra, còn muốn những biện pháp khác. Cướp cò đường cũng tồn tại một vấn đề. Nơi đây khắp nơi đều có địa hỏa chảy ra. Có lẽ từ đâu bắt tay vào làm. Một dịch lại đang cái này cung điện dưới mặt đất đại điện cùng trong thông đạo dò xét một vòng. Cuối cùng đem mục tiêu tập trung tại cái kia đại điện thạch bích vỡ ra rộng vài trượng trong cái khe. Diễm hồn thú vật đúng là từ nơi này đi ra đấy, chỗ đó đều là hừng hực liệt diễm. Tại thánh nữ kích phát cơ quan trước, một dịch đám người đã tại trong đại điện kịch chiến một hồi lâu. Động tính rất lớn, mà đại điện cùng diễm hồn thú vật chỗ biển lửa chỉ cách thấy thạch bích. Nhưng vẫn không có nghe được diễm hồn thú vật sống lên một tiếng. Nói rõ diễm hồn thú vật khi đó là bị phong ấm ngủ say. Thánh nữ phát động cơ quan sau mới đưa nó thức tỉnh thả ra. Với tư cách trấn thủ cung điện dưới mặt đất thủ hộ thú. Loại này cường đại hỏa thuộc tính yêu thú. Mặc dù là ngủ say, cũng có thể đặt ở tinh túy địa hỏa ở bên trong. Mới có thể thời gian dài sinh tồn được. Nói cách khác, chỗ đó rất có thể là cái mảnh này cung điện dưới mặt đất địa hỏa đầu nguồn. Một dịch mang theo ý nghĩ như vậy tiến nhập sau vách đá trong biển lửa. Nơi đây độ nóng cực cao. Chung quanh tất cả đều là tinh túy hỏa thuộc tính hoàng nguyên biến thành hỏa diễm. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh chói mắt ánh lửa. Không thể lâu xem. A một dịch cảm thán một tiếng, trong giọng nói đã có nói không hết hưởng thụ chi ý. Trải qua trước đây không lâu liên tục kịch chiến, một dịch trong huyết mạch chân nguyên cũng đã tiêu hao 7-8 phần. Tăng thêm hắn dung hợp tà thần ấm về sau, huyết mạch có thể ẩn chứa chân nguyên lại thâm hậu rất nhiều. Hôm nay xâm nhập địa hỏa trong hắn, giống như là khô hạn hồi lâu sa mạc gặp được một trận mưa to. Hoặc là nói là đói khát nhiều ngày hổ lang, gặp ngon miệng mỹ thực. Một dịch khiến huyết mạch thỏa thích hấp thu chân nguyên ăn no nê đồng thời, hướng hỏa lửa ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Hắn tại cung điện dưới mặt đất trong đại điện, để lại một đôi cảm ứng đá trong một khối. Vạn nhất hắn tại mênh mông trong biển lửa lạc đường, ít nhất còn có thể bằng vào một cái khác khối cảm ứng đá tìm được phản hồi phương hướng. Tại không cách nào phân biệt phương hướng trong biển lửa trọn vẹn lục lọi hơn nửa ngày, rút cuộc tìm được tại trong lửa hành tẩu bí quyết. Những thứ này hỏa diễm cũng có lưu động phương hướng, có thể căn cứ hỏa diễm lưu động phương hướng phán đoán bản thân hành vi phương vị. Một ngày sau, một dịch tại mênh mông trong biển lửa, chợt phát hiện một đám nhàn nhạt tử hỏa. Địa dương tử hỏa một dịch đại hỉ, này hỏa xuất hiện có nghĩa là mình cùng mục tiêu đã không xa. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0140 huyền hoàng cuộc chiến 1. Một tòa đều là nóng bỏng dung nham hỏa ao ở bên trong. Không ngừng toát ra từng cái một nhiệt khí hình thành bong bóng khí. Nhiệt khí tán loạn đến không trung, hình thành một mảnh đỏ thấm hỏa diễm, tràn ngập hỏa ao trên không, khiến phủ cận độ nóng trở nên cực cao. Ngẫu nhiên, còn có một cỗ hỏa trụ từ dung tương trì trong phun ra mà ra, cao tới mấy trượng. Hỏa trụ mặt ngoài còn bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt ánh sáng tím. Mỗi lần như vậy hỏa trụ lao ra lúc, hỏa ao phủ cận hỏa diễm còn có thể càng thêm hung mãnh. Độ nóng cũng càng là cao đáng sợ, hình thành một luồng sóng cực nóng sóng khí, hướng bốn phía khuếch tán ra. Đột nhiên theo một đường hỏa trụ phun ra đồng thời, vẫn còn có một nhân loại thân ảnh cũng từ trong lửa bay ra. Chỉ bất quá, người này toàn thân cũng là xí diễm hừng hực, quả thực là một cỗ hỏa nhân. hỏa nhân cũng không có theo hỏa trù cùng một chỗ lần nữa trở xuống dung tương trì ở bên trong, mà là nhẹ nhàng tại hỏa diễm phía trên dò xét chung quanh. Phần tiên trì quả nhiên đi tới phần tiên quật. Hỏa nhân đúng là mộc dịch. Hắn nhận ra hoàn cảnh chung quanh về sau, tâm tình vô cùng tốt, nhưng không được cười to vài tiếng. Ha ha, cuối cùng từ cái kia cung điện dưới mặt đất trong đi ra. Mộc dịch trên mặt đất trong biển lửa, mấy lần mất phương hướng. Nếu không phải thủy chung cùng theo cái này địa dương tử hỏa manh mối, một đường đi tới nơi này phần tiên trì, chỉ sợ không biết còn muốn tại trong biển lửa lãng phí bao nhiêu thời gian. May mắn lúc trước đã tới cái này phần tiên trì, còn nhận ra được một dịch thầm nghĩ một tiếng may mắn. Hắn đi qua cái kia mảnh trong biển lửa, giống như vậy dung tương trì nhiều vô số kể. Đổi lại là chưa có tới qua phần tiên trì người, dù cho đã đến nơi này, sợ rằng cũng không biết bản thân khoảng cách thoát ly biển lửa không xa. Đã đi tới phần tiên trì, vậy dễ dàng hơn nhiều. Một dịch căn cứ trí nhớ, thuận theo năm đó đi qua con đường kia, một đường xuyên qua phần tiên quật, thuận theo đá san hô thông đạo, hướng đinh hỏa đường đi đến. Trên đường đi, liền cách nhân ảnh cũng không có nhìn thấy. Một dịch trong lòng buồn bực, xảy ra chuyện gì vậy? Phần tiên quật dầu gì cũng là đinh hỏa đường cấm địa, như thế nào liền cách trông coi đệ tử đều không có? Nếu không phải hắn tại đinh hỏa đường lúc thường xuyên đi phần tiên quật tu luyện, đối cái thông đạo này có chút quen thuộc, chỉ sợ còn có thể tưởng rằng bản thân đi lầm đường. Sắp tiếp cận đinh hỏa đường lúc, mộc dịch rốt cuộc đã nghe được một ít động tĩnh. Mộc dịch âm thầm đề phòng, thân hình cũng chậm lại một ít. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ nghe đến đi một tí thống khổ rên rỉ tiếng kêu rên. Lại đi về phía trước ra tầm hơn 10 trượng, đột nhiên một tiếng kêu đau từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó là một đại hán vang dội thanh âm. Đau chết ta tiểu nha đầu, ngươi đây là cứu người còn là giết người a? Kiên nhẫn một chút, chính là làng trài phàm nhân, cũng có nghiến răng nhìn xuống đấy. Ngươi giàu gì cũng là hoàng tông thuật sĩ, sẽ không liền phàm nhân cũng không sánh bằng đi? Một cái tiểu cô nương non nớt thanh âm vang lên. Hết lần này tới lần khác ngữ khí rồi lại giống như người lớn giống như. Vũ Nhi Mộc Dịch nghe được cái này thanh âm của tiểu cô nương, lập tức trong lòng cả kinh, vội vàng nhanh hơn vài bước, từ trong thông đạo thoát ra, xuyên qua mấy cách đi ra về sau, đi vào đinh hỏa đường cái kia rộng lớn trong đại điện. Nơi đây ngổn ngang lộn xộn có không ít hoàng tông đệ tử, quần áo khác nhau, tựa hồ là đến từ bất đồng chi nhánh. Hơn nữa, trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế. Mộc Dịch liếc quét tới liền trong đám người đã đến một gã mới 6-7 tuổi tiểu cô nương. Nàng chính ra dáng cầm lấy một lọ nối xương mỡ thay một đại hán tại vết thương bôi lên thuốc mỡ. Đại hán thần sắc thống khổ cực kỳ, trên trán đều là to như hạt đậu mồ hôi. Mộc Dịch vội vàng chạy vội tới tiểu cô nương chỗ, còn chưa tới liền lo lắng hỏi Vũ Nhi, ngươi sao thì một cái người ở chỗ này? Mẹ ngươi, khinh ca đâu, chuyện gì xảy ra? Mộc Mạn Vũ nghe vậy ngẩng đầu, nàng nhìn thấy Mộc Dịch trước tiên là sững sờ một chút, sau đó lập tức cha một tiếng khóc ra, cũng nhào tới Mộc Dịch trong ngực. Chà, ngươi như thế nào mới vừa về? Mẹ cùng ngoại công đều rất lo lắng ngươi, bọn hắn hiện tại cũng ở bên ngoài chiến tranh. Mẹ vốn nhờ ta cùng ca ca ở tại chỗ này, ca ca rồi lại trộm lén đi ra ngoài rồi. Hắn nói hắn cũng muốn tham chiến. Mộc Mạn Vũ mang theo khóc nức nở mấy câu, khiến Mộc Dịch trong lòng kinh hãi. Chiến tranh là huyền hoàng hai tông toàn diện khai chiến sao? Mộc Dịch vội vàng truy vấn. Vì tiền bối này, tên kia bị thương đại hán, nhìn thấy Mộc Dịch tuy rằng thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, nhưng một thân khí tức cực kỳ bất phàm, hiển nhiên không phải là bình thường thuật sĩ, mà là đã trúc tạo tiên cơ nhân vật. Vì vậy ngữ khí cực kỳ cung kính, hắn nói ra tiền bối, lấy huyền môn tam tông làm chủ quân địch, đã đem hỏa diễm đảo tầng tầng vây quanh. Ta hoàng tông thập chi liên thủ phòng ngự, đại chiến đã rằng co một ngày một đêm, trận chiến này quan hệ đến bổn tông sinh tử tồn vong. Các đệ tử, phàm là còn có một chút chiến lực đấy, cũng đã toàn bộ xuất chiến. Mời tiền bối nhanh đi trợ giúp. Nói như vậy, Hinh Nhi, Hinh Cả, hiện tại cũng rất nguy hiểm. Mục Dịch trong lòng lo lắng, lông mày tự nhiên mà vậy liền trói chặt đứng lên. Mục Dịch nói ra, Vũ Nhi, ngươi ở tại chỗ này, cha đi tìm mẹ cùng Khinh Ca. Ta cùng với phụ thân cùng đi. Vũ Nhi nắm thật chặt Mục Dịch ốm tay áo, không chịu buông tay. Mục Dịch mỉm cười, nói ra bên ngoài đang tại triển khai đại chiến, quá nguy hiểm. Cha còn muốn hao tâm tổn trí chăm sóc ngươi, hơn nữa ngươi ở tại chỗ này, có thể chăm sóc những thứ này người bị thương. Ngươi tác dụng rất lớn. Vũ Nhi nghe lời, liền ở tại chỗ này không muốn đi ra ngoài. Cha đáp ứng ngươi, nhất định sẽ mang theo mẹ cùng ca ca trở về. Mộc Mạn Vũ vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn, lưu luyến không rời buông lỏng ra Mộc Dịch ốm tay áo. Mộc Dịch hướng con gái nhẹ gật đầu, sau đó dứt khoát mà như thế ly khai đại điện, thuận theo gặp phình uốn lượn thông đạo, từ đinh hỏa đường trong đại điện đi tới hỏa diễm đào trên mặt đất. Mới vừa ra tới, Mộc Dịch chợt nghe đến ầm ầm nổ mạnh từ nơi không xa truyền đến. Phía đông bầu trời bị chiếu rọi màu đỏ bừng, hơn nữa dưới chân mặt đất cũng là một hồi đất rung núi chuyển, tiếng trống trận, tiếng hò hét, pháp thuật thi triển thanh âm hỗn tạp lấy truyền vào Mộc Dịch trong tai, lệnh Mộc Dịch tình không tự tin, huyết dịch nóng lên. Trong lúc mơ hồ, một cỗ đều muốn đại khai sát giới, bày ra thần uy ý niệm trong đầu, xông vào Mộc Dịch trong đầu, khiến hắn tự nhiên mà vậy liền kích phát trong máu chân nguyên, lập tức toàn thân phát ra một mảnh ánh lửa. Nhất là Mộc Dịch tay trái, vậy mà không bị khống chế giống như run nhẹ nhẹ, trên mu bàn tay máu đồ án cũng nổi lên, trông rất sống động, dường như tùy thời muốn nhảy ra trong tay, hóa thành một đầu chân long. Tà thần ấm Mộc Dịch trong lòng dùng mình, vội vàng nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, cưỡng ép vứt bỏ tạp niệm. Thật sâu một cái thổ nạp về sau, Mộc Dịch mới đưa nỗi lòng huyết mạch vững vàng xuống. Lúc này, hắn lưng trên đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Tà thần ấm quả nhiên đáng sợ, chỉ là hơi di chuyển sát tâm, thiếu chút nữa sẽ phải lần nữa rơi vào khống chế của nó phía dưới. Mộc Dịch hồi tưởng lại bản thân giết chết diễm hồn thú vật điên cuồng, nghĩ mà sợ không thôi. May mắn hắn lúc đầu vốn cũng không phải là thích chiến dễ giết đồ, nếu không thật khó lấy cùng loại này trong huyết mạch ẩn chứa tà ý chống lại. Cẩn thận, không thể vọng động tà niệm, để tránh ngược lại đã rơi vào tà thần ấm khống chế. Mộc Dịch bản thân cho mình nhắc nhở một câu, sau đó điều khiển khí hướng không trung bay đi. Bay ra mấy trăm trượng cao về sau, ở trên đảo tình thế, Mộc Dịch rốt cuộc có chút trong sáng. Hỏa diễm đảo địa hình đặc thù, nó tuy rằng thành lập tại đá san hô lên, nhưng ba mặt đều có cao tới mấy trăm trượng vách đá dựng đứng, không dễ tại đội thuyền cập bờ lên đảo. Chỉ có phía đông tương đối bằng phẳng. Vì vậy, huyền môn một phương đại quân chủ yếu đều vây ở hỏa diễm đảo phía đông, ý muốn từ nơi ấy khởi xướng tiến công. Mà hoàng tông tu sĩ đệ tử cũng toàn bộ tập trung cùng này. Song phương một cách tại ở trên đảo, một cách tại trên biển, đang tại triển khai kịch chiến. Mà trên bầu trời cũng có không ít tu sĩ ngự khí phi hành thân ảnh. Hoàng tông sở dĩ lựa chọn thủ vững hỏa diễm đảo, đại khái cũng là bởi vì nơi đây địa hình có lợi phòng ngự, làm cho người ta mấy rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu hoàng tung, còn có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cơ hội. Mộc Dịch hướng đông trước mặt bay đi, rất xa thì có một người từ hoàng tung tu sĩ trận doanh trong bay ra đón chào. Đúng là An Hinh. Phu quân, ngươi cuối cùng đã trở về. An Hinh cao hứng mà kích động, khiến Hinh Nhi đợi lâu. Mộc Dịch mỉm cười, hai người không quá phận mở mấy ngày, nhưng thật giống như đã trải qua sinh tử có khác. An Hinh nghĩ tới điều gì, gấp gáp nói, thánh nữ đâu, nàng cùng thân thế của ngươi quan hệ trong khả năng có lừa dối. Ta biết rõ, nàng không là mẹ ta. Việc này nói rất dài dòng. Mộc Dịch chủ đề chuyển một cách nói tình hình chiến đấu như thế nào. An Hinh ảm đạm nói ra lần này huyền hoàng đại chiến. Huyền môn tam tông ở bên trong. Đình Hải Tông làm chủ. Cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng Trấn Hải Tông cũng phái ra không ít cao thủ cùng đệ tử Bình Hải Tông phái ra nhân số ít nhất còn có một chút quân lính tàn mạn. Đều là huyền môn tạm thời chiêu mộ tán tu. Những người này tuy rằng lộn xộn, nhưng tụ cùng một chỗ cũng là một cố không thể khinh thường lực lượng. Trái lại ta Hoàng Tông tuy rằng mười chi toàn bộ tề tụ, nhưng số lượng vẫn đang cùng huyền môn có rất lớn chênh lệch. Hiện tại, chúng ta ỷ vào pháp trận cùng địa lợi ưu thế, còn có thể miễn cưỡng trèo chống phòng ngự. Thời gian lâu dài, chỉ sợ cũng thập phần khó khăn. Tuy rằng An Hinh không có nói rõ, nhưng một dịch từ sắc mặt của nàng lúc giữa liền có thể nhìn ra. Một trận chiến này, Hoàng Tông cơ hồ là thua không nghi ngờ. Nhạc phụ đại nhân không chịu theo chúng ta rời đi sao? Một dịch những mày mà hỏi. An Hinh lắc đầu, cha quyết định cùng tông môn đồng sanh cộng tử, ta khuyên bất đồng hắn. Hinh nhi cũng là Hoàng Tông tu sĩ, vốn nên lưu lại cùng cha kề vai chiến đấu, thế nhưng là ta lại lo lắng Hinh ca cùng Vũ Nhi an nguy phu quân. Ngươi đã vô tình ý cuốn vào huyền hoàng cuộc chiến, không bằng liền mang theo Hinh ca cùng Vũ Nhi lặng yên ly khai này đảo đi. Mộc Dịch lắc đầu cười cười, nói ra ở chung nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi thực cảm thấy vi phu có thể vứt bỏ ngươi không để ý? Nếu như ngươi muốn lưu lại, chúng ta đây hai vợ chồng liền cùng một chỗ lưu lại. Nếu là có thể giữ vững vị trí, vậy liền tốt nhất. Nếu như không thể, chúng ta người một nhà lại thừa dịp loạn chạy ra vây quanh. Nếu như thiên ý muốn ta các loại táng thân hơn thế, cũng không uổng công ngươi vợ chồng ta một trận. Hơn nữa, Hoàng Tông cùng vi phu thân thế, liên quan đến rất nhiều Hoàng Tông không ít người vật, đều đối vi phu hoặc có thể cứu chữa trợ tình cảnh, hoặc có chỉ điểm ơn chi ngộ. Vi phu tu tập cũng là Hoàng Tông công pháp, về công về tư, vi phu cũng không thể liền rời đi như vậy sao? Nói tới chỗ này, Mộc Dịch thần sắc nhẹ nhõm cười nói ha ha. Hơn nữa, liền Khinh ca đều muốn động thân mà ra, vì nương cùng ngoại công mà chiến, ta đây cách làm cha đấy, lại làm sao có thể lâm trận từ chối, không đánh mà chạy. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0141 huyền hoàng cuộc chiến hay. Hỏa diễm đảo sườn đông trên mặt biển, hơn 100 chiếc cực lớn chiến thuyền vây ở chỗ này, treo bất đồng tiêu chí cờ xí mỗi chiếc chiến thuyền lên, đều chở có vài chục tên huyền sĩ. Ngoài ra, ít nhất còn có một hai gã đã trúc tạo tiên cơ tu sĩ áp trận, cao phẩm chất đổi mới. Mộc Dịch cùng An Đường chủ đám người riêng phần mình đạp trên pháp trượng, nhẹ nhàng ở trên không ở bên trong, rất xa nhìn qua những thứ này chiến thuyền. Thô sơ giản lược tính ra, lần này huyền môn tổng có mấy ngàn huyền sĩ cùng gần 200 tên tu sĩ đột kích. Mà chúng ta Hoàng Tông thập chi tuy rằng toàn bộ tề tụ, nhưng tổng cộng cũng chỉ có 700-800 thuật sĩ cùng mười mấy tên tu sĩ. Một trận chiến này không tốt đánh. Đinh Hỏa Đường Đường chủ Trình Hóa Thiên nhíu mày nói ra. An Đường chủ dứt khoát nói ra không tốt đánh cũng phải đánh, huyền môn quy mô đột kích, rất có đem bổn tông chảm thảo trừ căn chi ý. Trận chiến này quan hệ đến bổn tông sinh tử tồn vong, quan hệ đến chúng đệ tử thân gia tính mạng, chúng ta tuyệt không có đường lui. Mấy người khác, bao gồm Trình Hóa Thiên ở bên trong, nghe vậy đều nhẹ gật đầu. Ta chờ đợi nghênh chiến đi. Nhiều kiên trì một ngày, có thể nhiều tiêu hao một ít huyền môn sinh lực. Chúng ta muốn cho cái kia chút ít huyền môn tu sĩ thấy rõ, đều muốn tiêu diệt ta Hoàng Tông, phải trả giá vô cùng nghiêm trọng, một cái giá lớn. Mậu Sơn Đường Đường chủ Trang Dịch Điền ngạo nghễ nói ra. Huyền môn chiến thuyền dần dần tới gần. Những thứ này Hoàng Tông nhân vật cũng riêng phần mình bay trở về ở trên đảo, bày trận phòng ngự. Chiến thuyền cách hỏa diễm đảo trong vòng hơn 10 dặm địa phương dừng lại. Thị lực tốt một chút Hoàng Tông đệ tử cũng có thể trông thấy huyền môn chiến thuyền trên cái kia chút ít bắt đầu khởi động huyền sĩ thân ảnh. Một gã râu tóc bạc trắng áo lam lão giả nhẹ nhàng tại chiến thuyền trên không, hướng Huyền Môn đại quân cao giọng phát biểu. Đơn giản là một ít ủng hộ sĩ khí nói. Chỉ bất quá hắn tại thanh âm đàm thoại ở bên trong ẩn chứa dày đặc chân nguyên, khiến thanh âm vang dội hữu lực, xuyên thấu cực xa. Phảng phất là cố ý cũng muốn khiến ở trên đảo Hoàng Tông đệ tử nghe thấy. Đây là Định Hải Tông hướng trưởng môn. Lần này Huyền Môn đại quân chính là do hắn thống soái An Hinh hướng Mộc Dịch nhỏ giọng nói ra. Huyền Môn Tam Tông ở bên trong, Định Hải Tông lấy thủy thuộc tính công pháp làm chủ, Trấn Hải Tông tức thì sau cùng giỏi về hỏa thuộc tính pháp thuật, Bình Hải Tông công pháp so sánh hỗn tạp. Bất quá luận phong bộ thực lực, cũng tại Tam Tông trong số một. An Hinh tiếp tục nói, lần này Huyền Môn đại quân, Định Hải Tông phái ra tu sĩ đệ tử tối đa, Trấn Hải Tông tiếp theo, Bình Hải Tông chỉ phái ra một ít phong bộ đệ tử. Thời gian 20 năm, rất nhiều sự tình cũng thay đổi. Ban đầu đám kia đường chủ, đại đa số nhao nhao thoái ẩn vì tất cả tông trưởng lão, hoặc là bế quan chuyên tâm tu hành, hoặc là xuất ngoại du lịch tìm kiếm cơ duyên, không quá để ý tới tông môn sự vụ. Phu quân tại Bình Hải Tông cái kia chút ít cố nhân cũng đều biến hóa không nhỏ, lúc trước cùng phu quân cùng một chỗ bị phụ thân bắt được Hoàng Tông Ngự Phong Thần Quân, hôm nay đã là Bình Hải Tông trưởng môn. An Hinh lại truyền âm nói ra, theo phong hộ pháp nói, năm đó Ngự Phong Thần Quân đã từng đáp ứng hắn không cùng Hoàng Tông khó xử, vì vậy hắn không có tự mình tham gia trận chiến này. Bất quá bức bách tại mặt khác hai tông cùng Bình Hải Tông nội bộ áp lực, hắn cũng phái ra một ít đệ tử đến tham chiến. Nhưng số lượng tại Huyền Môn Tam Tông trong coi như là rất ít. Cái này Ngự Phong Thần Quân ngược lại là cái có tín người. Bình Hải Tông phái ra đều là phong bộ đệ tử, Ngự Phong Thần Quân nhưng không có tự mình đến này. Cái kia thống lĩnh người là ai? Mộc Xịt trong lòng khẽ động mà hỏi. An Hinh lắc đầu nói, cái này liền không được biết rồi. Mấy ngày nay giao chiến, những tu sĩ này đều rất xa ngốc ở hậu phương bất động, khiến cái kia chút ít huyền sĩ đệ tử đến tiêu hao chúng ta. Lúc này, hơn 10 chiếc chiến thuyền xếp thành một hàng, phía trên chở đều là Định Hải Tông đệ tử, chừng 3-500 người. Cái này 3-500 đệ tử, tại một gã Định Hải Tông thủy bộ trưởng lão dẫn dắt xuống, riêng phần mình cầm trong tay pháp trượng, đem thành từng mảnh lam hà tế ra, tụ tập tại trước thuyền trên mặt biển. Trên mặt biển lập tức xanh sáng lóng lánh, thập phần rực rỡ tươi đẹp trong chốc lát, đổi có từng đảo sóng biển tầng tầng trồng lên. Theo những đệ tử này pháp lực gia trì, những thứ này sóng biển càng ngày càng cao, càng ngày càng lớn mạnh, tụ tập cùng một chỗ về sau, vậy mà hình thành một mảnh cao tới trăm trượng, dài ước chừng hơn 10 dặm cực lớn biển gầm. Phô thiên cách địa hướng hỏa diễm đảo dũng mãnh lao tới, rất có đem hỏa diễm đảo như vậy bao phủ khí thế. Ở trên đảo không kịp đào tẩu hơn trăm tên phàm nhân, tại lưng chừng núi trên rất xa nhìn thấy một màn này, kinh hãi cực kỳ. Đáng sợ nhất thiên tai dẫn phát biển gầm cũng bất quá chỉ như vậy, một cỗ sóng lớn hình thành còn chưa tới đạt hỏa diễm đảo, rất nhanh thì có cổ thứ hai sóng lớn cũng ngưng tụ mà ra, tiếp tục hướng đánh ra trước đi. Nhìn tầng sóng, Mộc Dịch nhận ra một chiêu này lai lịch. Đây là Huyền Môn thủy bộ thường dùng hơn người pháp thuật, đem đại lượng đệ tử pháp lực ngưng tụ, hình thành cơn sóng gió động trời. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng không ngừng công tới. Nếu là đệ tử số lượng rất nhiều, uy lực liền không thể khinh thường. Mậu Sơn Đường đường chủ Trang Dịch Điền quát lớn, xem ta Mậu Sơn Đường như thế nào hóa giải. Khi hắn lớn tiếng quát ra lệnh, Mậu Sơn Đường hai gã tu sĩ cùng mười mấy tên đệ tử đồng thời thi pháp, thành từng mảnh sâu tia sáng màu vàng tại trong tay bọn họ trên pháp trưởng lưu động, chui vào trong đảo dưới mặt đất. Lập tức một hồi đất sung núi chuyển, hỏa diễm đảo biên giới chỗ lăng không toát ra lớp kín rộng lớn tường đá. Hơn nữa theo Mậu Sơn Đường đệ tử pháp lực không ngừng gia trì, cái này tường đá càng ngày càng cao, càng ngày càng dày đặc, giống như lăng không ra đời một mặt vách núi cao tới trăm trượng. Sóng biển gào thét ở bên trong, Luồng thứ nhất sóng lớn đánh vào trên vách núi đá. Lập tức sóng hoa văng khắp nơi. Cực lớn tiếng va đập ở bên trong. Vách núi lung lay sắp đổ. Luồng thứ nhất sóng lớn bị hóa giải, nhưng mà đợt thứ hai rất nhanh sẽ phải đi vào. Chúng ta mình đất nhà cũng tới trợ giúp một tay. Một gã cởi trần đại hán xuất lính một đống áo vàng đệ tử đi đến phủ cận. Bọn hắn cũng nhao nhao tế ra pháp trưởng. Đem bản thân địa thuộc tính hoàng nguyên hóa thành một từng sợi vàng hà. Chui vào vách núi trong. Lập tức, vách núi mặt ngoài vàng sáng lóng lánh. Chẳng những một lần nữa trở nên thập phần kiên cố. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng cao thêm dày. Rầm rầm. Liên tục mấy sóng lớn kéo tới đều bị cái này cao cao bay lên vách núi chớ ngăn cản. Cực lớn sóng biển. Cao hơn hỏa diễm đào mặt đất trăm trượng. Giống như treo trên không trung. Nhưng bởi vì có vách núi hiểm hộ. Trong đảo mọi người cũng là bình an vô sự. Nhưng mà. Mậu Sơn Đường cùng mình đất nhà tu sĩ các đệ tử. Pháp lực tiêu hao cũng không ít. Theo liên tục mấy sóng lớn trùng kích. Cái kia vài tên tu sĩ còn dễ nói. Một ít pháp lực nguyên bản liền bình thường đệ tử. Đã dần dần bày biện ra chống đỡ hết nổi chi sắc. Vách núi trong rót vào pháp lực. Dần dần yếu bớt. Đối mặt rồi lại càng ngày càng lớn mạnh sóng lớn. Vách núi lần nữa tràn đầy nguy cơ. Giáp cây nhà cùng ấp sinh đường mọi người. Lúc này cũng nhao nhao ra tay. Bọn hắn xuất lính trong nội đường đệ tử. Tại đây lấp kín vách núi mặt ngoài, hình thành thành từng mảnh thổ mộc chi bức tường, cho vách núi tăng thêm một tầng phòng ngự. Mặc dù có tứ đường đệ tử liên thủ, nhưng chỉ vẹn vẹn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở Định Hải Tông mọi người thi triển tầng tầng sóng lớn, cao cao rút lên vách núi. Mỗi ngăn cản một lớp sóng lớn trùng kích, đều muốn tiêu hao những đệ tử này không ít pháp lực. Quý Băng Đường đường chủ Hàn Vũ Hề, Hoàng môn mười chi trong duy nhất nữ đường chủ. Xuất lính nhà xuống đệ tử. Thi triển ra đầy trời hàn khí. Lập tức phạm vi vài dặm bên trong phi tuyết phấp phới. Hàn khí bao phủ. Một lớp lao nhanh sóng lớn bị vách núi ngăn trở về sau. Bị hàn khí đông lại vì dày đặc tầng băng. Chẳng những sâu sắc chậm lại sóng lớn lực đánh vào. Hơn nữa đối với chống cự tiếp theo sóng lớn. Cũng vô cùng có trợ giúp. Định Hải Tông thủy bộ đệ tử thi triển nhìn tầng sóng một hồi điên cuồng tấn công về sau. Thu được chỉ lệnh lui về phía sau trong vòng hơn 10 dặm. Có khác mấy chiếc chiến thuyền từ trong đội ngũ chạy nhanh ra. Nhưng là Trấn Hải Tông hỏa bộ đệ tử cùng Bình Hải Tông chút ít phong bộ đệ tử. Đồng dạng, mấy trăm người liên thủ thi triển pháp thuật đem hỏa thuộc tính chân nguyên ngưng tụ một mảnh. Tuy rằng nơi này hoàn cảnh bất lợi với hỏa thuộc tính công pháp thi triển. Nhưng nhiều người như vậy đồng thời phóng thích hỏa thuộc tính chân nguyên. Sống nhau tạo thành một mảnh quy mô khổng lồ biển lửa. Biển lửa rán mặt biển hừng hực thiêu đốt. Liệt diễm bay lên không đạt tầm hơn 10 trượng. Trung quanh độ nóng lập tức trở nên cực cao. Từng cỗ một sóng nhiệt hướng bốn phía phóng đi. Phủ cận mặt biển nước biển. Cũng bị trống không tan biến mất một tầng. Bình Hải Tông mười mấy tên phong bộ đệ tử. Thừa cơ thi triển cổ phong thuật. Từng cố một cuồng phong. Thúc giục những thứ này hỏa diễm. Một đường hướng hỏa diễm đảo quyển thượng đến. Gió trở thế lừa. Hai tông đệ tử liên thủ. Chỉ thấy trên mặt biển vọt tới một mảnh đằng đằng liệt diễm. Khí thế kinh người. Hỏa diễm còn chưa tới đạt. Tỏa ra cực nóng sóng khí liền đem Quý Băng Đường ngưng kết hàn băng hóa tan. Hỏa diễm một đường vọt tới ở trên đảo. Dồn ép cái kia chút ít hoàng tông đệ tử nhao nhao lui về phía sau hơn trăm trượng. Đinh hỏa đường. Bính mặt trời nhà mọi người. Lập tức cũng thi triển công pháp. Thành từng mảnh hỏa diễm từ lòng đất toát ra. Cùng Trấn Hải Tông đệ tử thi triển cái kia mảnh biển lửa chống lại. Nhâm thủy đường đệ tử. Còn xoáy lên một ít sóng biển. Từ bên cạnh bao bọc biển lửa. Những thứ này sóng biển quy mô cũng tương đối khả quan. Nhưng cùng vừa rồi Định Hải Tông thi triển nghìn tầng sóng so sánh với. Quả thực chỉ là nhiều đóa sóng nhỏ tốn. Nhìn xem cái này quy mô khổng lồ pháp thuật đánh nhau. Mục Dịch cảm thấy hoảng sợ. luận thân thể thực lực, những đệ tử này thi triển pháp thuật căn bản không đáng để lo, nhưng mấy trăm người liên thủ thi triển phía dưới, quả thực có thể thay trời đổi đất. Cái kia nghìn tầng sóng lớn, cái kia núi cao thạch bích, cái kia hung mãnh biển lửa, bằng tu sĩ lực lượng cá nhân đều thì không cách nào chống lại. Vì vậy, tại đây loại tông môn đại chiến ở bên trong, đệ tử số lượng lộ ra cực kỳ trọng yếu so sánh dưới. Cá nhân thực lực cũng không thể phát ra nổi tính quyết định tác dụng. Huyền môn một phương phái ra tất cả bộ đệ tử một phen thay phiên điên cuồng tấn công. Hoàng tông thập chi cùng thi triển thần thông đau khổ trèo trống. Cả một ngày xuống, hỏa diễm đảo phía đông đã là hoàn toàn thay đổi. Loại này thoạt nhìn thập phần hùng vĩ, kinh tâm động phách cử ly xa pháp thuật đại chiến, tạo thành thương vong lại hết sức có hạn. Chỉ vẹn vẹn có hơn 10 tên hoàng tông đệ tử bất hạnh bị thương, mà huyền môn bên này cơ hồ là không hư hao chút nào. Tuy rằng hoàng tông cuối cùng giữ được huyền môn một luồng sóng trùng kích, nhưng đại bộ phận đệ tử cũng đã pháp lực thiếu thốn, chỉ là tại miễn cưỡng chịu. Mặt trời lặn thời gian, huyền tông đội tàu đình chỉ công kích, nhao nhao triệt thoái phía sau thối lui đến trăm dặm có hơn. Ban đêm, hoàng tông tất cả chi thủ lĩnh hội tụ một chỗ thương lượng đối sách. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Hàn Vũ Hề đôi mi thanh tú ngưng lại nói. Huyền môn chỉ là khiến những đệ tử kia cách dùng lực lượng thay phiên điên cuồng oanh. Chúng ta cũng có chút mệt mỏi phòng bị, nếu như bọn hắn một số giành mà lên, chỉ sợ chúng ta vô luận như thế nào cũng thủ không được. Đúng vậy. Trình Hóa Thiên cũng đồng ý nói, tuy rằng chúng ta còn có một chút thủ đoạn vô dụng thôi ra, nhưng huyền môn cũng đồng dạng ẩn núp có hậu thủ. Bọn hắn đây là ở cố ý tiêu hao chúng ta sĩ khí cùng pháp lực. Đợi đến lúc chúng ta tinh bị lực tan lúc, lại một tia ý thức dùng sắp xuất hiện. Một lần là xong. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0142 huyền hoàng cuộc chiến 3. Huyền môn dụng ý thập phần rõ ràng, chính là muốn trận chiến lấy số lượng ưu thế, thời gian dần qua tiêu hao chúng ta. Bai Đu Sợt nhìn chương mới nhất cùng hắn ngồi chờ chết. Không bằng mạo hiểm chủ động xuất kích, luôn luôn trầm ổn an đường chủ cũng tán thành áp dụng đổi chủ động phương thức ứng chiến. Mặt khác, huyền môn trong đại quân còn có một chút lai lịch bừa bãi lộn xộn tán tu. Chúng ta có thể thừa cơ đục nước béo cò. Khi bọn hắn cùng ba đại huyền tông giữa tạo thành nội chiến, tan rã chiến lực. Tân Bạch đường đường chủ nói ra. Mọi người đều nghị luận. Rất nhanh liền làm ra một cái phương án. Phái ra 30 tên tu sĩ cùng 100 tên tinh nhuệ đệ tử tạo thành tập kích bất ngờ đội. Thừa dịp huyền tông không sẵn sàng thi triển đánh lén, tận lực nhiễu loạn, sát thương huyền môn sinh lực. Ở trên đảo hoàng tông tu sĩ, tổng cộng cũng không quá đáng 40-50 người. Lần này phái ra 30 người, cũng cơ bản coi như là dốc toàn bộ lực lượng rồi. Mọi người riêng phần mình chuẩn bị. Đêm đó đêm khuya, tập kích bất ngờ đội liền lẻn vào trên biển ở chỗ sâu trong. Đêm dò xét huyền môn đại quân. Mục Dịch cùng An Hinh cũng ở đây chỉ trong đội ngũ. An Hinh cố ý muốn thay thế phụ thân xuất chiến, mà Mục Dịch cũng lo lắng An Hinh một mình tiến đến. Mục Dịch đám người lẻn vào sâu đậm đáy biển, sau đó vòng một vòng lớn, từ bên cạnh nhích tới gần huyền môn đại quân chiến thuyền chỗ hải vực. Rầm rầm rầm, tập kích bất ngờ đội đột nhiên ra tay, đem mấy chiếc chiến thuyền dưới đáy phá hủy. Cái kia dày đặc cứng rắn thiết bản, tại chúc tu sĩ mạnh mẽ thuật công kích đến, cũng là không chịu nổi một kích. Giết Mậu Sơn đường đường chủ Trang Dịch Điền trước tiên hướng ra mặt biển, chuẩn bị đến trận thoải mái đầm địa đại chiến. Nhưng mà, cái này mấy chiếc phá hủy chiến thuyền lên, vậy mà không có vài tên huyền môn đệ tử. Không ổn. Chúng kế đi mau, Trang Dịch Điền tâm niệm vừa động lập tức kịp phản ứng. Vội vàng hét lớn một tiếng. Phân phó hoàng tông tu sĩ khác đệ tử chạy mau. Hắn vừa dứt lời, phủ cận trên mặt biển đều dâng lên vô số ánh lửa, đem nơi đây chiếu rọi giống như ban ngày. Tập kích bất ngờ đội mọi người thân ảnh đều bị nhìn thấy thật sự rõ ràng. không ít huyền môn tu sĩ tay thuận cầm pháp khí hướng nơi này vọt tới. Tựa hồ sớm có đoán trước. Phân tán ra. Đi mau chỉnh hóa thiên cao giọng nói ra. Sau đó mang theo hai gã đệ tử. Hướng hỏa diễm đảo bay nhanh. Tập kích bất ngờ đội chúng mai phục chỉ có thể phân tán né ra, sợ bị huyền tông một mẻ hốt gọn. Mộc Dịch cùng An Hinh đã ở trước tiên ngự khí phi hành, rút về hỏa diễm đảo. Tu sĩ nếu là cố hết sức phi độn, tốc độ cực nhanh, cũng không được dễ dàng như vậy vây khốn bắt đấy. Nhưng mà cái kia chút ít hoàng tông đệ tử, có thể đã thập phần không ổn. Tinh thông thủy thuộc tính công pháp đệ tử, còn có thể nhanh chóng lẻn vào trên biển tị nạn. Nhưng có không ít tu sĩ cũng lẻn vào trong nước biển tiếp tục đuổi giết. Tình cảnh thập phần nguy hiểm. Mộc Dịch cùng An Hinh một đường bay nhanh. Từng có mấy danh huyền sĩ ý muốn chặn đường. Nhưng Mộc Dịch thi triển hỏa diễm có chút bá đạo. Vừa ra tay liền trọng thương một người trong đó, còn lại tu sĩ kinh hãi, liền không dám vây thật chặt. Khiến Mộc Dịch cùng An Hinh trốn ra vòng vây. Phía sau bọn họ mặc dù có mấy đạo huyền môn tu sĩ truy kích, nhưng phần lớn đuổi theo ra một khoảng cách sau liền buông tha cho. Những người này cũng không dám đuổi theo thân cận quá tại hỏa diễm đảo. Bất quá, rồi lại có một đạo nhân ảnh tốc độ rất nhanh đuổi theo bọn hắn. Là hắn Mộc Dịch xoay người nhìn lại, lập tức nhận ra đuổi theo người. Hắn sững sờ phía dưới, hướng An Hinh ý chào một cái. Sau đó phương hướng thay đổi, hướng bên cạnh xa xa bay đi. Ba người một trước một sau bay ra mấy trăm dặm, chung quanh lại không có người nào khác, lúc cái này mới dừng lại. Thiết đàn, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một Dịch xoay người lại, mỉm cười. Ta sớm nên đoán được, lần này có thể xuất lính Bình Hải Tông phong bộ đệ tử xuất chiến đấy. Chứ ngươi ra Huyền Phong Đường tân nhậm đường chủ Vương Nhược Phong, còn có thể là ai? Ha ha, ta cũng thật không ngờ, lại ở chỗ này cùng ngươi gặp lại. Truy kích bóng người ở giữa không trung theo một đám gió mát hiện hình mà ra. Đúng là đã là trung niên nhân Vương Nhược Phong. Những năm này, ngươi đang ở đâu? Ta mặc dù biết ngươi khẳng định chưa chết, nhưng vẫn không có tin tức của ngươi. Trong lòng quả thực lo lắng. Vương Nhược Phong nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ ngươi một mực đứng ở Hoàng Tông? Mộc Dịch lắc đầu. Nói ra không. Cái này 20 năm. Ta một mực ở Hàn Nha đảo lên. Một mặt là vì trốn tránh tu tiên giới. Một phương diện cũng là theo giúp ta cha đi qua cuối cùng đoạn đường. Hàn Nha đảo Vương Nhược Phong thần sắc ảm đạm rồi không ít. Hắn khẽ thở dài một tiếng. Ung dung nói ra cũng đúng. Lấy cá tính của ngươi, ta vốn nên đoán được ngươi sẽ quay về Hàn Nha đảo đấy. Cha mẹ ta, bọn hắn còn tốt đó chứ? 5 năm trước, cha ngươi đi trước một bước, 3 năm sau, mẹ ngươi cũng mất đi rồi. Bọn hắn đều chôn cất tại trên Cô Chỉ Phong, cùng ta cha mộ không xa. Một Dịch chi tiết đáp. Vương Nhược Phong nghe vậy sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là bình tĩnh nói, đối phàm nhân mà nói, bọn hắn sống tuổi thọ đã không ngắn một đầu. Đa tạ ngươi thay ta chiếu cố cha mẹ. Đây là ta phải làm đấy, đổi lại là ngươi cũng sẽ thay ta chiếu cố cha ta. Mộc Dịch thản nhiên nói. An Hinh nhìn không được ngắt lời nói ra. Vương lão cha vợ chồng tuy rằng đều là tiêu tan mất hết, hai tay buông xuôi. Bất quá bọn hắn lúc tuổi già, vô cùng tưởng niệm ngươi. Trước kia mỗi lần có người đề cập ngươi đang ở đây ngoại tu luyện tiên pháp, bọn hắn đều dị thường tự hào nhưng nói lý ra. Vương lão cha lại nói, hắn còn không bằng dưỡng một cách ở lại tại bên cạnh mình. Chỉ biết rèn sắt mà sống nhi tử. Tối thiểu nhất, có thể tại lão thời điểm, chứng kiến con cháu cả sảnh đường chúng ta. Tuy rằng có thể thay ngươi chiếu cố vương lão cha, lại không thể thay ngươi thỏa mãn trong lòng của hắn khát vọng nhìn thấy nhi tử chờ mong. Vương Nhược Phong nghe vậy im lặng không nói. Thật lâu về sau, hắn mới thì thào nói ra, đường lớn vô tình đi lên này tiên lộ, ta liền đã không có đường rút lui. Phàm nhân thế tục hết thảy, cuối cùng là muốn ngăn cách đấy. Đúng rồi, vị này chính là Vương Nhược Phong. Chủ đề chuyển một cái, hướng Mộc Dịch hỏi tới An Hinh. Mộc Dịch giới thiệu nói đây là ta kết tóc thê tử An Hinh, cũng là Hoàng Tông ấp sinh Đường An đường chủ chi nữ. Tại Hàn Nha đảo 20 năm, phần lớn là Hinh Nhi đang chiếu cố mấy vị lão nhân. Về phần lai lịch của ngươi, ta từ lâu báo cho biết Hinh Nhi. Đa tạ để muội Vương Nhược Phong hướng An Hinh chắp tay thi lễ, An Hinh cũng dịu dàng đáp lễ. Nguyên lai để muội là Hoàng Tông người trong, khó trách lại ở chỗ này gặp được các ngươi. Vương Nhược Phong nói tới chỗ này, thần sắc trầm xuống khuyên nhủ bất quá trận chiến này. Song phương thực lực cách xa, Hoàng Tông cơ hồ là thua không nghi ngờ. Hai vị tốt nhất mau rời khỏi nơi đây. Nếu như cần ta đến an bài, mời cứ mở miệng. Mục Dịch nhẹ gật đầu, nói ra nếu quả thật có cần, ta sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Trong tu tiên giới, ta có thể người tin cẩn thật sự không nhiều lắm. An Hinh rồi lại đôi mi thanh tú cau lại mà hỏi Vương đại ca. Vì sao chúng ta lần này đánh lén? Các ngươi rồi lại sớm có chuẩn bị. Cái này còn phải hỏi Vương Nhược Phong cười nhạt một tiếng nói các ngươi Hoàng Tông. Cũng không được bền chắc như thép. Sống còn cuộc diện xuống. Tự nhiên có người vì muốn sống, âm thầm cùng huyền môn liên hệ, bán đứng bọn ngươi. Quả nhiên là có phản đồ, An Hinh oán hận nói. Sau đó nàng hướng Vương Nhược Phong cảm ơn nói đa tạ Vương đại ca chỉ điểm. Chỉ là phản đồ là ai? Không biết Vương đại ca có hay không thuận tiện lộ ra. Vương Nhược Phong lắc đầu, nói ra ngươi là một đầu thê tử, ta tự nhiên không đem ngươi trở thành ngoại nhân bất quá. Lần này đại chiến, ta cũng không phải là chủ đạo người, chỉ hiệp trợ còn lại hai tông mà thôi. Rất nhiều che giấu sự tình, bao gồm Định Hải Tông kế hoạch tác chiến, ta cũng không thập phần rõ ràng. Hừ, việc này ta có thể lưu tâm nghe ngóng một cái, nói không chừng có thể tra được một ít manh mối. Mục Dịch nhẹ gật đầu, nói ra làm phiền rồi. Vương Nhược Phong trầm ngâm một lát, hỏi một đầu trận chiến này sau đó, ngươi có tính toán gì không? Mục Dịch than nhẹ một tiếng, nói ra nếu như có thể may mắn bảo vệ tính mạng, liền dẫn người một nhà ly khai Thiên Đảo Quốc, rời xa chỗ thị phi này đi. Vương Nhược Phong khuyên nhủ một đầu, lấy thực lực của ngươi, hà tất như thế uể oải. Hiện tại Bình Hải Tông bên trong, quản sự làm chủ đấy. Có ta một ít thế lực ở bên trong mà Ngự Phong Thần Quân thế lực càng lớn. Chỉ cần một câu nói của ngươi, tùy thời có thể trở về tông môn, làm một nhà đứng đầu hoặc là làm một cái chức vụ nhàn hạ trưởng lão đều được tiên lộ dài đằng đẵng. Ngươi huynh đệ của ta đồng tâm hiệp lực, khó không thể xông ra thuận theo thiên địa. Mục Dịch không có trả lời thuyết phục, ngược lại là nói sang chuyện khác hỏi nghe nói Bình Hải Tông thay đổi không ít. Sư phụ ta Tiếu Nguyệt Hàn, hắn hay không còn tại Thiện Dược Đường? Vương Nhược Phong nói ra hơn 10 năm trước, hắn liền chính thức thoái ẩn vì Thủy Bộ trưởng lão. Về sau càng là ly khai tông môn xuất ngoại du lịch đi. Đến nay chưa về. Sư tỷ của ngươi Tiếu Mộng Đào cũng đi theo hắn cùng đi đấy. Bây giờ Thiện Dược Đường do Lý Nhược Ngu chủ trì, hắn tại 3 năm trước đây cũng đã trúc tạo tiên cơ. Mục Dịch nghe đến mấy cái này tin tức, đột nhiên phát ra một tia bi ý. Đã từng hiển hách một thời Thiện Dược Đường song kiệt, trước sau ruồng bỏ tông môn, làm sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn, nhất định là tâm lạnh như nước, mới sẽ làm ra rời xa tông môn, ra ngoài du lịch cử động đi. Vương Nhược Phong tiếp tục nói sư phụ ngươi Tiếu Nguyệt Hàn làm người không phải nói. Bình Hải Tông cái kia chút ít có lai lịch các trưởng lão, không có một cách nào không tán thưởng hắn bản tính ngay thẳng đấy. Nhưng mà hắn cái kia một bộ cũng không thích hợp đương kim tu tiên giới hoàn cảnh. Thiện Dược Đường xuống dốc cũng là trong dự liệu. Một dịp thở dài sư phụ quản giáo nguyên tắc hoàn toàn chính xác, không thể để cho tông môn tại tu tiên giới khinh thường quần hùng. Nhưng mà cái này cũng không nói rõ hắn theo như lời làm dễ dàng. Đều là sai đấy, chỉ có thể nói cái này tu tiên giới đáng ghê tởm, không tha cho hắn thanh cao. Vương Nhược Phong mỉm cười, nói ra qua nhiều năm như vậy, ta nghĩ đến ngươi đã thay đổi. Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi. Ngươi còn là cái kia một đầu. Lúc này, Sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời tảng sáng mà ra, chiếu vào trên mặt biển, sóng ánh sáng lăn tăn. Không còn sớm, chúng ta nên riêng phần mình quay trở về, An Hinh nhẹ nói nói. Mộc Dịch cùng Vương Nhược Phong đều nhẹ gật đầu. Cái này từ biệt, chúng ta lại muốn đều vì mình chủ. Từng người tự chiến bất quá. Trận chiến này thắng bại, ta cũng không thèm để ý một đầu. Ngươi cũng muốn đặc biệt cẩn thận, không muốn hy sinh vô ích. Vương Nhược Phong dặn dò một tiếng, đem một khối ngọc phù vứt cho Mộc Dịch. Nếu có cần, dùng ngọc phù này liên hệ ta, cái khác ta không dám nói. Nhưng hiểm hổ ngươi cùng để mỗi người một nhà ly khai, ta vẫn có cái này năng lực đấy. Vương Nhược Phong nói xong câu đó về sau, liền chắp tay từ biệt. Một đường gió mát tại quanh người hắn xoáy lên, hắn liền hóa thành một đảo bóng người, bay đến chân trời xa xa. Hôm nay chỉ sợ có một trận áp chiến. Mộc Dịch nhìn xem Vương Nhược Phong đi xa thân ảnh, thì thào nói ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0143 huyền hoàng cuộc chiến 4. Mộc Dịch cùng An Hinh trở lại hỏa diễm đảo lúc, ở trên đảo Hoàng Tông tu sĩ chính loạn thành một bầy. Chúng ta tập kích bất ngờ đổi mục tiêu công kích thất bại. Ngược lại bị người thiết lập mai phục. Nếu như không là đã ra nổi gian tiết lộ tiếng gió, chẳng lẽ là huyền môn trong có người có thể liệu sự như thần? Hừ, cũng không biết cái chủ ý này là ai ra đấy. Làm hại chúng ta không công tổn thất mười mấy tên tinh nhuệ đệ tử, càng có vài tên tu sĩ cũng vẫn lạc trang dịch điền. Các loại vài tên đường chủ vì yểm hộ chúng ta rút lui khỏi cũng bị thương không nhẹ. Hồ huynh, những lời này là có ý gì? Lúc trước tập kích bất ngờ ý tưởng, thế nhưng là tất cả mọi người đồng ý tán thành. Cái khác không nói đến, nhất định phải đem nội gian cầm ra, nếu không chúng ta thua không nghi ngờ. Lưu lão nhị, lần này ngươi không có đi, có phải hay không sớm biết như vậy sẽ có mai phục? Họ Vương đấy, ngươi đây là ý gì? Ngươi từ trước đến nay cùng Lưu mỗ có riêng oán, đã nghĩ thừa cơ hội này quan báo tư thù, vu oan cùng Lưu mỗ sao? Im ngay! Một tiếng ẩm chứa tinh túy chân nguyên gào to âm thanh truyền đến. Mộc Dịch chỉ cảm thấy trong lòng khẽ run lên. Trong lòng ý niệm trong đầu cũng thoáng cách bị sinh sôi cắt ngang. Không khỏi đối phát ra tiếng người có vài phần khâm phục. Điều này hiển nhiên là thực lực mạnh mẽ người phát ra tiếng. Tất cả mọi người an tĩnh lại. Nhìn về phía nói chuyện người nọ, một gã kia dung mạo xinh đẹp xấu xí tròm râu dê lão đầu. Tóc của hắn đã rơi sạch. An đường chủ hướng Mộc Dịch giới thiệu qua lão giả này. Hắn đúng là Hoàng Tông tứ đại hộ pháp một trong địa hộ pháp. Về phần tên thật, rồi lại không có mấy người biết được. Địa hộ pháp cao giọng nói ra, mấy chục năm trước lần thứ nhất huyền hoàng cuộc chiến, chúng ta thảm bại. Truy cứu nguyên nhân, không là chúng ta thắng yếu không chịu nổi, mà là ta các loại bên trong chia năm xẻ bảy, rắn mất đầu. Chẳng lẽ hôm nay chúng ta còn muốn dấm lên vết xe đổ, tiếp tục bởi vì riêng tranh chấp đấu mà bị người thừa dịp hư mà vào, triệt để diệt trừ sao? Hoàng Tông mọi người im lặng, không hề lẫn nhau tranh cãi. Địa hộ pháp thanh âm dừng một chút, nói ra riêng phần mình đều trở lại bổn đường trong đội ngũ hảo hảo chuẩn bị đi. Tối hôm qua chúng ta thảm bại, chúng đệ tử cũng đã pháp lực không tốt. Hôm nay huyền môn tất nhiên sẽ toàn lực điên cuồng tấn công. Chúng ta phải toàn lực nghênh chiến, mới có một đường sinh cơ. An đường chủ nhẹ gật đầu, nói ra bổn tông từ thánh chủ phía dưới, sắp đặt tứ đại hộ pháp cùng thập đại chi nhánh. Tứ đại hộ pháp địa thủy, hỏa, phong. Hôm nay địa hộ pháp chức vị cao nhất, tu vi cũng là chúng ta trong cao thâm nhất người. Chúng ta nên do địa hộ pháp thống lĩnh, đồng tâm hiệp lực, cùng cửa ải khó. Có thật nhiều mỗi người mở miệng phụ họa an đường chủ lời nói. Đại chiến sắp tới, chỉ có thể tạm thời buông vĩnh viễn lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Một ngày này, huyền môn đại quân quả nhiên toàn lực triển khai tấn công mạnh. Chẳng những hết thảy chiến thuyền toàn bộ mở gần, càng có các loại trấn tông chi bảo cũng nhao nhao thể hiện thái độ. Đình Hải tông trưởng môn tự mình tế ra một viên xanh thắm viên châu. đem ném đến đỉnh Hải Tông chiến thuyền phía trước hơn trăm trượng chỗ giữa không trung. Lập tức, hết thảy đỉnh Hải Tông thủy bộ đệ tử đều theo nếp đem bản thân tinh túy thủy thuộc tính chân nguyên liên tục không ngừng thi triển đi ra, ngưng tụ thành từng cỗ một lam hà, sau đó đưa vào cái kia xanh thắm viên châu bên trong. Xanh thắm viên châu rất nhanh liền hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, tỏa ra thành một tầng lóng lánh hoa mỹ lam mang. Xa xa nhìn lại, giống như trên bầu trời treo một viên màu lam thái dương. Đây là đỉnh Hải Tông trấn tông chi bảo đỉnh Thủy Bảo Châu. Trong truyền thuyết, chính là một kiện pháp bảo, là đỉnh Hải Tông nhiều năm trước đan sĩ tiền bối lưu lại bảo vật. An đường chủ thì thảo nói ra. Pháp bảo Mộc Dịch trong lòng dùng mình, đây chính là đan sĩ mới có thể sử dụng bảo vật, uy lực cường đại. Căn bản không phải pháp khí có thể so sánh. Mấy trăm năm qua, nhiều lần phong ba thiên đảo quốc trong tu tiên giới, đan sĩ đã cực ít, cơ hồ là gần như tuyệt tích. Hơn nữa tựa hồ đan sĩ lúc giữa đều có quy định bất thành văn, đan sĩ không được tùy ý cùng người đồng thủ, hơn nữa hầu như cũng không lộ diện, càng không thể lại cuốn vào tông môn trong tranh đấu. Vì vậy, pháp bảo đã ở thiên đảo quốc trong tu tiên giới một số gần như biến mất. Đây là một dịp lần thứ nhất nhìn thấy cái gọi là pháp bảo. Hắn lập tức nghĩ tới bản thân càn khôn đại trong hai khỏa lam châu pháp khí. Rất hiển nhiên, cái này hai kiện pháp khí hơn phân nửa chính là chỗ này đỉnh Thủy Bảo Châu pháp bảo phòng chế phẩm. Bình thường pháp bảo, chỉ có đan sĩ mới có đầy đủ pháp lực cùng thần niệm thao túng, mà cái này đỉnh Thủy Bảo Châu là một kiện hết sức đặc thù đấy. Với tư cách tông môn trấn tông chi bảo pháp bảo, ở trên nghìn tên Bình Hải Tông thủy bộ đệ tử pháp lực đồng thời rót vào xuống, cùng với hơn 10 tên thủy bộ trưởng lão cùng chung lo liệu xuống, đỉnh Thủy Bảo Châu cũng có thể bị kích phát ra cường đại uy năng. Tại đỉnh Hải Tông đệ tử pháp lực gia trì xuống, đỉnh Thủy Bảo Châu không ngừng mở rộng, nhưng cuối cùng lại ánh sáng màu lam lóe lên chui vào trên biển biến mất không thấy gì nữa. Xa xa nhìn thấy cảnh này, Mộc Dịch hơi sững sờ. Bất quá sau một khắc, cái kia mảnh nước biển rồi lại gào thét lên sôi trào. Một cái cao tới mấy trăm trượng cực lớn màu lam thủy người từ trong nước biển đứng lên. Nước biển chỉ che giấu đã đến thủy cự nhân chỗ đầu gối. Thủy cự nhân vặn vẹo thân thể khổng lồ, quấy lấy chung quanh nước biển, lập tức kích khởi từng tầng một sóng lớn, hướng hỏa diễm đào đánh tới. Đồng thời, nó vẫn còn trong nước biển sải bước đi về phía trước, một bước hơn trăm trượng tới gần lên hỏa diễm đảo. Tại loại quái vật này trước mặt, khổng lồ chiến thuyền đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé, lại càng không cần phải nói nhân loại. Chứng kiến xanh thắm thủy cự nhân từng bước một hướng bản thân đi tới, ở trên đảo Hoàng Tông đệ tử, có không ít người đều kinh hãi không hiểu. Mậu Sơn Đường các loại đệ tử tế ra cao ngất thạch bích, tại đây thủy cự nhân trước mặt, rồi lại dường như một mặt hơi mỏng tường đất. Thủy cự nhân vài cái cuồng bạo trùng kích, liền đem thạch bích đánh tan vì từng điểm ánh sáng màu vàng, tiêu tán không trung. Thủy cự nhân nâng lên đáng sợ kia cực lớn bàn chân, mang theo vô biên sóng lớn, một cước hướng đảo bên cạnh Hoàng Tông đệ tử đạp. Động tác của nó tuy rằng so sánh chậm chạp, rồi lại uy lực vô cùng. Hoàng Tông đệ tử pháp thuật căn bản không cách nào ngăn trở. Nhưng vào lúc này, ở trên đảo bỗng nhiên phát ra một mảng lớn ánh sáng màu đỏ. Hơn nữa những thứ này ánh sáng màu đỏ lẫn nhau tương liên, hình thành một tầng dày đặc màn hào quang, đem hỏa diễm đảo phía đông cái mảnh này bằng phẳng khu vực đều bao trùm ở bên trong. Pháp trận Mộc Dịch trong lòng buông lỏng. Hắn sớm biết như vậy, Hoàng Tông thập chi ở bên trong, canh kim đường giỏi về luyện khí mà an hiểu nhất kỳ môn yếu thuật Tân Bạch Đường, đối với trận pháp nhất mạch rất có nghiên cứu, đã sớm tại ở trên đảo bày ra cỡ lớn pháp trận. Thủy cự nhân một cước này đạp tại trên màn hào quang, chẳng những bị chặn, bàn chân trên nước biển cũng không có thiếu bị bốc hơi vì hơi nước. Bất quá màn hào quang cũng là kịch liệt run lên, lắc lư không thôi. Tân Bạch Đường trận pháp đại sư lo lắng hô, cái này tổ dương địa hỏa trận cần dùng đến mấy miếng ngũ sai hoàng tinh. chúng ta thật vất vả mới tiếp cận đủ số lượng. Chỉ có thể kích phát một lần. Không cách nào kiên trì quá lâu. Trình đường chủ. Canh kim đường chuyên vì bọn ngươi hỏa bộ để tử chế tạo món đó bảo vật. Còn không tế ra. Còn đợi khi nào an đường chủ vội vàng hướng Trình Hóa Thiên nói ra. Trình Hóa Thiên nhẹ gật đầu. Vội vàng truyền lệnh xuống. Trong chốc lát. Liền có hơn 20 tên đệ tử mang ra một mặt đường kính chừng 10 trượng đỏ thấm gương đồng. Liền để cho bọn họ nhìn xem tụ hỏa kính uy lực tại Trình Hóa Thiên đám người xuất lính xuống. Hoàng Tông trên 100 tên đệ tử đem hỏa thuộc tính pháp lực đưa vào trong gương đồng. Gương đồng mặt ngoài lập tức ánh lửa lời ấy. Cũng tại xúc tích đại lượng pháp lực về sau. Trong giây lát bắn ra một đường 10 trượng kích thước đỏ thấm cột sáng. Chiếu vào thủy cử nhân trên thân. Lập tức, thủy cử nhân trên thân thể. Bị cột sáng xuyên thủng một cái thật lớn đích chỗ trống. Vô số nước biển bị bốc hơi sạch sẽ. Nhưng mà thủy cử nhân chỉ là tại trong nước biển một chút bốc lên, trong chốc lát lại khôi phục cực lớn nước biển thân thể. Luận pháp lực nơi phát ra. Thủy cử nhân lúc đầu vốn sẽ phải dày đặc rất nhiều. Lại đang cái này biển rộng minh mông phủ cận tác chiến. Đổi chiếm cứ địa lợi ưu thế. Tuy rằng tù hỏa kính đề thế một kích cũng thập phần cường đại. Vẫn đang không làm gì được cái này đáng sợ thủy cử nhân. Muốn tiêu diệt cái này thủy cử nhân. Chỉ có thể từ người làm phép ra tay thao túng thủy cử nhân đấy. Đúng là cái kia hơn 10 người định hải tông trưởng lão. Phải đưa bọn chúng giết chết. An đường chủ hét lớn một tiếng trước tiên lao ra. Trình Hóa Thiên. Địa hộ pháp mấy người này. Cũng là theo sát phía sau. Mười mấy tên hoàng tông tu sĩ từ trận doanh trong lao ra. Hướng vài dặm bên ngoài thao túng thủy cử nhân đỉnh hải tông trưởng lão đánh tới. Thủy cử nhân đôi giơ tay lên. Lập tức có vô số dài đến mấy trượng thủy mâu kích xạ mà ra. Dầm dạp chẳng chịt hướng những tu sĩ này đánh tới. Bất quá. Thủy mâu tuy rằng dày đặc số lượng rất lớn. Nhưng mỗi một cái thủy mâu uy lực rồi lại tương đối có hạn. Không cách nào chính thức làm bị thương những tu sĩ này. Chỉ có thể khiến cho bọn hắn né tránh hoặc ngăn cản. Thoáng trì hoãn. Lúc này, huyền môn chiến thuyền ở bên trong, lập tức cũng bay ra trên 100 tên tu sĩ trước tới nghênh chiến. Lúc này đây, không còn là xa xa nhìn nhau cự ly xa công kích, mà là cận thân hỗn chiến. Một cách không cẩn thận, tùy thời đều muốn toi mạng. Cha An Hinh theo An đường chủ cũng chạy ra khỏi trận doanh, Mộc Dịch lập tức đuổi kịp. Mộc Khinh Ca nhìn xem cha mẹ trước sau lao ra, sát nhập trong quân địch, vừa vội lại lo lắng, chỉ hận bản thân sẽ không ngự khí phi hành, nếu không cũng muốn đi ra ngoài chiến thống khoái. Trấn Hải Tông hai gã tu sĩ, chắn an đường chủ phía trước, bọn hắn riêng phần mình cầm trong tay một kiện ngọc xanh hồ lô, thi triển ra một mảnh màu xanh lóng lánh liệt diễm, đem an đường chủ đường đi phong kín. Cúp mở an đường chủ hét lớn một tiếng. Trong tay một căn màu xanh dây leo vung lên. Pháp lực ra trì xuống. Người kia trong lúc đó hóa thành dài chừng 10 trượng. Như một đường linh xà. Xuyên Việt hỏa diễm. Trực kích một gã Trấn Hải Tông tu sĩ mặt. Thế nhưng là căn này dây leo xuyên Việt hỏa diễm về sau. Linh tính giảm nhiều bị đối phương dễ dàng mau né đến. An Hinh cũng lập tức thi pháp. Trong tay nàng pháp trượng vung lên. Lập tức có vô số màu xanh lóng lánh dây leo trống giống hình thành. Hướng hai người kia bay tới. Đáng tiếc, những thứ này dây leo vừa mới chạm đến cái kia ngọn lửa màu xanh, liền lập tức bị hóa thành một sợi bột phấn. Để cho ta tới một dịch tại An Hinh bên người nhẹ giọng truyền âm một câu. Như thế thân hình sau lóe lên. Vậy mà trực tiếp chui vào này ngọn lửa màu xanh bên trong. Hừ. Muốn chết Trấn Hải Tông tu sĩ trong lòng cười lạnh một tiếng. Đang muốn thúc giục pháp lực. Đem trong ngọn lửa một dịch hóa thành cho tàn. Đột nhiên nhìn thấy trong ngọn lửa có câu nhàn nhạt hình trăng lưới liềm ánh sáng màu đỏ lóe lên. Chính hướng bản thân kích xạ mà đến. Cũng là cái này tu sĩ phản ứng cực nhanh. Trước kia còn tập võ thân thể nhiều mạch. Hắn không cần nghĩ ngợi hướng về phía sau khẽ đảo. thân thể từ chỗ đầu gối lăng không hướng về phía sau uốn lượn. Cái kia ánh sáng màu đỏ dán khuôn mặt của hắn bay qua. Một cỗ nhiệt khí từ ánh sáng màu đỏ trên truyền lại, đem khuôn mặt của hắn tổn thương. Người này tu sĩ đang muốn âm thầm may mắn tránh được một kiếp. Cái kia ánh sáng màu đỏ vậy mà ở giữa không trung đột nhiên mất quay tới, đâm thẳng lồng ngực của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0144 huyền hoàng cuộc chiến năm. Làm sao có thể hắn không phải là tích tốc kỳ tu sĩ sao? Sao có thể giống như thần du kỳ tu sĩ như vậy tùy tâm mà động thao túng pháp khí? Chấn hải tông tu sĩ kinh hãi ngoài. Động tác cũng là cực nhanh. Hắn vỗ tay một cách trong thanh ngọc hổ lô. Người kia phun ra một cỗ thanh diễm nghênh đón hướng cái kia trăng lưới liềm ánh sáng màu đỏ. Đồng thời hắn còn đem thanh ngọc hổ lô ngang trước người. Bảo vệ ngực. Vèo, trăng lưới liềm ánh sáng màu đỏ hoàn toàn không thấy cái kia thanh diễm đốt cháy. Trực tiếp xuyên thấu mà qua. Chạm tại thanh ngọc hổ lô lên. Tại trích một tiếng giòn vang về sau. Hổ lô từng khúc vỡ vụn ra đến. Ánh sáng màu đỏ mang theo uy lực còn lại. Đánh trúng người này tu sĩ ngực. Bất quá lại tựa hồ như gặp cái gì cứng cỏi bảo vật. Vậy mà không có chạm phá. Bên trong có bảo giáp mộc dịch trong lòng dùng mình. Hắn thông qua huyết mạch cảm ứng. Lần nữa điều động cái kia huyết nha nhận. Người kia hóa thành ánh sáng màu đỏ lóe lên. Chém về phía Trấn Hải Tông tu sĩ chỗ cổ. Lần này, Trấn Hải Tông tu sĩ lại không có lực phản kháng. Hắn trơ mắt nhìn ánh sáng màu đỏ chạm phá bản thân hộ thể thanh diễm. Sau đó yết hầu đau xót. Máu tươi điên cuồng phun. Như vậy mất đi ý thức. Lấy thế sét đánh lôi đình diệt giết một người về sau. Mộc dịch huyết dịch dần dần hưng phấn lên. Nhất là nhìn thấy đối thủ máu tươi điên cuồng phun mà chết bộ dáng. Tay trái của hắn trở nên nóng hổi. Vậy mà không tự chủ được phun nhẹ nhẹ tay trái trên mu bàn tay. Càng có một cái trông rất sống động huyết long. Dần dần hiện hiện. Mộc dịch rồi lại đối với cái này không hề phát hiện. Hắn trong hai tròng mắt. Mơ hồ hiện lên một đảo hồng quang. Trong ánh mắt. Cũng đầy là vẻ hưng phấn. Người nào ngăn ta chết một dịch lạnh lùng quát. Cách đó không xa một gã khác Trấn Hải Tông tu sĩ. Nhìn thấy đồng bạn tại một cái hô hấp lúc giữa liền bị diệt sát. Kinh hãi cực kỳ. Lại gặp được một dịch cái này hung thần ác sát thần sắc. Lập tức khiếp sợ. Ở đâu còn dám tiếp tục dây dưa một dịch. Vội vàng hướng một bên xa xa rút lui ra. An đường chủ cũng là kinh hãi. Từ khí tức đến xem, mộc dịch cùng tên kia chết đi Trấn Hải Tông tu sĩ, đều là tích tốc kỳ tu sĩ, thực lực tương đương. Nói như vậy, tối thiểu cũng muốn đại chiến mấy mười hiệp mới có thể phân ra thắng bại. Không thể tưởng được mộc dịch vậy mà tại một hơi giữa giết chết đối thủ. Thực lực này, vượt xa tích tốc kỳ tu sĩ ứng với tiêu chuẩn. Chẳng lẽ là mộc dịch đã ẩn tàng tu vi? An đường chủ thầm nghĩ trong lòng, bất quá điều này cũng không thể nào nói nổi. Tu sĩ tu vi cùng trong đan điền chân nguyên chi khí dày đặc trình độ mật thiết tương quan. Tự nhiên mà vậy cũng sẽ tản mát ra một cổ hơi thở. Khiến cảnh giới không sai biệt lắm tu sĩ rất dễ dàng liền phân biệt ra được đại khái tu vi cảnh giới. Mộc dịch đan điền tu vi. Đích xác là tích tốc kỳ không thể nghi ngờ bất quá. Tại dung hợp tà thần ấm về sau, sự cường đại của hắn thực lực, chủ yếu đều tại huyết mạch bên trong. Luận huyết mạch kích phát sau thực lực chân chính, mộc dịch đã không có ở đây có nguyên kỳ tu sĩ phía dưới. Nhưng khí tức trên, vẫn là một gã bình thường tích tốc kỳ tu sĩ. Cái này thanh diễm liền là chân chính thanh nguyên chân hỏa ha ha. Không hổ là tu sĩ thi triển thủ đoạn. Quả nhiên so với thanh nguyên huyền sĩ tế ra thanh nguyên chân hỏa. Cường đại hơn tinh thuần rất nhiều mộc dịch thầm nghĩ trong lòng. Hắn đem huyết mạch kích thích lên. Hấp thu cái kia vô chủ thanh diễm trong ẩm chứa tinh thuần chân nguyên. Thuận tay còn từ cái kia chết đi Trấn Hải Tông tu sĩ thi thể lên. Lấy xuống một kiện hộ thể giáp mềm. Tam muội chân hỏa. Cần dung hợp thiên. Địa. Nhân ba hỏa. Thiên hỏa. Địa hỏa, ta cũng đã luyện hóa một ít. Còn kém một loại không tầm thường nhân hỏa, cái này thanh nguyên chân hỏa. Chính là ta cần thứ tốt. Một dịp ý niệm trong đầu. Chút bất chi bất giác đã lặng yên phát sinh biến hóa. Hắn vốn chỉ là phải bảo vệ An Hinh cùng An Đường Chủ. Lúc này, rồi lại sinh sôi ý khác. Đây hết thảy đều cùng hắn tay trái mu bàn tay cái kia huyết long có quan hệ. Nhưng mà, cái này ảnh hưởng nhưng là như vậy tự nhiên. Như vậy che giấu, thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường. Một dịch căn bản ý thức không đến bản thân cải biến. Chỗ đó có một lão đầu tựa hồ rất lợi hại. Ta đi giết hắn. Một dịch ánh mắt ở chung quanh quét qua. Vừa hay nhìn thấy xa xa có một gã chính thi triển thanh diễm lão giả. Hơn nữa hắn thi triển thanh diễm thập phần tinh thuần. Rõ ràng hơn xa quá cứng mới hai người. Đó là Trấn Hải Tông hỏa bộ đại trưởng lão. Cẩn thận. Không muốn sằng bậy. An Đường Chủ thuận theo một dịch ánh mắt nhìn lại. Nhìn thấy tên kia Trấn Hải Tông lão giả về sau. Lập tức kinh hãi. Phu quân quá nguy hiểm, không muốn đi. An Hinh cũng gấp vội vàng khuyên nhủ. Đại trưởng lão tốt. Mắt sặc trước mắt vua. Không giết đại trưởng lão. Lại có thể nào bức huyền môn lui binh. Một dịch khóe miệng hơi vỉnh. Lộ ra một tia cười lạnh. An Hinh thấy một dịch thập phần tự tin bộ dáng. Cũng chỉ không hề khuyên nhiều. Trong nội tâm nàng chính kinh nghi bất định. Nguyên bản không muốn cuốn vào trận chiến này một dịch. Như thế nào trong lúc đó trở nên như thế chủ động. Bất quá, nàng cùng An Đường Chủ vẫn là có chút không yên lòng theo một dịch cùng một chỗ bay đi. Lúc này, hỏa diễm đảo sườn đông phủ cận trên mặt biển. Khắp nơi là tu sĩ phi hành thân ảnh. Khắp nơi là nhiều loại pháp khí, pháp thuật. Tình cảnh hùng vĩ. Thực sự cực loạn. Mặc dù nói, dưới bình thường tình huống, cùng giai tu sĩ giữa, trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Nhưng ở cách này hỗn loạn quần chiến ở bên trong, hơi có không nhỏ tâm. Tiếp theo bị địch nhân tứ phía giáp công. Mấy hơi thở giữa tiếp theo lâm vào khốn cảnh. Thậm chí tại chỗ vẫn lạc. Loại này vô cùng thê thảm tình hình chiến đấu. Huyền hoàng hai môn các đệ tử đều không thể nhúc tay. Cách loại này nhiều người liên thủ. Chẳng phân biệt được địch ta đại quy mô pháp thuật. Cũng không thích hợp vào lúc này dùng ra. Lão đầu ta đến chiếu cố ngươi. Ấm trà một dịch bay gần cái kia Trấn Hải Tông đại trưởng lão về sau, lớn tiếng nói. Đại trưởng lão lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ khó chịu nổi. Hắn thân là cố nguyên kỳ tu sĩ. Tại Trấn Hải Tông địa vị cao cả. Hôm nay thậm chí có một cái mới tích tốc kỳ tiểu tử. Trong lời nói đối với chính mình như thế bất kính. Thậm chí còn có khinh miệt chi ý. Càng là đem mình độc môn pháp khí từng giết chết không ít trúc cơ tu sĩ. Tiếng tăm lừng lấy linh hỏa hồ xưng là ấm trà. Tức giận hắn râu ria đều chém gió đứng lên. Tốt! Tốt! Không biết sống chết tiểu bối đại trưởng lão lập tức bỏ qua trước kia cùng hắn dây dưa đinh hỏa đường đường chủ Trình Hóa Thiên. Sau đó nghênh đón hướng một dịch. Món đó hiện ra màu xanh mông mông ánh lửa linh hỏa hồ. Cũng theo đại trưởng lão cùng một chỗ bay tới. Cũng tại đại trưởng lão dưới sự thao túng. Trong lúc đó ánh sáng màu xanh đại thịnh. Từ ấm trong miệng phúng ra đại lượng ngọn lửa màu xanh. Hình thành một mảnh tầm hơn 10 trượng rộng biển lửa. Hướng một dịch đánh tới. Lửa này biển nhìn như uy năng không hiện. Cũng không có bức người sóng nhiệt tràn ra. Nhưng ẩn chứa uy năng rồi lại cực kỳ đáng sợ. Cơ hồ là không có gì không đốt. Hỏa lực nổi liếm không tiêu tan. Đúng là thanh nguyên chân hỏa đặc điểm. Một dịch rồi lại nhìn như không thấy. Hắn bọc lấy một tầng ánh lửa. Tốc độ không giảm hướng cái kia màu xanh biển lửa bay đi. Hoàn toàn không có có sợ hãi ý tứ. Cẩn thận Trình Hóa Thiên kinh hãi. Vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Hắn vừa rồi cùng đại trưởng lão giao thủ mấy chiêu. Biết rõ cái này thanh nguyên chân hỏa lợi hại. Đối kia hết sức kiêng kỵ. Muốn chết đại trưởng lão trong lòng buông lỏng. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương có can đảm hướng hắn gọi chiến. Tất nhiên là có chút bất phàm thủ đoạn. Không thể tưởng được đối phương rõ ràng liều lĩnh xông vào bản thân đắc ý nhất thanh nguyên chân hỏa bao bọc. Không cần thiết mấy hơi công pháp. Chắc chắn kia hóa thành cho tàn. Màu xanh biển lửa trong bao mộc dịch. Chỉ có một tầng nhàn nhạt ánh lửa hộ thể. Thân sắc thống khổ. Tựa hồ đang tại đau khổ trèo trống. Hư đại trưởng lão cười lạnh một tiếng. Kịch liệt thúc giục pháp lực. Màu xanh biển lửa uy lực càng lớn. Không cho đến đây cứu viện an hinh đám người tới gần. Nơi xa mặt khác trấn hải tông tu sĩ. Nhìn thấy bản thân tông môn đại trưởng lão bị vây tông. Lập tức cũng là nhao nhao hướng nơi này bay tới. Nghênh chiến trình hóa thiên. An đường chủ đám người. Ô đại trưởng lão trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Mấy hơi thời gian trôi qua rồi. Như thế nào người này tích tốc kỳ tiểu bối còn không có hóa thành cho tàn. Trên người hắn tầng kia hộ thể ánh lửa. Rõ ràng là cực kỳ đơn bạc thần sắc của hắn. Cũng là cực kỳ khó khăn thống khổ. Làm sao lại là đốt không phá đâu. Tốt. Có thể sống quá mấy hơi công phu. Cũng coi như ngươi có chút năng lực đại trưởng lão trong lòng khẽ động. Hai tay hướng cái kia linh hỏa hồ không ngừng chút đi. Trong cơ thể hắn dày đặc chân nguyên. Hóa thành một từng sợi ánh sáng màu xanh. Chui vào linh hỏa hồ ở bên trong. Lại chuyển hóa làm hừng hực ngọn lửa màu xanh. Từ ấm miệng phun ra. Bao bọc vây quanh một dịch bốc cháy lên. Màu xanh biển lửa đã phát ra chói mắt ánh sáng màu xanh, hiển nhiên uy lực đã gần như cực hạn. Tại hỗn loạn tu sĩ đại chiến ở bên trong, cái mảnh này ánh sáng màu xanh vẫn như cũ lộ ra đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Không ít người đều chú ý tới một màn này. Biển lửa trong bao một dịch, thân sắc thống khổ. Bất quá, đây là hắn cố hết sức vận dụng huyết mạch cưỡng ép luyện hóa thanh nguyên chân hỏa mà sinh ra đau đớn. Cũng không phải hắn chịu không được ngọn lửa này đốt cháy. Bực này có chủ hỏa diễm. Lại cường đại như thế. Nguyên bản cũng không dễ dàng luyện hóa hấp thu. Nhưng hắn dung hợp tà thần ấm về sau. Huyết mạch năng lực tựa hồ đã nhận được đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Lúc này thanh nguyên chân hỏa. Chẳng những trong thời gian ngắn khó có thể thiêu hủy một dịch hộ thể ánh lửa. Đổi đang không ngừng bị hắn cưỡng ép hấp thu. Hắn tốc độ hấp thu. Vượt qua luyện hóa năng lực. Không thể không đem một ít tinh túy thanh nguyên chân hỏa chân nguyên. Tạm thời tồn tại trong huyết mạch. Tạm gác lại ngày sau luyện hóa. Loại làm này. Một dịch ngược lại là quen việc dễ làm. Chỉ là thân thể kinh mạch chịu lấy đến cực lớn trùng kích. Khó tránh khỏi có chút thống khổ. Một dịch tại màu xanh nguyên trong biển lửa lại trèo chống thời gian nửa nén hương. Lần này con. Trấn Hải Tông đại trưởng lão triệt để kinh hãi. Bản thân thi triển thanh nguyên chân hỏa cuối cùng mạnh bao nhiêu uy lực chính hắn rõ ràng nhất. Một cái tích tốc kỳ tu sĩ. Dù là có tuyệt hảo bảo vật hộ thể. Cũng không có khả năng có đầy đủ pháp lực. Tại trong biển lửa ủng hộ thời gian lâu như vậy. Có cổ quái đại trưởng lão tâm niệm cấp truyền. Có chút không muốn cùng dường gì này tích tốc kỳ tu sĩ dây dưa. Nhưng hôm nay vạn chúng nhìn chừng chừng. Hắn cũng là đâm lao phải theo lao. Không thể không tiếp tục thúc giục chân nguyên điên cuồng tấn công một phen. Thanh nguyên chân hỏa. Hóa thành một mảnh màu xanh hỏa long. Hoặc là từng con một bén nhọn hỏa tiễn. Từ bốn phương tám hướng hướng một dịch một hồi điên cuồng oanh. Mục dịch tựa hồ vô lực phản kháng. Không tránh không né thừa nhận những công kích này. Hắn bên ngoài thân tỏa ra tầng kia hộ thể ánh lửa. Vậy mà vô cùng dày đặc. Tại điên cuồng oanh chúng cũng không có phá vỡ. Bất quá, một lát sau tầng này ánh lửa cũng không được đung đưa càng có nhẹ nhẹ khe hở tùy thời muốn phá. Đại trưởng lão đại hỷ. Tuy rằng phát động cường đại như thế công kích. Cần tiêu hao lớn số lượng chân nguyên pháp lực. Nhưng cuối cùng gặp được hiệu quả. Hắn tự nhiên là không chút nào thương tiếc đem chân nguyên pháp lực một tia ý thức tế ra. Mà lúc này, một dịch thần sắc thống khổ cũng dần dần rút đi. Hắn trong huyết mạch có thể chứa nạp thanh nguyên chân hỏa chân nguyên. Đã tiếp cận cực hạn. Tốt rồi, là thời điểm lấy tính mệnh của ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0145 huyền hoàng cuộc chiến 6. Một dịch hướng Trấn Hải Tông đại trưởng lão mỉm cười, làm cho đối phương bỗng nhiên có gan sờn hết cả gai ốt cảm giác. Lúc này, An Hinh nhìn thấy một dịch bị đại trưởng lão dừng lại pháp lực điên cuồng oanh. Cực kỳ lo lắng. Có câu là quan tâm sẽ bị loạn. Nàng một cách không cẩn thận. Tế ra ngàn vạn dây leo ở bên trong. Lộ ra một cách khe hở. Khiến một gã Trấn Hải Tông tu sĩ tế ra hỏa diễm phi đao. Vượt qua dây leo chặn đường. Hướng nàng kích xạ mà đến. Một dịch đang muốn đối đại trưởng lão ra tay, bỗng nhiên nhìn thấy cảnh này, lập tức kinh hãi. Đi tìm chết, một dịch hét lớn một tiếng. Huyết mạch chân nguyên đều kích phát. Tay trái trên mu bàn tay huyết long. Cũng ánh sáng màu đỏ lóe lên triệt để chui vào máu của hắn bên trong. Lập tức, một cỗ khó có thể miêu tả cường đại uy năng. Khi hắn trong huyết mạch ra đời, mượn cách này hùng hậu huyết mạch chân nguyên. Mộc dịch phải giơ tay lên. Trong lòng bàn tay giấu giếm huyết nha nhận. Hóa thành một đạo tốc độ kinh người hình trăng lưới liềm ánh sáng màu đỏ. Như là cỗ sao chổi hướng chuôi này hỏa diễm phi đao chém tới. Đồng thời, mộc dịch tay trái vỗ. Chân nguyên lực lượng từ lòng bàn tay tuôn ra. Hóa thành một cỗ từ kim thanh ba màu hỏa trụ. Hướng tên kia Trấn Hải Tông tu sĩ công tới. Vây ở quanh người hắn thanh nguyên chân hỏa. Bị hắn bên ngoài thân đột nhiên tỏa ra một cỗ ánh lửa bức lui. Huyết nha nhận. Hỏa trụ trước sau từ thanh nguyên chân hỏa trong bay ra. Đánh về phía riêng phần mình mục tiêu. Vụt một tiếng giòn vang ở bên trong. Huyết nha nhận phát sau mà đến trước. Khó khăn lắm tại An Hinh trước người chạm tại ngọn lửa kia bay trên đao. Phi đao bị một chạm vì hay. Hơn nữa tại huyết nha nhận bổ sung cường đại trong ngọn lửa. Phát ra ong ong tiếng ai mình. Như vậy linh tính lớn mất. Rơi xuống trên biển. An Hinh sắc mặt tái nhợt. Nếu không phải một dịch lúc này đây ra tay cực nhanh. Bản thân chỉ sợ muốn bản thân bị trọng thương. Nguyên lai phu quân lúc trước cũng không có ra đem hết toàn lực. Mới mấy ngày không gặp. Thực lực của hắn như thế nào tăng lên nhiều như thế? An Hinh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong lòng buông lỏng thầm nghĩ. Tập kích An Hinh tên kia Trấn Hải Tông tu sĩ. Nơi nào sẽ nghĩ đến đang bị bổn tông đại trưởng lão điên cuồng oanh mà hầu như mất đi sức phản kháng một dịch lại đột nhiên đối tự mình ra tay. Bất ngờ không đề phòng. Hắn chẳng những pháp khí bị hủy. Mình cũng bị một đường nhìn như bình thường ba màu hỏa trụ đánh trúng. Hắn căn bản chưa kịp hiểu rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Bản thân hộ thể màn hào quang tựu như cùng hơi nước sống như tại ba màu hỏa trụ trong lăng không tan rã. Thân thể của hắn cũng trong chốc lát biến thành tro tàn. Đã liền càn khôn đại cũng không có để lại. Nháy mắt lúc giữa. Một gã sống sờ sờ tu sĩ. Thì cứ như vậy hóa thành một sợi bột phấn. Không có để lại bất cứ dấu vết gì. Dường như căn bản không tồn tại bình thường. Ha ha, hôm nay ta muốn giết thống khoái một dịch bỗng nhiên ầm ý cười to. Hắn trong hai tròng mắt, phát ra một tầng huyết quang thoạt nhìn thập phần dường dị. Một dịch đem huyết nha nhận vừa thu lại, mục tiêu kế tiếp chính là kia Trấn Hải Tông đại trưởng lão. Ánh sáng màu đỏ lóe lên. Huyết nha nhận bọc lấy một tầng ba màu hỏa diễm. Tại thanh nguyên chân hỏa trong biển lửa chém ra một đường nhỏ khe hở. Hướng đại trưởng lão mặt mũi vích bắn đi. Lúc này Trấn Hải Tông đại trưởng lão trong lòng đối một dịch ở đâu còn có nửa điểm khinh thường chi ý. Vội vàng tay áo vung lên. Một mặt sáng lóng lánh màu xanh thuẫn khi hắn trước người hiện hiện mà ra. Ngăn tại huyết nha nhận lúc trước. D-A-N-G-G. Một tiếng trầm đục trong. Huyết nha nhận chẳng những không có chạm phá cái này màu xanh thuẫn, thậm chí ngay cả một tia dấu vết đều không có để lại. Cái này màu xanh thuẫn lai lịch ra sao? Thật không ngờ chắc chắn một dịch trong lòng cả kinh. Màu xanh thuẫn mặt ngoài lửa xanh. Đã bị huyết nha nhận chém ra. Nhưng màu xanh thuẫn bản thân phẩm chất thật tốt. Chỉ là một kiện tàn phiến huyết nha nhận hoàn toàn không cách nào thay vào đó màu xanh thuẫn. Đại trưởng lão thấy mình thanh hỏa thuẫn có thể ngăn ở đối phương pháp khí. Trong lòng buông lỏng. hắn đem thanh nguyên chân hỏa tế trước người. Tại thanh hỏa thuẫn yểm hộ xuống thậm chí có vừa đánh vừa lui chi ý. Hắn không muốn cùng cái này cổ quái tích tốc kỳ tu sĩ tiếp tục một chọi một đại chiến. Ngược lại chính tự mình phương này tu sĩ số lượng lớn chiếm ưu thế thế. Không bằng hợp nhau tấn công. Dù sao cũng là sống 100-200 năm lão quái vật, thời điểm này cũng bất chấp cái gì mặt mũi cùng hư danh. Tính mạng mới là trọng yếu nhất đấy. Tập kết mọi người lực lượng đem đối thủ giết chết. Cũng là một loại thập phần nên cách làm. Tại đại trưởng lão này ý bảo xuống, mấy tên tu sĩ nhao nhao hướng nơi này tới gần, rất có liên thủ xu thế. Mục Dịch đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Cười lạnh một tiếng hừ, không sợ chết đấy, cho dù tới đây. Hắn nhìn chính xác một gã vung vầy pháp trượng. Hiển nhiên không có mạnh mẽ khí nơi tay Trấn Hải Tông thanh niên tu sĩ. Bọc lấy một mảnh ánh lửa. Hướng bị hắn giết đi. Thanh niên này tu sĩ lại càng hoảng sợ. Vội vàng hướng đại trưởng lão chỗ đó chợt hiện đi. Đồng thời tế ra một mảnh dày đặc màu đỏ ánh lửa. Đem bản thân bao quanh bảo vệ. Còn lại tu sĩ, vội vàng đem đại lượng công kích pháp thuật, liều lĩnh hướng Mộc Dịch đánh tới. Lập tức đầy trời đều là pháp khí cùng hỏa diễm. Truy kích lấy một cái toàn thân bọc lấy hừng hực liệt diễm hỏa nhân. Đột nhiên đầy trời trong ngọn lửa, một đường nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Phúc Mộc Dịch sau lưng một người tu sĩ. Bất khả tư nghị nhìn mình ngực bị xuyên thủng động lớn. Lập tức khí tuyệt bỏ mình. Thi thể rơi vào trên biển. Mộc Dịch dương đông kích tây. Làm cho người khó có thể đề phòng hết lần này tới lần khác cái kia huyết nha nhận. Cực kỳ sắc bén. Ít có pháp khí có thể ngăn cản. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Giấu ở trong ngọn lửa. Lại khó có thể phát hiện. Thực lực hơi yếu tu sĩ. Khó có thể tránh thoát Mộc Dịch một lần đánh lén. Mà hắn chính diện tế ra ba màu hỏa trụ. Bao hàm thiên, địa, nhân ba hỏa. Tuy rằng còn chưa dung hợp thành tam muội chân hỏa, nhưng uy lực không giống bình thường, cũng không được bình thường tu sĩ có thể thừa nhận được. Mà bọn hắn thi triển đầy trời hỏa diễm công kích, lại tựa hồ như đối Mộc Dịch không hề có tác dụng. Thủy chung không cách nào công phá Mộc Dịch trên thân hộ thể ánh lửa. Mộc Dịch lại giết một người về sau. Những tu sĩ kia đã không dám lại vây công Mộc Dịch. E sợ cho một cái không cẩn thận. Tiếp theo chết đi chính là mình. Nhưng mà cách đó không xa còn có vài tên Định Hải Tông tu sĩ chính hướng nơi đây chạy đến. Rất có vòng vây Mộc Dịch xu thế. Mộc Dịch thấy thế. Ngược lại càng đánh càng hăng. Một mảnh huyết nha nhận. Tại Mộc Dịch thi triển xuống. Giống như miếng đoạt mệnh phù. Đến mức kêu thảm thiết liên tục. Thỉnh thoảng đều có tu sĩ vẫn lạc. Đó là ma long nhận rất không có khả năng. Trong truyền thuyết thượng cổ thập đại thần khí. Làm sao có thể rơi vào trong tay của hắn, huống hồ tối thiểu nhất cũng muốn đan sĩ tu vi. Mới có thể miễn cưỡng tế luyện thần khí. Hơn nữa nếu thật là ma long nhận. Của ta thanh hỏa thuẫn cũng không có khả năng đem ngăn trở tiểu tử này cuối cùng có gì thần thông. Vậy mà huyền hoàng thông tu. Tế luyện thiên địa chân hỏa. Thậm chí không sợ lão phu tu luyện trăm năm. Đã xu thế nơi tuyệt hảo thanh nguyên chân hỏa. Trấn Hải Tông đại trưởng lão trong lòng. Nhấc lên sóng to gió lớn. Giao thủ càng lâu. Hắn càng cảm thấy một dịch thực lực xa không nên là một gã tích tốc kỳ tu sĩ. Thay ta hộ pháp lão phu muốn thi triển tụ hỏa châu. Một lần hành động giết chết kẻ này đại trưởng lão suy nghĩ một lát sau. Hướng vài tên tu sĩ truyền âm phân phó một câu. Sau đó đem thanh hỏa thuẫn tế trước người phòng hộ. Bản thân tức thì nhắm lại hai mắt. Bắt đầu trong miệng nói lẩm bẩm thi pháp. Vài tên Trấn Hải Tông tu sĩ nghe vậy lập tức canh giữ ở đại trưởng lão phụ cận thay hắn hộ pháp. Đại trưởng lão không hề tế ra thanh nguyên chân hỏa công kích một dịch. Mà là mười ngón liên tục. Đem từng đạo pháp quyết đánh vào trước người một mảnh kia chừng có vài chục trượng lớn nhỏ màu xanh trong biển lửa. Làm cho người kỳ quái chính là. Lửa này biển đạt được đại trưởng lão pháp lực gia trì về sau. Chẳng những không có tiếp tục huyết trương tăng. Ngược lại. Càng thu càng nhỏ. trong nháy mắt liền biến thành hơn một trượng lớn nhỏ. Bất quá, tuy rằng biển lửa bao trùm phạm vi nhỏ đi, kia ẩm chứa uy năng nhưng vẫn tại tiếp tục gia tăng. Trong biển lửa chân nguyên đang tại dần dần áp xúc, biến thành càng ngày càng dày đặc. Biển lửa mỗi áp xúc một phần, ẩm chứa hỏa lực thì càng thêm tinh thuần một phần, độ khó rồi lại muốn gia tăng ba phần. Lúc biển lửa bị áp xúc đến ba thước lớn nhỏ lúc, đại trưởng lão đã cực kỳ cố hết sức. Trên trán to như hạt đậu, mồ hôi như mưa thủy giống như rơi xuống. Hiển nhiên là đem công pháp vận dụng đến cực hạn. Mộc Dịch một bên đang cùng vài tên Định Hải Tông tu sĩ chém giết đánh nhau, một bên cũng chú ý tới một màn này. Cái kia càng ngày càng nhỏ hỏa cầu, cho hắn một loại có chút cảm giác không ổn. Một khi làm cho đối phương hoàn thành thi pháp, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Thế nhưng là, bên cạnh mình mấy cái Định Hải Tông tu sĩ thập phần an hiểu liên thủ chi thuật. Tuy rằng đơn đả độc đấu bọn hắn cũng không phải Mộc Dịch đối thủ, nhưng liên thủ, Mộc Dịch vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào tìm được cơ hội đau nhức hạ sát thủ. Càng là tình huống nguy cấp, Mộc Dịch cũng cảm giác được bản thân trong huyết mạch kích phát uy năng càng chứa. Nhìn mình địch nhân ở chung quanh, nhìn xem đồng dạng bị địch nhân vây quanh An Hinh, An Đường chủ đám người đang tại đau khổ trèo trống, Mộc Dịch trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, dường như trong nháy mắt lại trở về hắn cùng với diễm hồn thú vật đại chiến lúc cái loại này tuyệt cảnh muốn sống tình cảnh. Khi đó hắn tất cả ý tưởng đều ném nhiều sau đầu, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu sống sót. Muốn giết ta, ta trước hết giết ngươi, Mộc Dịch hét lớn một tiếng. Trong cơ thể huyết mạch chân nguyên chính đang điên cuồng lao nhanh, hắn cơ hồ là theo bản năng duỗi ra tay trái. Những thứ này chân nguyên vừa vặn đã tìm được thổ lộ chỗ, từ hắn tay trái trong lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một đầu trông rất sống động huyết sắc con rắn. Này huyết long đón gió liền phát triển, trong chớp mắt liền hóa thành dài hơn 10 trượng. Ánh mắt, râu rồng, long lân đều là rất sống động, lông tóc song hiện, giống như một cái sống sờ sờ chân long. Huyết long mặt ngoài bọc lấy một tầng ba màu hỏa diễm, phát ra khinh thường quần hùng tiếng gầm gừ, hướng Trấn Hải Tông đại trưởng lão gào thét mà đi. Định Hải Tông tu sĩ tế ra một cái mấy trượng lũ lụt người, Trấn Hải Tông tu sĩ tế ra một mảnh kia mảnh biển lửa, đều bị cái này chỉ huyết long đơn giản xé nát. Hỏa long thần sắc dữ tợn, mở lớn bồn máu miệng phồng lồ, hướng đại trưởng lão đánh tới. Đại trưởng lão hoảng hốt, đáng tiếc cái này tổ hỏa châu tuy rằng uy lực cực kỳ cường đại, nhưng một khi thi triển vẫn chưa xong trước, không cách nào gián đoạn. Hắn chỉ có thể một bên gấp rút thi pháp, một bên phân ra một đám thần niệm ý thức thao túng cái kia thanh hỏa thuẫn, ngăn cản tại chính mình trước người. Cũng may mà hắn là thần du kỳ trở lên tu sĩ, nếu không căn bản không cách nào làm được. Nhưng mà khiến hắn tuyệt không ngờ tới là huyết long lại bỗng nhiên cải biến phương hướng, một cách đem cái kia còn vẫn chưa xong tế luyện hơn một xích lớn màu xanh hỏa cầu nuốt vào trong bụng. Đại trưởng lão kinh hãi ngoài, lập tức sẽ phải kích phát cái này hỏa cầu, khiến kia tự bảo sau đó. Ngay tại huyết long đem nuốt vào về sau, hắn lập tức liền cùng hỏa cầu đoạn tuyệt tâm thần liên hệ. Ngay cả mình thao túng hỏa cầu một đám thần niệm cũng bị huyết long thôn phệ. Sau một khắc, huyết long trên thân bỗng nhiên tản mát ra một mảnh huyết quang, đem chung quanh mấy người đều bao phủ trong đó. Huyết quang bên trong, vô luận là Trấn Hải Tông đại trưởng lão, còn là mặt khác vài tên Trấn Hải Tông tu sĩ, lập tức thân hình khô quắt, hóa thành một bộ rút nhỏ hơn phân nửa thây khô, bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0146 huyền hoàng cuộc chiến 7. Những thứ này thây khô cũng chỉ tồn tại chỉ chốc lát, đã bị ba màu hỏa diễm đốt thành tro bụi, bay ra không trung. Đường đường Trấn Hải Tông đại trưởng lão lại bị một gã tích tốc kỳ tu sĩ tại chỗ giết chết. Một màn này khiến tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Đi không biết người nào hô một tiếng, lập tức chung quanh huyền môn tu sĩ nhao nhao hướng phía sau gấp rút lui. Huyết long trên không trung một cái xoay quanh. Thần sắc ngạo nghễ mà băng lãnh nhìn xem mọi người. Sau cùng thân hình sau bỗng nhiên thu nhỏ lại. Biến thành một cái vài tấc lớn nhỏ huyết long. Lần nữa chui vào một dịch trong tay trái. A một dịch nhìn không được thở nhẹ một tiếng. Theo huyết long phản hồi. Một cỗ cực kỳ thư thái cảm giác. Từ tay trái truyền đến. Chảy rộng toàn thân huyết mạch. Huyết long thôn phệ tinh túy thanh nguyên chân hỏa chân nguyên. Vậy mà cũng tùy theo cùng một chỗ tiến vào huyết mạch. Này chân nguyên áp xúc cực kỳ dày đặc. Cần tiêu phí rất dài thời gian chậm rãi luyện hóa. Nhưng mà luyện hóa về sau. Một dịch cũng đem đạt được hạng nhất cường đại thần thông. Một dịch trong hai tròng mắt, huyết quang lóe lên, khóe miệng lại đã phủ lên có chút vừa gì mỉm cười. Đột nhiên giữa. Không chỉ là huyết mạch pháp lực đại tăng. Đổi có vô số trước kia căn bản sẽ không đi muốn ý niệm trong đầu. Cũng thoáng cái xông vào một dịch trong đầu. Đây hết thầy. Đối ngoại người có lẽ thập phần đột nhiên. Đối một dịch bản thân mà nói. Lại có vẻ thập phần tự nhiên. Tuyệt không đột ngột. Hắn cùng với cái này huyết long đã càng ngày càng khó lấy tách ra. Một dịch không chút khách khí thu hồi chung quanh rơi là tả thanh hỏa thuẫn các loại vài cái pháp khí. Sau đó nhẹ nhàng ở giữa không trung. Chỉ vào cách đó không xa còn đang thi pháp thao túng thủy cử nhân một đám định hải tôn thủy bộ trưởng lão. Quát lớn. Các ngươi là bản thân lăn hay là muốn một mố tự mình tiến đưa các ngươi đoạn đường. Một cái tích tốc kỳ tu sĩ. Lại có thể như thế thần thái liều lĩnh. Ngữ khí kiêu ngạo. Thế nhưng là khi hắn vừa mới giết chết Chấn Hải Tông đại trưởng lão về sau. Ai còn dám mở miệng chế nhạo. Đại trưởng lão một chết. Chấn Hải Tông rắn mất đầu. Đã sớm nhân tâm buông lỏng định Hải Tông bên này cũng là sĩ khí rớt xuống rất nhiều. Ngược lại là Hoàng Tông đệ tử. Đạt được cái này ngoài ý muốn cực kỳ ủng hộ, sĩ khí đại chấn. Tạm thời lui lại, ngày mai tái chiến định Hải Tông trưởng môn nhíu mày nhìn thoáng qua một dịch, sau đó truyền lệnh xuống. Kèn tiếng trống trận ở bên trong, huyền môn đại quân chỉnh tề lui lại, đã đi ra hỏa diễm đảo ngoài trăm dặm. Một dịch đám người cũng không có đuổi theo ra. Dù sao bọn hắn tu sĩ số lượng chưa đủ đối phương một phần ba. Nếu là thật sự sinh tử đỏ sức, tuyệt không phần thắng. Nhưng mà Hoàng Tông rất nhiều tu sĩ đều ôm tuyệt cảnh muốn sống ý niệm trong đầu. Chiến bại chính là chết. Liều chết một trận chiến ngược lại có một đường sinh cơ mà huyền môn tu sĩ. Phần lớn trong lòng cầm xem thế nào thái độ. Thủ thắng tuy trọng yếu, nhưng là quan trọng nhất. Nhưng là giữ được tính mạng. Song phương thực lực chinh lịch. Tạo thành song phương tu sĩ tâm tính bất đồng, cái này cho hoàng môn một đường hy vọng. Vương Nhược Phong xuất lính Bình Hải Tông phong bộ đệ tử lui lại lúc thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua một dịch. Trong ánh mắt ngoại trừ vẻ kinh ngạc, cảm giác hưng phấn tựa hồ còn nhiều qua sợ hãi. Một lão đệ. Lần này nhờ có ngươi đồng thân mà ra thánh hỏa chân quyết quả nhiên cường đại đinh hỏa đường đường chủ Trình Hóa Thiên liên tục gật đầu. Những thứ khác hoàng tông tu sĩ. Cũng nhao nhao khen không dứt miệng tán thưởng một dịch. An đường chủ vui vẻ ra mặt. Hết sức cao hứng. Ha ha. Chúng ta lúc trước không có nhìn lầm người. Tiểu tử này quả nhiên đáng giá tài bồi nhâm thủy đường nhâm trưởng lão hướng an đường chủ lớn cười nói. Đáng tiếc hỏa hộ pháp vì ổn định Bình Hải Tông cao tầng không tiếp tục phái đệ tử tham chiến, không thể đến đây. Nếu là hắn biết rõ tin tức này, khẳng định cũng là mở cờ trong bụng. Dù sao lúc trước hết nhất nhận thức trong một dịch đấy. Đúng là hỏa hộ pháp an đường chủ cao hứng truyền âm nói ra. Một dịch chắp tay, khách khí vài câu. Sau đó thần sắc trầm xuống nghiêm nghị nói ra chư vị đạo hữu. Tuy rằng hôm nay chúng ta may mắn bước lui cường địch. Bất quá địch ta thực lực sai biệt vẫn đang thật lớn. Ngày mai như tiếp tục khai chiến. Chúng ta vẫn không có phần thắng. Mọi người nghe vậy im lặng. Đạo lý này dễ hiểu vô cùng, ai cũng nhìn ra. Một dịch thừa cơ cao giọng nói ra tại hạ ngược lại là có một cái kế hoạch. Có thể bảo trụ ta Hoàng Tông nhất mạch. đồng thời còn có thể trọng thương Huyền Môn đại quân. Một lão đệ có gì kế sách thần kỳ, nói mau, Trình Hóa Thiên đại hỉ mà hỏi. Mục Dịch lắc đầu nói kế sách mặc dù tốt, nhưng cần phải có người chỉ huy thao tác. Đáng tiếc, tại hạ thân phần lúc túng, không có tư cách bày mưu tính kế, đổi không có tư cách chỉ huy Hoàng Tông đệ tử. Lời vừa nói ra, thoáng tâm tư linh hoạt người đều có thể nghe ra Mục Dịch ý ở ngoài lời. Lúc này liền có người nói một lão đệ tuy rằng trước kia là Huyền Môn người trong, nhưng hôm nay rồi lại đã sớm thoát ly Huyền Môn. Hơn nữa tu luyện bổn tông công pháp, lại là An Đường chủ dễ hiền. Hôm nay đổi cứu vớt chúng ta tại thủy sinh lửa nóng bên trong, vô luận từ phương diện nào nhìn, một lão đệ cũng không phải ngoại nhân. Đúng vậy, chúng ta nên tiếp nhận một lão đệ gia nhập bổn tông. Trình Hóa Thiên đám người tự nhiên là nhao nhao đồng ý. Mục Dịch rồi lại cười mà không nói, cũng không vui vẻ tiếp nhận, cũng không có phản đối. Thế nhưng là một lão đệ chuyên tu hỏa thuộc tính công pháp, lấy thực lực của hắn, có lẽ thu xếp chức vị gì Tân Bạch Đường đường chủ, tựa hồ đoán được Mục Dịch dụng ý thực sự, không mất thời cơ xen vào một câu. Lập tức mọi người lại là một hồi trầm mặc. Hoàng Tông hỏa bộ, ngoại trừ hỏa hộ pháp bên ngoài, chỉ có Đinh Hỏa Đường cùng Bính Mặt Trời nhà hai vị đường chủ đều là lai lịch sâu đậm, hỏa hộ pháp càng là thân phận thần bí. Lấy một dịch thực lực, vẫn còn Trình Hóa Thiên đám người phía trên, không có khả năng tùy tiện an bài một cái phó đường chủ hoặc trưởng lão bình thường chức liền hồ lồng qua. Trình Hóa Thiên ho nhẹ một tiếng, nói ra một lão đệ, ngươi nếu không chê, cái này Đinh Hỏa Đường về sau liền giao cho ngươi rồi, lão phu già rồi, nên thối vị nhượng chức. Vạn không được Đinh Hỏa Đường bên trong đều là Trình sư bá đệ tử, tại hạ có thể nào đem ra sử dụng? Một dịch những mày, thái độ kiên quyết phản đối nói. Địa hộ pháp bỗng nhiên nói ra, chúng ta hà tất câu tại hiện trạng thánh chủ đại nhân biến mất nhiều năm, hôm nay một lão đệ kế thừa thánh chủ công pháp, thực lực lại như này xuất chúng, đổi có thể cứu vớt bổn tông cao thấp đệ tử vô số. Chúng ta sao không tiếp nhận một lão đệ vì thánh chủ? Từ nay về sau bổn tông chấn hưng có hy vọng. Lời vừa nói ra, Mục Dịch khóe miệng rốt cuộc nổi lên vẻ mỉm cười. Trình Hóa Thiên đám người thấy Mục Dịch không có lập tức từ chối, cũng biết tâm ý của hắn, hơi sững sờ ngoài, suy nghĩ một chút về sau, cũng đều nhao nhao đồng ý. Đúng vậy, tu tiên giới thực lực vi tôn, lấy một huyên để hôm nay giết chết Trấn Hải Tông lớn thực lực của trưởng lão, hoàn toàn chính xác có tư cách thống lĩnh bổn tông. Một huyên để nếu không đảm đương thánh chủ vị trí, chẳng lẽ chúng ta trong còn có đổi chọn người thích hợp? Lão hủ cũng tán thành. Có mấy người lên tiếng đồng ý, nhưng càng nhiều nữa người tức thì bảo trì trầm mặc. Hiển nhiên, khiến một gã đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi trở thành Hoàng Tông nhất tông đứng đầu, bọn hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Mục Dịch ho nhẹ một tiếng, cao giọng nói ra, lấy tại hạ lai lịch, vốn là không có tư cách trở thành Hoàng Tông đứng đầu đấy. Bất quá, hôm nay tình hình đặc thù, phải có người động thân mà ra, xuất lính Hoàng Tông vượt qua cửa ải khó, tại hạ đã có lòng tin này. Như vậy đi, để cho tiện thi phát hiệu lệnh, tại hạ liền nhận được chư vị đạo hữu hảo ý, tạm thay thánh chủ vị trí. Chờ ta các loại đồng tâm hiệp lực vượt qua kiếp nạn này về sau, tại hạ liền từ đi thánh chủ chi chức, chư vị lại cách khác chọn lựa chọn người thích hợp. Mục Dịch lời nói này vừa nói, Hoàng Tông tu sĩ lại không cái gì phản đối. Lúc này, bọn hắn cần nhất đấy, chính là vượt qua trước mắt một kiếp. Ngoại trừ Mục Dịch, nhìn không tới mặt khác hy vọng, càng có nhân tâm trong suy nghĩ. Người trẻ tuổi hảo đại hỷ công, nếu là Mục Dịch có thể thành công ngăn trở Huyền Môn đại quân vây công, vậy liền tốt nhất. Nếu như không thể, Mục Dịch cũng không có cách nào tiếp tục đảm nhiệm thánh chủ vị trí. Đại chiến tới ranh giới, hết thầy giản lược, mọi người đơn giản thương lượng về sau, sẽ đem Mục Dịch đẩy hướng thay thánh chủ trên vị trí. Cái này kinh người đại tin tức, rất nhanh truyền khắp Hoàng Tông cao thấp. Tuy rằng tin tức được cực kỳ đột ngột, nhưng bởi vì Mộc Dịch hôm nay đánh chết Trấn Hải Tông đại trưởng lão hành động vĩ đại thập phần phấn khởi nhân tâm. Hơn nữa hắn đảm nhiệm cũng không được chính thức thánh chủ chi chức, mà là tạm thời thay thánh chủ vị trí. Vì vậy chỉ đã tạo thành thật lớn oanh động, cũng không có lọt vào quá nhiều phản đối. An Hinh ở một bên mắt thấy đây hết thảy, trong lòng tư vị phức tạp. Mộc Dịch gia nhập Hoàng Tông, nàng tuy cao hứng, thế nhưng là trong lúc mơ hồ, nàng rồi lại cảm thấy Mộc Dịch ngôn từ thần sắc thập phần lạ lẫm. Phu quân, ngươi thật sự muốn làm Hoàng Tông thánh chủ vào đêm thời gian? An Hinh cùng Mộc Dịch một mình ở chung lúc, An Hinh nhìn không được hỏi. Cái đó và ngươi ý nghĩ trước kia hoàn toàn đi ngược lại. Nàng hiểu rõ cái kia Mộc Dịch đổi có khuyên hướng không tranh quyền thế, làm sao sẽ mê luyến Hoàng Tông thánh chủ cao như vậy vị trí. Mộc Dịch mỉm cười nói ra, vi phu trước kia muốn rất đơn giản, hết thảy địa phương tu tiên giới đều là giống nhau tàn khốc, chúng ta lại có thể trốn đi nơi nào? Huống hồ muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới liền cần đại lượng tài nguyên, vô luận là huyền tinh hoàng tinh còn là các loại linh đan diệu dược kỳ chân dị bảo, đều là chúng ta trong khi tu luyện cần dùng đến đồ vật. Lấy lực lượng một người vậy có thể sưu tập đến đầy đủ bảo vật, rất nhanh tu hành. Nếu có một môn phái thế chân vạc ủng hộ, cái kia lại bất đồng. Nếu là ta đã trở thành Hoàng Tông đứng đầu, cùng huyền môn chống lại cùng tồn tại, có thể khống chế đại lượng tu tiên tài nguyên. Đến lúc đó, Hình Nhi ngươi, còn có Khinh Ca, Vũ Nhi, đều có thể đạt được chỗ tốt rất lớn, tu luyện càng thêm mau lẹ. Trước kia chúng ta với tư cách huyền môn Hoàng Tông đệ tử lúc, sinh tử vinh nhục, đều tại những tông môn kia đại nhân vật một ý niệm. Hôm nay ta nếu là có được quyền hành nơi tay, có thể khống chế vận mệnh của mình, khống chế người khác vận mệnh, mà không phải bị người khác khống chế. An Hinh nghe vậy, trong lúc nhất thời khó có thể phản bác. Nàng nhẹ gật đầu, nói ra nếu như phu quân đã có quyết định, Hinh Nhi tự nhiên toàn lực ủng hộ. Chỉ là Hinh Nhi hy vọng phu quân không muốn trầm mê ở đùa bỡn huyền mưu, bốn phía xuất chinh trong chiến đấu, như vậy ngược lại đã bị mất phương hướng bản tâm. Đã biết Mục Dịch thản nhiên nói, trong giọng nói tựa hồ còn có chút không kiên nhẫn. An Hinh đành phải nói sang chuyện khác, hỏi phu quân, ngươi thực có nắm chắc nhanh chóng thối lui huyền môn đại quân? Mục Dịch khóe miệng nhích lên, có chút ít đắc ý nói, cho rằng phu cùng Hoàng Tông thực lực tối đa không cao hơn ba thành hy vọng, nhưng bởi vì huyền môn trong tên còn lại, cơ hội thoáng cái gia tăng đã đến sáu thành. Vương Nhược Phong An Hinh tâm niệm vừa động lập tức phán đoán. Mục Dịch cười to, nhẹ gật đầu, Hinh Nhi quả nhiên thông minh không tệ. Chiến thắng này bại mấu chốt đúng là Vương Nhược Phong. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 0147 Huyền Hoàng cuộc chiến 8. Ban đêm, khoảng cách hỏa diễm đảo ngàn dặm xa một chỗ trên mặt biển không, lẳng lặng bay một gã áo trắng bồng bềnh thanh niên. Trong tay của hắn chính vuốt vuốt một quả mỏng mà sắc bén lưới đao tàn phiến, hiện ra huyết sắc ánh mắt, xa xa nhìn xem trong bầu trời đêm trăng sáng, khóe miệng lộ ra một tia tự tin mỉm cười. Hắn đúng là Hoàng Tông tân nhiệm thay thánh chủ Mộc Dịch. Hoàng Tông cao thấp đều ngóng trông hắn có thể chế tạo kỳ tích, thay đổi huyền môn quy mô xâm phạm bất lợi cục diện. Như thế mà lúc này đây, hắn rồi lại một thân một mình đến nơi này. Trên mặt biển ánh trăng lăn tăn, sóng hoa theo ướt mặn gió biển bốn tuôn, ngẫu nhiên nương theo lấy vài tiếng chim biển tiếng kêu. Trừ lần đó ra, không còn động tĩnh. Một cái nhàn nhạt bóng người theo một đám nhu hòa gió mát, lặng yên không một tiếng động rơi vào Mộc Dịch sau lưng hơn trăm trượng bên ngoài. Ngươi đã đến rồi, Mộc Dịch cũng không quay đầu lại nói, đồng thời thuận tay đem huyết nha nhận đã thu vào trong tay áo. Ngươi quả nhiên không phải là bình thường tích tốc kỳ tu sĩ. Nói như vậy, chỉ có thể đem thần niệm tế ra bên ngoài cơ thể thần du kỳ trở lên tu sĩ, mới có thể tại sau lưng như thế xa liền phát hiện được ta tung tích bóng người nhoáng một cách trở nên rõ ràng. Hắn đúng là Bình Hải Tông Huyền Phong đường đường chủ Vương Nhược Phong. Mộc Dịch mỉm cười xoay người lại cũng không có giải thích quá nhiều. Trên thực tế, Mộc Dịch cũng không pháp đem thần niệm tế ra bên ngoài cơ thể. Vừa rồi hắn chỉ là đột nhiên cảm giác được trong huyết mạch xuất hiện một ít rất nhỏ dị động. Tựa hồ là cảm ứng được có khí tức cường đại tới gần. Vì vậy biến mở miệng thử một lần. Quả nhiên đoán đúng. Vương Nhược Phong nhìn xem Mộc Dịch cái kia tràn đầy tự tin thần sắc. Cùng một ngày trước hắn bái kiến chính là cái kia Mộc Dịch tưởng như hai người. Vương Nhược Phong mang theo kinh ngạc chi ý nói ra một đầu. Nghe nói, ngươi đã trở thành Hoàng Tông thay Thánh Chủ vào ban ngày ta tận mắt nhìn thấy ngươi chết chết Trấn Hải Tông Đại Trưởng Lão. Quả thực lại càng hoảng sợ 20 năm không thấy. Ngươi chẳng những không có kéo xuống tu luyện. Ngược lại thực lực trở nên càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Ta thật muốn biết, tại Hàn Nha đảo thời gian 20 năm, ngươi cuối cùng có gì kỳ duyên? Cơ duyên là có một chút đấy. Mộc Dịch cười nói bất quá. Ta có thể hay không từ thay Thánh Chủ, trở thành chính thức Thánh Chủ. Do đó thống lĩnh Hoàng Tông nhất mạch, sẽ phải nhìn thiết đàn ngươi có thể hay không giúp ta giúp một tay. Vương Nhược Phong nghe vậy sững sờ. Lập tức cười to nói ha ha. Ta cho rằng một đầu chính là một đầu. Vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Nguyên lai cây tô thiết cũng có thể nở hoa một đầu. Chí hướng của ngươi cũng không nhỏ a. Nói đi. Tựa hồ ngươi đã có toàn bộ kế hoạch chỉ cần có thể dùng tới chỗ của ta. Cứ mở miệng ta vui với nhìn thấy mình ở tu tiên giới duy nhất bằng hữu. Trở thành Hoàng Tông đứng đầu Vương Nhược Phong hào sảng nói. Kế hoạch rất đơn giản Mộc Dịch khóe miệng nhích lên. Tuy rằng nơi đây chỉ có hai người bọn họ. Nhưng vì cẩn thận, hắn hướng Vương Nhược Phong mật ngữ truyền âm vài câu. Kế hoạch này cũng không khó nghĩ đến. Mộc Dịch bổ sung chỗ khó ngay tại ở phải có người với tư cách nổi ứng. Nếu không huyền môn trong đại quân không ít sống trên trăm tuổi lão quái vật. Làm sao có thể đơn giản bên trên thiết đàn. Ngươi là kế hoạch này nơi mấu chốt. Ngươi cảm thấy khả thi có mấy thành. Không thua kém năm thành. Đáng giá thử một lần Vương Nhược Phong suy nghĩ một chút về sau thoải mái đáp ứng. Thật tốt quá Mộc Dịch đại hỷ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Bất quá. Vương Nhược Phong ngắm nhìn Mộc Dịch. Chứa cười nói nếu muốn đem kế hoạch chấp hành càng thêm hoàn mỹ. Hỏa diễm đảo trên cái kia chừng trăm tên phàm nhân. Chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ hơn nữa cũng muốn hy sinh một đống Hoàng Tông đệ tử làm mồi nhử. Nếu không khó có thể làm rất thật, ta cũng không cách nào dụ dỗ huyền môn đại quân bên trên. Mộc Dịch trầm mặt không nói, sắc mặt có chút không đành lòng cùng do dự. Nhưng một lát sau, hắn trong hai tròng mắt huyết quang lóe lên. Thản nhiên nói thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết nếu như chúng ta kế hoạch thất bại. Những người này đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Hy sinh bọn hắn. Đổi được một trận đại thắng cũng bảo trụ Hoàng Tông chỉnh thể thực lực, làm như vậy thập phần đáng giá. Tốt tốt Vương Nhược Phong vỗ tay lớn khen. Đây mới là người tu tiên có lẽ nói ra lời nói đổi lại là trước kia một đầu. Nói không chừng sẽ bị cái gì nhân nghĩa đạo đức chỗ trói buộc. Không có khả năng áp dụng như vậy kế hoạch. Chập chập Vương Nhược Phong cảm thán nói. Nếu như ban đầu ở yêu đảo rèn luyện lúc. Ngươi có thể có loại tâm tính này. Ngự phong thần quân. Mẫn quân tử chi lưu. Đã sớm bị ta và ngươi hai người diệt trừ sạch sẽ. Dứt bỏ cái kia chút ít cả đời cũng không dám xuất đầu lộ diện đan sĩ lão quái vật không đề cập tới. Bình Hải Tông lúc này. Nói không chừng đã là ngươi huynh đệ của ta hai người thiên hạ. Nói lên năm đó chuyện cũ, Mộc Dịch thần sắc thoáng cái trở nên có chút trầm trọng. Hắn ung dung nói ngự phong thần quân đã cùng ta kết làm khác họ huyên đệ. Người này hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Rất nặng nghĩa khí. Có phong thái hiệp sĩ. Ta cùng với hắn kết giao. Có thể nói là đánh bậy đánh bạ cùng chung hoạn nạn. Coi như là một đoạn giai thoại. Bất quá cái kia mẫn quân. nguyên bản đối với ta có ăn. Ta gia nhập Bình Hải Tông về sau, một mực đối với hắn cũng cực kỳ kính ngưỡng. Tuy rằng biết rõ hắn trong ngoài không đồng nhất, giấu giếm giá tâm, một mực muốn đẩy, đưa ta vào chỗ chết. Nhưng ta lúc ấy nhớ lại ngày cũ tình cảnh, thủy chung không chịu đối với hắn đau nhức hạ sát thủ. Ai biết, chính là ta phần này nuông chiều xuống, Mẫn Quân chẳng những không có đi trở về chính đạo, ngược lại càng đi càng xa, thậm chí còn giết chết Triệu Lượng Sư. Để nếu như đổi lại là bây giờ ta, có lẽ tại yêu đảo sẽ đối Mẫn Quân ra tay. Nói đến đây, Mục Dịch trong mắt lại là huyết quang lóe lên. Hắn mỉm cười nói, tỉnh ngộ muộn, tổng so với không có tỉnh ngộ tốt. Bây giờ ta càng thêm rõ ràng, ngươi tất cả hành động mới là tại tu tiên giới đặt chân căn bản. Muốn làm một người tốt, vậy không nên giao thiệp với tu tiên giới vốn phần ẩn cư ở thế tục giới, mới sẽ không cuốn vào đó là không phải thiện ác bên trong. Nói thật tốt quá. Vương Nhược Phong liên tục gật đầu. Về sau ngươi huynh đệ của ta hai người, một cách tại huyền môn, một cách tại hoàng tông, âm thầm giúp đo lẫn nhau. Có lẽ không bao lâu về sau, toàn bộ thiên đảo quốc tu tiên giới đều muốn nhìn ngươi ta hai người trong thống chế biển người mênh mông. Có thể có mấy người bước vào tiên đồ. Ta và ngươi đã có cái này cơ duyên, lại có cường đại thiên phú thực lực. Nếu như không thể trở thành một phương kiêu hùng, mà chỉ là bình bình đảm đảm cuối cùng này một thân, đây chẳng phải là không công phu một trận tu hành. Hai người một phen tâm tình thập phần thoải mái. Bọn hắn nguyên bản chính là có thể giao phó tính mạng sinh tử chi giao, lúc này càng là nói hợp phách, rất có tỉnh táo tương tích chi ý. Thiết đàn, hoàng tông trong có mấy cái nhân vật, ta muốn mượn cơ hội lần này cùng nhau bỏ một dịch, bỗng nhiên nói ra. A, cái này là vì sao? Vương Nhược Phong hơi sững sờ mà hỏi. Một dịch trong mũi hừ lạnh một tiếng, nói ra, mấy lão già này đối với ta đảm nhiệm thay thánh chủ rất có phê bình kín đáo, về sau nhất định sẽ mọi cách cản trở ta trở thành thánh chủ. Bỏ qua lần này đại chiến, về sau lại tìm kiếm bỏ bọn hắn liền thập phần phiền toái. Lợi dụng đại chiến hỗn loạn tới ranh giới, đem những thứ này không phục của ta người bỏ, một là không lưu lại kẽ hở manh mối, không dấu vết có thể tìm ra, thứ hai cũng có thể cho ngươi Vương Nhược Phong tiêu diệt cường địch, đại xuất danh tiếng. Về sau ngươi đang ở đây huyền môn bên trong lực ảnh hưởng cũng sẽ càng lớn. Ha ha, kia đại lễ ta liền không khách khí nhận lấy rồi. Vương Nhược Phong nhẹ gật đầu thập phần đồng ý. Huynh đệ hai người nhìn nhau cười cười, cởi mở mà mang theo vài phần cười đắc ý thanh âm, quanh quẩn tại gió biển sóng hoa bên trong. Ngày thứ hai sáng sớm, luồng thứ nhất ánh mặt trời tăng tại trên mặt biển lúc, huyền môn trong đại quân cũng đã vang lên dày đặc tiếng chống trận. Hơn 10 chiếc chiến thuyền chung đồng tiến, chở huyền môn đại quân, hướng hỏa diễm đào xuất phát. Chúng ta vẫn như cũ chiếm cứ rõ ràng ưu thế, hết thảy theo lúc đầu kế hoạch làm việc. Ngoài ra, lão phu cùng Bình Hải Tông Vương đường chủ mấy người này, chuyên môn đối phó hôm qua đánh lén Trấn Hải Tông đại trưởng lão tiểu tử kia. Hừ, lão phu cũng không tin, chính là một cái mới ra mặt tích tốc kỳ tu sĩ, còn có thể quấy nhiễu lúc này đây chính ma cuộc chiến. Định Hải Tông trưởng môn đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới trọng trấn sĩ khí. Nghe được trưởng môn đem tự mình ra tay, Định Hải Tông đệ tử tự nhiên là đầy cõi lòng chờ mong. Hôm qua đau nhức mất đại trưởng lão cùng vài tên tu sĩ Trấn Hải Tông cao thấp, cũng khát vọng rửa sạch trước hồ thẹn, đem Hoàng Tông cao thấp diệt trừ, vì đại trưởng lão đám người báo thù. Về phần cái kia chút ít tạm thời chiêu mộ mà đến tán tu đội ngũ, cũng có 3 năm hơn 100 người. Bọn hắn đại đa số mỗi người đang sắn tay áo lên, chờ đợi hỏa diễm đảo bị công phá phòng ngự về sau, tiến vào trong đảo trắng trợn vơ vét một phen. Nếu là có thể nhặt được một người tu sĩ lưu lại càn khôn đại, cái kia nhưng chỉ có phát một khoản tiền của phi nghĩa. So sánh dưới, huyền môn liên quân cho bọn hắn trả thù lao, cũng có chút không có ý nghĩa rồi. Tiếng trống trận ở bên trong, huyền môn đại quân chiến thuyền mở gần, dừng ở hỏa diễm đảo bên ngoài trong vòng hơn 10 dặm chỗ. Hoàng Tông bên này, từ lâu đã tại đảo bên cạnh trúc tầng dưới tầng phòng ngự trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một tiểu tặc kia, hôm qua làm tổn thương ta đại trưởng lão, có dám hay không đi ra nhận lấy cái chết? Một gã Trấn Hải Tông tu sĩ, tại đỉnh Hải Tông trưởng môn ý bảo xuống, bay ra huyền môn đại quân trong trận, tại song phương tu sĩ đệ tử trước mặt, lớn tiếng hướng Mộc Dịch khiêu chiến, dùng khích tướng phương pháp, đã nghĩ dẫn dắt rời đi ta sao? Không khỏi cũng quá trò đùa rồi. Mộc Dịch trong mũi nhẹ nhàng khẽ hừ, căn bản không rảnh mà để ý hội. Mặc cho đối phương dùng hết ba tấc không nát miệng lưới, Mộc Dịch thủy chung bất vi sở động, mắt điếc tai ngơ. La mắng vài câu, Mộc Dịch không phản ứng chút nào. Người này Trấn Hải Tông tu sĩ tự biết không thú vị, liền lui về trong trận. Đỉnh Hải Tông trưởng môn khoát tay chặn lại, ý bảo bắt đầu tiến công. Như là mấy ngày trước đây giống nhau, huyền môn chúng đệ tử lại bắt đầu tại một ít tu sĩ dưới sự chỉ huy tế luyện ra đại quy mô pháp thuật. Lập tức, nhìn tầng sóng lớn, thủy cự nhân, đầy trời biển lửa xen lẫn gào thét cuồng phong, toàn bộ hướng hỏa diễm đảo vọt tới. Hoàng Tông đệ tử đều đang cực lực thi triển pháp thuật phòng ngự, nhưng vẫn như thế khó có thể tại đối phương cường công xuống kiên trì quá lâu. Bất đắc dĩ dưới tình huống, Hoàng Tông cuối cùng bình chướng, cỡ lớn pháp trận tổ dương địa hỏa trận lần nữa mở ra. Bất quá, pháp trận trong cung cấp hoàng nguyên chân nguyên ngũ giai hoàng tinh, hôm qua đã tiêu hao không ít hoàng nguyên, lúc này có thể chi trì thời gian thập phần có hạn. Hoàng Tông tu sĩ, đi theo ta xuất kích! Một dịp hét lớn một tiếng, trước tiên từ Hoàng Tông trận doanh trong lao ra. Phía sau của hắn, cùng theo hơn 30 tên Hoàng Tông tu sĩ, vẹn vẹn có mấy danh Hoàng Tông tu sĩ lưu lại ở trên đảo. Đỉnh Hải Tông trưởng môn thấy thế, cười lạnh một tiếng, lúc này làm ra an bài. Hơn 100 tên huyền môn tu sĩ tiến lên chặn đường. Lúc này đây, huyền môn hấp thụ giáo huấn, không hề hỗn loạn một đoàn. Bọn hắn mỗi 3 năm người ôm đoàn, có lựa chọn tính chọn lựa một gã hoặc hai gã Hoàng Tông tu sĩ là địch. Mà Mộc Dịch càng là bị Đỉnh Hải Tông trưởng môn, Bình Hải Tông thủ lĩnh Vương Nhược Phong đám người tự mình chặn đường. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 0148 Huyền Hoàng cuộc chiến 9. Mộc Dịch đối mặt Đỉnh Hải Tông trưởng môn, giơ lên giơ tay lên, chính là một đường hỏa long tế ra, bọc lấy 3 màu hỏa diễm hỏa long ở bên trong, đổi che giấu có một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, làm cho người khó lòng phòng bị. Nhưng mà Đỉnh Hải Tông trưởng môn rồi lại sớm có chuẩn bị. Hắn một tay phất lên, trước người liền ánh sáng màu lam lóe lên nhiều hơn một cái ống ánh sáng long lanh ngọc linh lung. Cái này ngọc linh lung do 2 khối lẫn nhau khảm nạm mỹ ngọc cấu thành, đón gió liền phát triển, trong chớp mắt hóa thành hơn 1 trượng lớn nhỏ. 2 mảnh mỹ ngọc một phần, một trước một sau dán tại Đỉnh Hải Tông trưởng môn trên thân, tản mát ra một tầng xanh thắm khe hở, dường như ở phía sau người trên thân tăng thêm một kiện ngọc khôi giáp. Oanh, hỏa long đánh vào ngọc linh lung lên, bạo liệt ra, văng khắp nơi hỏa diễm lập tức bị ngọc linh lung mặt ngoài ánh sáng màu lam thôn phệ. Chích cơ hồ là đồng thời, huyết nha nhận cũng chạm tại ngọc linh lung lên, bị dễ dàng bắn ngược ra. Mỹ ngọc mặt ngoài chỉ lưu lại một đạo nhẹ nhàng dấu vết, cũng tại trong chớp mắt lại tự hành chữa trị, dấu vết biến mất không thấy gì nữa. Hừ, hôm qua là Trấn Hải Tông đại trưởng lão chủ quan, và lại nhìn ngươi có năng lực gì đơn giản hóa giải Mộc Dịch công kích về sau. Đỉnh Hải Tông trưởng môn cười lạnh một tiếng, trương giơ tay lên, lại là một kiện pháp khí tế ra. Lúc này đây, nhưng là một thanh màu sắc cổ xưa phong cách cổ màu lam trường qua. Đỉnh Hải Tông trưởng môn đem trường qua ném đi, pháp lực chút xuống trong đó, lập tức trường qua hóa thành một đạo màu lam thủy long, hung dữ hướng Mộc Dịch đánh tới. Thủy Long ngũ trảo phong mang song hiện, phát ra sắc bén hàn mang. Đúng là cái kia trường qua ngọn gió biến thành. Mộc Dịch không dám khinh thường. Lúc này song trưởng liền phách. Lập tức có 7-8 đầu hỏa long từ kia lòng bàn tay bay ra, nghênh đón hướng Thủy Long. Một hồi điên cuồng công kích ở bên trong, Thủy Long lại bị kích quay về thành lam qua nguyên hình, bay trở về đến Đỉnh Hải Tông trưởng môn trước người. Quả nhiên thật sự có tài, Đỉnh Hải Tông trưởng môn trong lòng dùng mình. Pháp quyết ra trì xuống, lam qua trên không trung lại là một hồi diễn biến, lại đồng thời hóa thành 3 đầu giống như đúc màu lam Thủy Long, từ khác nhau phương hướng hướng Mộc Dịch công tới. Mộc Dịch lập tức có chút luống cuống tay chân, cố hết sức thi triển Hỏa Long cùng 3 đầu Thủy Long chống lại. Hai người một phát tay, đấu liền thập phần kịch liệt. Nhưng vào lúc này, Vương Nhược Phong bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động đã rơi vào Mộc Dịch sau lưng. Một chương tay, một mặt tam giác cờ phiên tế ra. Cờ trên lá cờ thêu lên một cái bạch long, chính đằng vân giá vũ ngao du thiên địa, hình thái trông rất sống động. Tại Vương Nhược Phong thi triển xuống, cái này cờ trên lá cờ bạch long, vậy mà sống sờ sờ từ cờ trên lá cờ thoát ly. Hóa thành hơn một trượng lớn nhỏ, hướng Mộc Dịch kéo tới. Đang tại toàn lực cùng Đỉnh Hải Tông trưởng môn đại chiến Mộc Dịch tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới một màn này. Các loại bạch long bay gần lúc, gào thét lạnh thấu xương, gió táp như đao. Mộc Dịch mới sắc mặt đại biến, đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng tế ra một mảnh hộ thể quyển lửa, bảo vệ toàn thân. Nhưng mà bạch long còn là một móng vuốt xé toang quyển lửa. Lập tức vô số phong nhận cuốn vào trong biển lửa, Mộc Dịch trên thân quần áo lập tức để lại 7-8 đạo khe hở, lộ ra bên trong ăn mặc nổi giáp. Rút lui, Mộc Dịch sợ hãi cực kỳ lớn tiếng nói, trước tiên hướng hỏa diễm đảo bay đi. Còn lại hoàng tông tu sĩ, đại đa số cũng lâm vào bất lợi cuộc diện. Lúc này nghe được Mộc Dịch hiệu lệnh, nhao nhao hướng trong đảo triệt hồi. Tu sĩ nếu như toàn lực phi độn, tốc độ cực nhanh, trong lúc nhất thời cũng là không dễ dàng đuổi theo. Có khác Bính Dương Đường đường chủ mấy người này tại cản phía sau hộ pháp, yểm hộ tu sĩ khác đào tẩu. Đáng tiếc, hắn có hộ thân nội giáp, bằng không thì vừa rồi đánh lén đã khiến hắn toi mạng. Bất quá nội giáp cho dù tốt, cũng không chịu nổi cái này long phiên ẩn phong kính, hắn chắc hẳn đã bị nội thương, kinh mạch đại loạn, chân nguyên không tốt. Vương Nhược Phong nhìn xem Mộc Dịch bỏ chạy thân ảnh, thì thào nói ra, tràn đầy vẻ tiếc hận. Ha ha, kẻ này đã bị thương, nhìn xem Hoàng Tông còn có cái gì năng lực chống cự. Đỉnh Hải Tông trưởng môn nghe vậy đại hỉ, hướng Vương Nhược Phong chắp tay nói ra, lão phu sớm nghe nói Đỉnh Hải Tông phong bộ nhân tài xuất hiện lớp lớp, không thể tưởng được ngoại trừ Ngự Phong thần quân, Vương Đường Chủ cũng là như thế lợi hại. Vương Đường Chủ mặc dù là thần du kỳ tu sĩ, nhưng một thân phong thuộc tính thần thông quả thực kinh người, thực lực đã không có ở đây bình thường cấu nguyên kỳ tu sĩ phía dưới. Vương Nhược Phong lắc đầu, khiêm cung kính nói, hướng trưởng môn khen chật rồi. Vừa rồi nếu không phải hướng trưởng môn tại đánh chính diện, lực hấp dẫn người nọ toàn bộ lực chú ý, tại hạ cũng không cách nào đánh lén đắc thủ. Ít nói lời ong tiếng ve. Hiện tại chính là ta các loại xuất lính đại quân, thừa thắng xông lên lớn thời cơ tốt. Dứt lời, cũng không đợi Đỉnh Hải Tông trưởng môn gật đầu đồng ý, Vương Nhược Phong liền hô to một tiếng, xuất lính Bình Hải Tông đệ tử cưới chiến thuyền, xông về trước đi. Đỉnh Hải Tông trưởng môn hơi sững sờ, nhưng thấy Hoàng Tông trận pháp lung lay muốn phá, phe mình lại là sĩ khí đại trấn, vì vậy cũng vung tay lên, mệnh lệnh hết thảy chiến thuyền về phía trước lái vào. Lui lại Mộc Dịch trở lại hỏa diễm đảo về sau, lập tức truyền đạt chỉ lệnh. Hoàng Tông trong hàng đệ tử lập tức một hồi quấy rối, nhưng có vài tên đường chủ cũng sớm đạt được Mộc Dịch phân phó, đâu vào đấy an bài đệ tử rút lui khỏi hỏa diễm đảo bờ đông. Có khác Bính Dương Đường, giáp cây nhà hai đường đệ tử lưu lại đau khổ trèo chống cản phía sau. Đối mặt huyền môn đại quân điên cuồng oanh, cái này hai đường đệ tử mặc dù có pháp trận yểm hộ, cũng không cách nào ủng hộ quá lâu. Một nén nhang về sau, Tù Dương địa hỏa trận kích phát ánh lửa vòng bảo hộ. Tại nhìn tầng sóng công kích đến từng khúc vỡ vụn, pháp trận báo phá, Hoàng Tông hai đường đệ tử lập tức lâm vào dìm nước hỏa thiêu bên trong, nhao nhao mọi nơi chạy thục mạng. Vương Nhược Phong đầu tiên xuất lính đội thuyền trước tiên lên bờ. Ngay sau đó, còn lại chiến thuyền trên Huyền Môn đệ tử cũng nhao nhao đi tới hỏa diễm đảo trên. Nơi đây ẩn núp có Hoàng Tông bị thương đệ tử. Nơi này có Hoàng Tông lưu lại khoáng vật tài liệu. Cái kia chút ít xâm nhập trong đảo quân tiên phong đệ tử nhao nhao truyền đến tin chiến thắng. Mỗi một gã Hoàng Tông đệ tử bị phát hiện, hầu như lập tức đã bị Huyền Môn đệ tử dừng lại pháp thuật oanh chết. Càn Khôn đại trong bảo vật cũng lập tức bị cướp đoạt chia cắt. Hoàng Tông đại thế đã mất. Huyền Môn trong đại quân 3-500 tên tán tu lúc này như là sài lang hổ đói. Bốn phía tại hỏa diễm đảo trên tìm kiếm còn sót lại Hoàng Tông đệ tử tung tích, cùng với Hoàng Tông lưu lại bảo vật tài liệu. Rất nhanh, tin tức truyền ra. Đinh hỏa đường bí mật cửa vào liền bị phát hiện. Bên trong chẳng những có đại lượng Hoàng Tông thương binh đệ tử, càng là có thật nhiều huyền tinh, hoàng tinh, dược thảo, khoáng vật loại bảo vật lưu lại. Một ít Huyền Môn đệ tử nghe thấy biết tin tức này, nhao nhao hướng trong đảo bốn phía lục lọi, lột lấy. Quả nhiên cũng thu hoạch không ít. Có người dẫn đầu dưới tình huống, chúng đệ tử nhao nhao hướng ở trên đảo các nơi đánh tới. Đại đa số mỗi người không muốn bỏ qua cái này đục nước béo cò. Thừa cơ đại phát một khoản tiền của phi nghĩa cơ hội tốt. Tình cảnh hỗn loạn, khó có thể khống chế. Định Hải Tông trưởng môn những mày, đang muốn phân phó cái gì? Một bên Vương Nhược Phong rồi lại cười nói, hôm nay Hoàng Tông đại thế đã mất. Mặc dù có chút còn sót lại, cũng không có thành tựu đại chiến mấy ngày. Những đệ tử này đều ra không ít lực lượng, liền tùy bọn hắn tự do tầm bảo, đã có thể coi như đền bù tổn thất, cũng có thể đem ẩn núp các nơi Hoàng Tông đệ tử tìm ra đến từng cái giết chết. Định Hải Tông trưởng môn cười lắc đầu, đang muốn nói cái gì đó, Vương Nhược Phong bỗng nhiên thần sắc biến đổi, chỉ vào nơi xa ngọn núi nói ra, nơi nào còn có không ít Hoàng Tông dư nghiệt. Định Hải Tông trưởng môn thuận theo Vương Nhược Phong chỉ chỗ nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy xa xa trên ngọn núi mơ hồ có không ít người hình ảnh bắt đầu khởi động. Nguyên lai Hoàng Tông đệ tử đại bộ phận đều chạy trốn tới trên ngọn núi. Hừ, trốn tới đó có làm được cái gì? Chúng ta chỉ cần đem dưới núi bao bọc vây quanh, bọn hắn những đệ tử này cũng sẽ không ngự khí phi hành, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Nhược Phong hời hợt nói, trong giọng nói đầy là khinh thường. Định Hải Tông trưởng môn nhẹ gật đầu, đang muốn tỏ vẻ đồng ý, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức biến sắc. Thế nhưng là, hắn lúc này thời điểm phát hiện không ổn, đã có chút ít không còn kịp rồi. Trong lúc đó, vài tiếng nặng nề cực kỳ nổ mạnh tại hỏa diễm đảo bốn phía đồng thời vang lên. Nương theo lấy kịch liệt đất sung núi chuyển. Mặc dù là tu luyện pháp thuật đệ tử, vậy mà cũng có thật nhiều người đứng không vững, té ngã trên đất. Xảy ra chuyện gì vậy? Vương Nhược Phong mặt xám như cho, chẳng lẽ chúng ta trúng kế? Đáng chết! Hoàng Tông thật không ngờ ngoan độc. Định Hải Tông trưởng môn bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng la lớn truyền lệnh xuống. Các đệ tử rút về chiến thuyền, càng nhanh càng tốt. Lời của hắn thanh âm ẩn chứa cường đại chân nguyên lực lượng, bao trùm phạm vi cực xa, cơ hồ là truyền khắp toàn bộ đảo. Những tu sĩ kia nghe vậy, ngự khí phi hành phía dưới tự nhiên kịp chạy trốn hỏa diễm đảo. Thế nhưng chút ít Huyền Môn đệ tử cùng một đám tán tu sẽ rất khó nói. Định Hải Tông trưởng môn lời còn chưa dứt, liên miên trong tiếng nổ, ở trên đảo lại là một hồi lay động kịch liệt. Cái này trận thế, dường như toàn bộ hòn đảo đều muốn sụp đổ. Từng cố một độ nóng cực cao dung nham liệt diễm, từ đất dung núi chuyển tạo thành trong cái khe tuôn ra, mọi nơi lưu động. Trong chốc lát, toàn bộ hỏa diễm đảo đều biến thành hừng hực biển lửa, trở thành danh xứng với thực hỏa diễm đảo. Một ít tại đảo bên cạnh đệ tử còn kịp trốn về chiến thuyền hoặc là nhảy vào trên biển trốn tránh lửa bừng tại trong đảo trên mặt đất đệ tử. Cũng có một đường cơ hội lướt qua thành từng mảnh hỏa ao dung nhâm, trốn hướng chỗ cao hoặc bờ biển. Thế nhưng chút ít đã nhảy vào đinh hỏa đường hoặc mặt khác trong địa đảo đệ tử, hầu như cũng chưa có trốn chạy để khỏi chết khả năng. Trong chốc lát, hỏa diễm đảo trên tiếng kêu rên không ngừng truyền ra. Đất sung núi chuyển còn đang tiếp tục. Hỏa diễm dung nham càng ngày càng chứa. Tùy thời đều có đệ tử bỏ mạng tại trong biển lửa. Tại thống khổ kêu rên trong tươi sống hóa thành tro tàn. Một bộ nhân gian địa ngục cảnh tượng. Xa xa trên ngọn núi, mắt thấy một màn này Hoàng Tông đệ tử cũng là cảm thấy hoảng sợ. Đại Thánh Chủ quả nhiên kế sách hay. Vậy mà đêm này dưới đảo che giấu địa hỏa. Toàn bộ làm nổ bởi như vậy. Hỏa diễm đảo tuy muốn tại vô tận địa hỏa trong bị phá hủy. Cái kia chút ít huyền môn đệ tử sẽ không ngự khí phi hành. Cũng muốn tử thương vô cùng nghiêm trọng. Trình Hóa Thiên liên tục gật đầu nói. Đáng tiếc. Bổn Tông cũng vì này hy sinh không ít đệ tử. Đại Thánh Chủ sao không trước đó báo cho biết chúng ta kế sách. Làm cho chúng ta có thể bằng lúc chuyển di cái kia mười mấy tên tại đinh hỏa đường bên trong dưỡng thương đệ tử. Không để cho bọn họ hy sinh vô ích. Bính Dương Đường đường chủ những mày nói. Hừ, nếu như báo cho biết các hạ, có lẽ hôm nay liền sẽ không thành công rồi. Một dịch cười lạnh một tiếng nói ra. Ngươi đây là ý gì? Bính Dương Đường đường chủ biến sắc tràn đầy địch ý nhìn về phía Một dịch. Lúc trước tập kích bất ngờ đội xuất sư bất lợi. Ngược lại lọt vào huyền môn mai phục. Đúng là các hạ hướng Trấn Hải Tông mật báo. A Một dịch nhàn nhạt một câu. Lại làm cho tất cả mọi người là chấn động. Nguyên lai là ngươi tên phản đồ này. An Đường Chủ các loại người nhất thời nhảy dựng lên. Trong ánh mắt đều là phẫn nộ vẻ không hiểu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0149 huyền hoàng cuộc chiến 10. Ngươi không muốn tin miệng nói bậy. Ngươi còn có chứng cứ? Bính Dương Đường Đường Chủ kinh hãi. Cái này tội danh một khi định ra, vậy hắn tại Hoàng Tông liền vĩnh viễn không nơi sống yên ổn rồi. Mục Dịch than nhẹ một tiếng. Lắc đầu nói ra, Trấn Hải Tông đại trưởng lão đã bị ta giết chết. Chết không có đối chứng mà ta không cách nào chộp tới Định Hải Tông trưởng môn đối chất nhau. Vì vậy của ta xác thực không có chứng cứ chỉ bất quá. Nói cho ta biết tin tức này. Nhưng là ta tại Huyền Tông bên trong một gã nổi ứng. Nếu là không có tin tẩy nổi ứng, chúng ta hôm nay cũng không cách nào đem huyền môn đại quân trọng thương. Có vài tên cùng Bính Dương Đường đường chủ phải tốt Hoàng Tông tu sĩ khuyên nhủ việc này quan hệ trọng đại. Vạn một tin tức tính sai, chẳng phải là oan uổng người tốt. Mục Dịch nhẹ gật đầu. Nói ra đúng vậy. Xuất phát từ này cân nhắc. Bản tôn lấy đại thánh chủ thân phận tuyên bố. Tạm thời đem Bính Dương Đường đường chủ vị trí triệt hồi. Cũng đem phong ấn pháp lực. Phái chuyên gia trông giữ. Nếu là các hạ thật không có làm ra đối lý sự tình, ngày sau điều tra rõ ràng trả lại các kế tiếp trong sạch. Bính Dương Đường đường chủ lập tức lâm vào lưỡng nan tình cảnh. Nếu như tiếp nhận, vậy sau này sẽ phải mặc người thịt cá. Nếu như phản đối, cái kia chính là công nhiên phản kháng. Chẳng khác gì là thừa nhận phản bội tông môn chi tội. Vì cái gì hắn muốn hãm hại ta? Chẳng lẽ cũng là bởi vì ta đã từng nói lời phản đối hắn đảm nhiệm thánh chủ vị trí? Thủ đoạn của hắn thật đúng sắc bén. Bính Dương Đường đường chủ trong lòng phát lạnh, cuối cùng thở dài, tiếp nhận xử phạt. Nhìn xem Bính Dương Đường đường chủ bị Trình Hóa Thiên ra tay phong ấn kinh mạch pháp lực, Mục Dịch khóe miệng hơi hơi nhích lên. Hắn lúc trước đã đem vài tên phản đối mình tu sĩ, lấy từ địch hậu liên lụy huyền môn đại quân xanh nghĩa, phái đi ra chấp hành đánh lén nhiệm vụ. Đương nhiên, mấy người kia đều muốn có đi không về, hơn nữa cái này cơ bản bị phế hơn phân nửa. Đã mất đi quyền nói chuyện Bính Dương Đường đường chủ, như gần Hoàng Tông tu sĩ ở bên trong, đã không có công nhiên phản đối mình tu sĩ. Hắn leo lên thánh chủ bảo vị trí con đường đã rõ ràng quét sạch sẽ. Mục Dịch đắc chí vừa lòng, nhìn lướt qua chung quanh, đột nhiên hơi sững sờ. Hỏi Hinh Nhi đâu rồi, Khinh Ca Mạn Vũ, bọn hắn như thế nào không ở chỗ này? An đường chủ cũng là cả kinh. Hắn phụng mệnh mang theo ấp sinh đường đệ tử rút lui trở về ngọn núi lên. Nhưng không có lưu ý An Hinh đám người tung tích. Hắn cho rằng một dịp sớm có sắp xếp. Một gã hoàng tông đệ tử nhút nhát e lệ nói khởi bẩm thay thánh chủ đại nhân. Đệ tử vừa rồi lúc lên núi. Giống như chứng kiến một khinh ca sư để mang theo muội muội hướng đinh hỏa đường mà đi. Đại thánh chủ phu nhân cũng lập tức đuổi theo đi rồi. Không ổn. Bọn hắn nhất định là đi cứu cái kia chút ít thương binh. Nhưng lại không biết ta trước đó bố trí xuống mai phục một dịch trong lòng trầm xuống. Cũng không quay đầu lại liền hướng đinh hỏa đường ngự khí phi hành mà đi. Đồng thời còn nói rõ An đường chủ đám người tạm thời tử thủ ngọn núi này. Hỏa diễm đảo lên, khắp nơi thế nhưng là hừng hực địa hỏa, chỉ có ngọn núi này chung quanh, bình yên vô sự. Bay vào hỏa về sau, một dịch tốc độ ngược lại nhanh hơn, trong lòng của hắn lo lắng như lửa đốt. Trong hai tròng mắt huyết sắc, rõ ràng tại một chút rút đi. Ta cũng làm mấy thứ gì đó suýt nữa liên lụy người nhà của mình một dịch trong lòng kinh hãi. Hắn nhìn lấy trong biển lửa cái kia chút ít bị chôn sinh hoạt chết cháy. Trước khi chết phát ra thống khổ kêu rên huyền tông các đệ tử. Chao mày trong lòng có chút không đành lòng. Nhưng hắn cũng bất chấp rất nhiều chỉ để ý một đường bay nhanh mãi cho đến đinh hỏa đường trong. Đinh hỏa đường cách mặt đất hỏa gần nhất, nơi đây đã là một cái biển lửa. Chí ít có mấy trăm tên huyền môn đệ tử bị khốn ở này, đại đa số đã hóa thành một bộ cháy thi thể. Rất xa, Mộc Dịch thấy được An Hinh chính kích ra một tầng màu vàng màn sáng, đem khinh ca Mạn Vũ cùng với hơn 10 tên thương binh bảo vệ tại màn sáng bên trong. Mộc Dịch lập tức trong lòng buông lỏng, vạn nhất người nhà đã bị tổn thương, chỉ sợ hắn cả đời đều không thể tha thứ bản thân. Phu quân, ngươi cuối cùng đến rồi. An Hinh chính đau khổ trèo trống. Nhìn thấy một dịch bay gần về sau, nàng cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Những thứ này địa hỏa cực kỳ hung mãnh, mặc dù là đã trúc tạo tiên cơ An Hinh, cũng không cách nào mang theo mấy người hài tử cùng thương binh lao ra cái mảnh này mênh mông biển lửa. Chỉ có thể trốn ở hỏa lực tương đối yếu kém trong góc, chống đỡ dưới đi. Đừng sợ, một dịch lập tức tế ra một mảnh nhàn nhạt ánh lửa. Đem An Hinh đám người chung quanh tầm hơn 10 trượng bên trong vây kín mít. Cái kia chút ít địa hỏa, vừa gặp phải ánh lửa. Lập tức liền dung nhập trong đó, không thể tiến thêm. An Hinh đám người, lập tức từ trong nguy hiểm giải trừ. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Còn có thể có càng nhiều địa hỏa phun ra, một dịch biết mình kế hoạch. Chỗ này hỏa diễm đào. Rất nhanh sẽ phải tại trong ngọn lửa triệt để hóa tan, biến mất. Mộc Dịch đang muốn mang theo An Hinh đám người ly khai, đột nhiên địa hỏa trong lại xông vào ba người. Đúng là Định Hải Tông trưởng môn, Trấn Hải Tông một gã hỏa bộ trưởng lão, cùng với Bình Hải Tông Huyền Phong đường đường chủ Vương Nhược Phong. Vương Nhược Phong nhìn thấy Mộc Dịch sau khóe miệng hơi vểnh. Nhưng khi hắn nhìn thấy Mộc Dịch sau lưng An Hinh đám người, lại hơi sững sờ. Cái này tựa hồ cùng kế hoạch của bọn hắn có chút xuất nhập. Mục tặc, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Hôm nay muốn ngươi đền mạng Vương Nhược Phong và ba người. Đồng thời thi triển pháp thuật pháp khí. Một tia ý thức hướng Mục Dịch kéo tới. Nơi đây không chỗ có thể trốn. Bọn hắn cho rằng lấy ba địch một. Đối mặt một cách đã bị thương Mục Dịch, nhất định có đầy đủ nắm chắc lấy được thắng lợi. Nhưng là bọn hắn tại sao có thể nghĩ đến một dịch căn bản không có bị thương. Hơn nữa tại loại này tràn đầy hỏa diễm trong hoàn cảnh, hắn còn thực lực tăng mạnh. Càng trọng yếu chính là ba người bọn họ trong Vương Nhược Phong căn bản chính là một dịch nổi ứng. Không muốn kéo dài, tốt chiến tốt thắng. Một dịch bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng Vương Nhược Phong âm thầm truyền âm nói ra. Hắn sợ hãi kéo dài xuống dưới, trong lúc kích chiến một cái không cẩn thận, sẽ để cho sau lưng An Hinh đám người bị liên lụy. Cái này cùng hắn trước hết nhất kế hoạch có chỗ bất đồng. Hắn và Vương Nhược Phong kế hoạch là đem Định Hải Tông trưởng môn các loại dẫn vào nơi đây, sau đó chậm rãi vây công, đem vây. Hơn nữa khi hắn trước khi chết ép hỏi ra Hoàng Tông nổi ứng thân phận chân chính. Nhưng hôm nay bởi vì Cố Kỳ An Hinh đám người an nguy. Cử động lần này vô cùng nguy hiểm. Chỉ có thể xuất kỳ bất ý. Tốc chiến tốc thắng. Vương Nhược Phong nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Mộc Dịch ý tưởng. Đi chết đi, Mộc Dịch liếc không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Định Hải Tông trưởng môn các loại hai người, lạnh lùng nói. Bởi vì Cố hết sức thúc giục huyết mạch lực lượng, điều động chung quanh địa hỏa. Hắn trong đôi mắt lần nữa đã hiện lên một mảnh huyết quang. Ôi, Mộc Dịch một tiếng gào to ở bên trong. Chung quanh địa hỏa dường như đã bị cảm ứng bình thường. Đằng đằng hướng lên ớt ra. Trong nháy mắt càng thêm hung mãnh. Vô số hỏa long từ địa hỏa bên trong tuôn ra. Từ bốn phương tám hướng hướng ba người vây công mà đến. Khí thế cực kỳ kinh người. Mộc Dịch da thịt đỏ bừng như máu. Quanh thân cũng bọc lấy một tầng hừng hực hỏa diễm. Tại đây trong biển lửa, Mộc Dịch dường như đã hóa thân thành hỏa diễm một bộ phận. Thỏa thích điều khiển cùng hỏa có quan hệ hết thảy. Một đường huyết quang từ Mộc Dịch tay trái bay ra. Hóa thành một đầu huyết long. Huyết long bọc lấy liệt diễm. Hướng Định Hải Tông trưởng môn gào thét đánh tới. Hắn ở đâu có bị thương Định Hải Tông trưởng môn kinh hãi. Lúc này Mộc Dịch, so với hôm qua giết chết Trấn Hải Tông đại trưởng lão lúc, tựa hồ còn muốn đáng sợ hơn. Khi hắn tâm niệm vừa động xuống, Ngọc Linh Lung hóa thành một đối mỹ ngọc, đưa hắn trước sau bảo vệ. Hắn cố hết sức vận chuyển chân nguyên, muốn ngăn trở Mộc Dịch một kích này. Một gã khác Trấn Hải Tông trưởng lão cũng tế ra công pháp, chuẩn bị cùng Vương Nhược Phong cùng một chỗ giáp công Mộc Dịch. Do đó giảm bớt Định Hải Tông trưởng môn đã bị áp lực. Nhưng mà ngay tại hắn vừa mới tế ra một kiện đỏ thấm trường côn tới ranh giới, một tiếng sát nhẹ vang lên từ sau lưng mình truyền đến. Động tác của hắn ngưng tụ. Một lát sau, đầu lâu của hắn vậy mà từ cái cổ lúc giữa chảy xuống. Thi thể tại máu tươi điên cuồng phun ở bên trong, rơi vào biển lửa. Nguyên lai là ngươi Định Hải Tông trưởng môn kinh hãi, động thủ giết chết Trấn Hải Tông trưởng lão người. Không phải là địch nhân đáng sợ Mộc Dịch, mà là Vương Nhược Phong. Luận thực lực, Vương Nhược Phong lúc đầu vốn cũng không tại đây Trấn Hải Tông trưởng lão phía dưới. Hôm nay lại âm thầm đánh lén. Tại đối phương không hề phòng bị dưới tình huống, đơn giản liền một lần hành động đắc thủ. Định Hải Tông trưởng môn bừng tỉnh đại ngộ. Từ hắn cùng với Vương Nhược Phong liên thủ, Mộc Dịch làm giả không địch lại bắt đầu. Đây hết thảy đều chỉ là một cái bẫy. Hắn không rõ Vương Nhược Phong vì sao phải cùng cái này Hoàng Tông nhân vật liên thủ. Hai người này tuy rằng đã từng đều là Bình Hải Tông đệ tử, nhưng giữa lẫn nhau căn bản không có bất luận cái gì cùng xuất hiện. Sao có thể cùng chung bố trí xuống cái này sống còn đại kế? Cái này muốn như thế nào tín nhiệm mới dám đem an nguy của mình thành lập tại đối phương nhất cử nhất động trong? Đáng tiếc, hiện tại tỉnh ngộ thì đã trễ. Huyết long tại trong ngọn lửa uy lực đại tăng, một lần hành động đánh tan Ngọc Linh Lung, mà Vương Nhược Phong tế ra phong long cũng vào lúc này đã tìm đến. Hai người hợp lực một kích đem Định Hải Tông trưởng môn giết chết. Ngươi mang để muội cùng hai cái hài tử đi trước, mấy người kia ta đến yểm hộ. Vương Nhược Phong đem Định Hải Tông trưởng môn Càn Khôn Đại vứt cho Mộc Dịch, nói ra cái này có lẽ có thể tìm tới Hoàng Tông nổi ứng manh mối. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, không nói hai lời mang theo An Hinh cùng Khinh Ca Mạn Vũ rời đi. Mộc Dịch đám người đi xa về sau, Vương Nhược Phong nhìn xem cái kia vài tên Hoàng Tông thương binh, lạnh lùng nói ra muốn trách. Liền trách các ngươi thấy được không nên thấy một màn, đã biết không nên biết sự tình. Vài đạo sắc bén phong nhận từ Vương Nhược Phong trong tay kích phát, chém ra hỏa diễm, đem những người kia hết thảy giết chết. Vương Nhược Phong lại ở chỗ này dò xét vài vòng, xác định không có để lại người sống về sau, liền bay ra nơi này, chạy tới hắn đã dự đoán thiết lập mai phục một cách khác địa điểm. Một trận chiến này, Hoàng Tông chủ thể thực lực đã nhận được bảo tồn, huyền môn tu sĩ cũng tổn thương không nhiều lắm. Nhưng huyền môn đệ tử rồi lại tử thương vô cùng nghiêm trọng. Định Hải Tông trưởng môn đã ở đại chiến trong mất tích tung tích không rõ. Thủ lĩnh đều chưa. Còn lại đệ tử tu sĩ cũng đã mất đi chiến ý. Chỉ có thể lui binh. Bình Hải Tông trận chiến này phái ra đệ tử. Đều là phong bộ đệ tử. Những người này tuy rằng không thể ngự khí phi hành. Nhưng còn có thể miễn cưỡng thi triển một ít bay lên không chi thuật. Tuy rằng không cách nào bay ra quá xa. Nhưng chạy trốn biển lửa lúc. Rồi lại tác dụng thật lớn, vì vậy Bình Hải Tông đệ tử hầu như không có bao nhiêu tổn thương. Hơn nữa, tại Bình Hải Tông thủ lĩnh Vương Nhược Phong xuất lính xuống. Hơn 10 tên huyền môn tu sĩ cùng đến đây đánh lén Hoàng Tông tu sĩ triển khai một trận kịch chiến. Cuối cùng huyền môn tương lai phạm người hầu như toàn bộ giết chết. Coi như là có chút thu hoạch. Một trận oanh oanh liệt liệt huyền hoàng đại chiến. Cuối cùng lấy song phương đều trả giá vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn mà chấm dứt. Trận chiến này sau đó. Mộc Dịch cố nhiên là thanh danh lan truyền lớn. Mờ mờ ảo ảo đắt là Hoàng Tông đệ nhân vật số một, mà Bình Hải Tông huyền phong đường đường chủ Vương Nhược Phong tên. Cũng dần dần tại huyền môn bên trong truyền lưu. Chạm tay có thể bỏng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0150 thiên địa môn. Thừa dịp Bình Hải Tông sĩ khí tổn hao nhiều tới ranh giới. Hoàng Tông đệ tử tại Mộc Dịch đám người xuất lính xuống. Cướp lấy Hoang An đảo quyền thống chế. Hòn đảo này, tại lần thứ nhất huyền hoàng cuộc chiến trước, chính là Hoàng Tông tổng đà chỗ. Tại lần thứ nhất huyền hoàng cuộc chiến trong bị Định Hải Tông đoạt được. Từ nay về sau chiếm lấy. Ngày hôm nay, Định Hải Tông khí thế rất kém. Hoàng Tông đại quân cũng tại đập nồi dìm thuyền không còn đường lui dưới tình huống. Một lần hành động đem này ở trên đảo lưu thủ Định Hải Tông phân đường tiêu diệt. Nặng đoạt này đảo. Lúc cách mấy chục năm. Lần thứ hai huyền hoàng cuộc chiến bộc phát. Ở vào hoàn cảnh xấu, Hoàng Tông chẳng những không có bị triệt để diệt trừ. Ngược lại mượn cơ hội đoạt lại Hoang An đảo. Hoàng Tông cao thấp bởi vậy sĩ khí đại chấn. Càng có người đề nghị. Muốn thừa cơ hội này. Nhiều công chiếm mấy cái tài nguyên phong phú hòn đảo. Nhưng Mục Dịch rồi lại lắc đầu bác bỏ. Hắn cùng với nhiều người đường chủ trưởng lão thương lượng sau cho rằng. Trận chiến này Hoàng Tông tuy rằng thủ thắng. Nhưng trả giá cao không nhỏ. Định Hải Tông tuy rằng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhưng chỉnh thể thực lực. Nhất là tu sĩ số lượng. Còn xa tại Hoàng Tông phía trên. Thời điểm này tùy tiện phản công. Phần thắng không lớn. Nếu là Bình Hải Tông, Trấn Hải Tông cũng xúc toàn bộ lực lượng phái đại quân. Chỉ sợ Hoàng Tông vẫn đang tránh khỏi diệt tông họa. Việc cấp bách là mượn nhờ Hoang An đảo trên mấy cái mạch khoáng tài nguyên. Nghỉ ngơi lấy lại sức. Khôi phục Hoàng Tông nguyên khí. Hoàng Tông cao thấp tại Hoang An đảo an định lại. Cũng không có bị huyền môn lần nữa công kích. Bình Hải Tông, Trấn Hải Tông phạm vi thế lực, khoảng cách cái hải vực này khá xa. Tiêu diệt Hoàng Tông, đối với bọn họ không có bao nhiêu chỗ tốt, mà Định Hải Tông đúng là rắn mất đầu tới ranh giới. Vài tên trưởng lão, đường chủ, đang tại vì chia cắt tông môn quyền hành mà âm thầm nội đấu. Cũng không hà bận tâm Hoàng Tông. Mấy ngày về sau, liền có người đề nghị, tông môn không thể một ngày vô chủ. Đại Thánh Chủ Mộc Dịch cứu vãn Hoàng Tông cùng trong nước lửa. Theo lý do Mộc Dịch chính thức đảm nhiệm Thánh Chủ vị trí. Mộc Dịch rồi lại một cách từ chối, hắn nói ra trước Thánh Chủ tuy rằng mất tích nhiều năm, nhưng sinh tử không rõ. Tại hạ có tài đức gì? Có thể nào thay thế vị trí của hắn bất quá? Vì Trấn Hưng Tông môn. Tại hạ nhưng lấy tạm thời đảm đương môn chủ chi chức. Môn chủ cách này là ý gì? Trình Hóa Thiên đám người tò mò hỏi. Hoàng Tông chưa bao giờ có cùng loại chức vị. Mục Dịch nói ra, chúng ta Hoàng Tông luôn luôn bị tự cho mình là chính đạo huyền môn châm chọc vì ma môn tà đạo, trên thực tế thiên địa huyền hoàng, huyền khí cùng hoàng nguyên đều là thiên địa tinh hoa, cũng có thể vì tu luyện gốc rễ bản không chính ma khác nhau, chân chính có khác nhau đấy thì là tu luyện người. Trình Hóa Thiên đám người nghe vậy đều nhẹ gật đầu. bọn hắn rất là hoàng tông nhân vật, tự nhiên sẽ không cho là tu luyện hoàng nguyên là cái gì tà ác công pháp. Đã như vậy, chúng ta cần gì phải cưỡng ép phân chia công pháp? Hà tất có huyền hoàng có khác một dịch nói ra tại hạ có một cái người can đảm ý tưởng. Chúng ta có lẽ đem tông môn xây dựng rực rỡ hẳn lên. Về sau trong bổn môn, vô luận là huyền môn công pháp còn là hoàng nguyên công pháp cũng có thể tùy ý tu luyện. Tất cả đệ tử nhưng căn cứ từ mình yêu thích, năng khiếu, thiên phú tới chọn chọn công pháp. Thậm chí có thể huyền hoàng thông tu, mà không làm người vì cái gì hạn chế. Thiên địa huyền hoàng, địa thủy hỏa phong. Chúng ta có lẽ tại trong tông môn thiết lập địa thủy hỏa phong bốn bộ. Tất cả bộ phía dưới, tái thiết đứng một ít phân đường. Mà không nên bởi vì hoàng tông hai chữ, liền đem bản thân hạn chế tại hoàng tông tông pháp bên trong. Như thế rất tốt, chính là ý ta phong hộ pháp cái thứ nhất tỏ vẻ đồng ý. Hắn đại hỷ nói bổn hộ pháp tu luyện chính là huyền môn công pháp. Chỉ vì thánh chủ đối với ta có ăn, ta mới gia nhập hoàng tông, nhưng thân phận có chút lung túng. Trước kia thánh chủ tại hỏa, phong hai đại hộ pháp trên cơ sở, cải thành địa thủy hỏa phong tứ đại hộ pháp thời gian. Cũng có chỉnh hợp huyền môn công pháp ý tứ, chỉ là thời cơ chưa thành thục. Hôm nay, bổn tông trăm phế ở lại hưng. Không ứng với lại thủ cái kia chút ít không ý nghĩa khôn sáo hạn chế. Nếu như huyền môn công pháp cũng có nên chỗ. Nếu như huyền khí cũng là thiên địa chân nguyên một loại, chúng ta vì sao không cho phép đệ tử tu luyện? Tại hoàng tông bên trong tu luyện huyền môn công pháp, loại này đề nghị thập phần lớn mật. Nhưng thông qua rồi lại thần kỳ thuận lợi. Chưa có người tỏ vẻ phản đối. Chỉ là có mấy người lo lắng. Sẽ có đối với bản tông bất lợi huyền môn người trong thừa cơ lấn vào hoàng tông bên trong. Yêu cầu nghiêm khắc chân tuyển đệ tử. Nếu như bổn tông huyền hoàng đồng tu, vậy không thích hợp lại tự xưng hoàng tông, có lẽ đổi lại cái khác tên. Thiên địa huyền hoàng, không bằng liền kêu thiên địa môn đi, có người đề nghị. Đề nghị này thông qua về sau. Mộc dịch với tư cách huyền hoàng thông tu đại thánh chủ. Địa vị nguyên bản liền cao nhất. Hơn nữa vừa đúng đại biểu cho thiên địa môn sau này phát triển phương hướng. Tự nhiên mà vậy liền được đề cử vì thiên địa môn môn chủ. Mộc dịch cũng không có từ chối, thoải mái đáp ứng. Hắn biết rõ cái này so với làm cho mình lên làm hoàng tông thánh chủ ngược lại đổi dễ dàng một chút. Dù sao hoàng tông rất nhiều lai lịch so sánh lão đường chủ, trưởng lão vẫn đang đối trước thánh chủ nhớ mãi không quên. Sẽ không dễ dàng cho phép những người khác thay đại thánh chủ vị trí. Mộc dịch trở thành thiên địa môn môn chủ, đã giữ hoàng tông nhất mạch, cũng không có đối chức thánh chủ mà chuyển biến thành. So sánh dưới, đây cũng là một loại vẹn toàn đôi bên phương pháp. Lên làm môn chủ về sau, mộc dịch tự nhiên muốn lớn phần thưởng trong môn đệ tử. Mỗi người đều đã nhận được một khoản phong phú ban thưởng. Một ít đã bị trừng phạt đệ tử tu sĩ cũng đều đã bị xử lý khoan dung. Bính Dương đường đường chủ cũng bị mộc dịch khôi phục chức vụ ban đầu vị trí. Cũng lấy chứng cứ chưa đủ, một trận hiểu lầm vì do, hướng người này trịnh trọng nói xin lỗi. Bính Dương đường đường chủ đối mộc dịch có chút bất mãn. Nhưng mà lúc này mộc dịch cánh chim đã thành, thân phận càng là nhất môn chi chủ. Luận thực lực, luận địa vị, hắn đều không thể sẽ cùng mộc dịch chống lại. Hơn nữa mộc dịch đưa hắn thả ra, cũng cho thấy nguyện ý không hề đối địch xuống dưới. Bính Dương đường đường chủ là một cái thông minh người, tự nhiên cũng không dám sẽ cùng mộc dịch khó xử. Thiên địa môn cao thấp, đối mộc dịch hoặc là lòng mang cảm kích, hoặc là trong lòng còn có kính ngưỡng, hoặc là trong lòng e ngại. Nhưng vô luận như thế nào, ít nhất tại trước mắt cuộc diện xuống, không người đối mộc dịch tỏ vẻ công nhiên phản đối. Nho nhỏ mấy cái động tác xuống, hắn ngay tại thiên địa môn đã thành lập nên độc nhất vô nhị uy tín. An hình địa vị tự nhiên mà vậy cũng bởi vì mộc dịch mà đã nhận được thật lớn đề cao. Nàng thân là môn chủ phu nhân, còn kiêm địa bộ trưởng lão chức vụ nhàn hạ, đã liền khinh ca mạn vũ hai cái hài tử. Cũng nhận được thiên địa môn cao thấp đặc biệt chiếu cố. Nhưng mà nhìn xem Mộc Dịch cả ngày đùa bỡn quyền mưu tại bàn tay giữa, tính toán như thế nào mở rộng thế lực, vứt càng nhiều nữa tài nguyên, tựa hồ càng ngày càng trầm mê ở này. An Hinh rồi lại quả thực khó có thể an tâm. Nàng nhiều lần hỏi thăm Mộc Dịch, vì sao cải biến nhiều như thế? Nhưng Mộc Dịch đều hai câu ba lời qua loa qua hoặc là chuyển di những lời khác để tránh. Một loại đêm, luyện công hoàn tất Mộc Dịch cùng thường ngày, đi vào Khinh Ca Mạn Vũ gian phòng, nhìn xem hai cái hài tử có hay không đã ngủ yên, nhìn xem con gái ngủ say gương mặt. Mộc Dịch đang muốn ly khai, đột nhiên Mộc Dịch trong hai tròng mắt huyết quang hiện hiện, một cái đáng sợ ý niệm trong đầu đi trong đầu của hắn. Tiểu cô nương này cũng kích phát tu luyện thần tộc huyết mạch, hút phô máu của nàng sẽ để cho ngươi biến thành càng cường đại hơn, dễ dàng liền có thể đạt tới thần du kỳ. Theo ý nghĩ này sinh ra, tay trái của hắn đã chút bất chi bất giác hướng Vũ Nhi với tới. Ta đây là đang làm gì đó? Một dịp trong lúc đó tỉnh táo lại, trong đôi mắt huyết sắc biến mất không thấy gì nữa, tay trái động tác cũng sinh sôi dừng lại. Ta vậy mà muốn giết nữ nhi của mình. Một dịp kinh hãi, tà thần ấm thật không ngờ đáng sợ. Quần áo của hắn phía sau lưng bị một tầng đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh thấm ướt. Nhìn mình tay trái trên mu bàn tay hiện ra cái kia huyết sắc con rắn, hắn nghĩ mà sợ không thôi. Không có khả năng lại như vậy xuống dưới. Khác nhưng phế đi cái tay này cũng không có thể thủ nó thao túng, ngược lại đả thương Vũ Nhi. Mộc Dịch đau nhức hạ quyết tâm, không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn, cũng muốn đem tà thần ấm từ trong cơ thể bỏ. Nếu không tiếp tục như vậy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tay phải hắn từ trong tay áo lấy ra huyết nha nhận, ở giữa không trung vung lên, hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ, liền hướng tay trái của mình chém tới. Ngu xuẩn, ngươi đang làm gì đó? Một dịp trong lòng đột nhiên liền nghĩ tới một thanh âm, tay phải động tác cũng theo đó dừng lại. Cùng lúc đó, tay trái trên mu bàn tay cái kia huyết long vậy mà từ trong cơ thể hắn bay ra, tại Mộc Dịch trước người ánh sáng màu đỏ lóe lên hóa thành một đạo bóng người. Mẫn Quân, Mộc Dịch kinh hãi, bóng người này ngũ quan hình thái đúng là Mẫn Quân không thể nghi ngờ. Bóng người bờ môi khẽ nhúc nhích, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhưng Mộc Dịch trong lòng rồi lại rõ ràng rành mạch nghe được: ngươi có thể gọi ta Mẫn Quân, cũng có thể gọi ta thánh nữ, còn có thể gọi ta tà thần. Phàm là chủ động hướng ta hiến tế người, hình tượng của bọn hắn ta cũng có thể huyễn hóa ra đến. Nói xong, bóng người tướng mạo quả nhiên đang không ngừng biến hóa, một hồi là thánh nữ, một hồi là Mẫn Quân, một hồi lại là một dịch chưa bao giờ thấy qua nhân vật. Ngươi là tà thần, chính là ngươi đã khống chế tinh thần của ta, một dịch trong lòng lạnh lùng nói ra. Hắn cùng với đối phương hoàn toàn có thể thông qua tâm niệm trao đổi. Không thể nói là khống chế, chỉ có thể nói là ảnh hưởng. Tà thần lần nữa hóa thành Mẫn Quân bộ dạng, cười nói: những ý nghĩ kia ngươi đáy lòng lúc đầu vốn là có đấy, không phải sao? Bổn tà thần chỉ là đem dục vọng của ngươi vô hạn phóng đại, đem cái kia chút ít tà ác ý niệm trong đầu không ngừng sinh sôi xuống dưới mà thôi. Thiện ác chỉ ở một ý niệm, thiên hạ lòng của mỗi người ở bên trong đều có xấu thiện niệm, cũng đều có được ác niệm, mà bổn tà thần làm bất quá là kích phát chính ngươi một ít dục vọng mà thôi. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ thoải mái giết địch? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ nắm quyền? Chẳng lẽ ngươi không thích cái loại này khống chế hết thảy cảm giác? Một dịch lắc đầu, huyền hoàng cuộc chiến cùng lúc trên thiên địa môn môn chủ tất cả hành động hoàn toàn chính xác có ta ý nghĩ của mình, chỉ là bị ngươi lợi dụng mà thôi. Nhưng mà mưu hại nữ nhi của mình, ta tuyệt đối không có khả năng làm như vậy, đó là ngươi cưỡng ép tiến hành. Tà thần cười nói: ha ha, ngươi thật là một cái tên kỳ quái. Bổn tà thần trước kia cũng cùng nhiều cái có được thần mạch xa hỏa dung hợp qua, ngắn thì một ngày, dài nhất bất quá 7 ngày, tinh thần của bọn hắn sẽ triệt để cùng bổn tà thần dung hợp. Nhưng mà Một tháng trôi qua, ngươi lại vẫn có thể thủ vững bản tâm. Thủy chung không để cho bổn tà thần triệt để cùng ngươi dung hợp. Tâm cảnh của ngươi ngoan cố tựa như một đoạn mộc đầu. Tuy rằng ta một lần chiếm cứ ngươi mặt ngoài, rồi lại thủy chung không cách nào công phá chính thức hạch tâm. Vừa rồi bổn tà thần có chút nóng lòng cầu thành, ngược lại lộ ra kẽ hở. Ngươi đã thừa nhận muốn ra hại người nhà của ta, ta liền tuyệt sẽ không cho ngươi thực hiện được. Mộc Dịch kiên quyết nói ra. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0151 tà thần đi. Ngươi sẽ không muốn thật sự phế bỏ cái này cái tay trái đi. Tà thần lạnh cười nói, làm như vậy căn bản không có chút ý nghĩa nào. Bổn tà thần đã cùng huyết mạch của ngươi dung hợp, ngươi không cách nào thoát khỏi ta. Tà thần nói xong, cái kia huyết sắc tiểu long tại Mộc Dịch tay trái trên mu bàn tay hiện hiện. Sau đó vậy mà thuận theo Mộc Dịch thân thể chạy đứng lên. Một hồi đã đến tay phải, một hồi đã đến chân, một hồi lại đứng ở ngực chỗ. Mộc Dịch thần sắc trầm xuống. Hắn suy nghĩ một chút về sau, trong tay huyết nha nhận ném đi, hóa thành một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, tại chính mình trên cổ tay nhẹ nhàng vẽ một cái. Lập tức trên cổ tay hắn máu tươi tuôn ra. Tà thần kinh hãi, nói ra mau dừng tay, ngươi muốn đi tìm cái chết sao? Đúng vậy, ta thà rằng chết, cũng sẽ không khiến ngươi ra hại người nhà của ta. Càng sẽ không cho ngươi mượn của chính ta tay. Đi giết chết người nhà của ta. Mộc Dịch tùy ý máu tươi chảy tới, sắc mặt tái nhợt. Nhưng ý chí kiên định, ngươi đã cùng huyết mạch của ta dung hợp. Ta đây liền chảy khô máu tươi, cùng ngươi đồng quy vô tận. Tà thần vừa vội vừa giận nói, ngu xuẩn. Ngươi suy nghĩ một chút nhìn. Tháng này đến nay, nếu là không có của ta tương trợ, ngươi không thể dứt bỏ cái kia chút ít không có chút ý nghĩa nào khôn sáo cùng với cái gọi là nhân nghĩa đạo đức trói buộc. Ngươi có thể trở thành hôm nay thiên địa môn đứng đầu sao? Không có ta, ngươi có thể biến thành cường đại như thế? Chẳng lẽ ngươi không thích hiện tại loại thực lực này siêu cường cảm giác? Không hưởng thụ trở thành vạn chúng kính ngưỡng đại nhân vật? Mộc Dịch thản nhiên nói, đúng vậy. Nội tâm của ta ở bên trong cũng khát vọng thoát khỏi hết thảy trói buộc. Khát vọng tự do tự tại tùy tâm sở dục. Khát vọng biến thành cường đại. Khát vọng khống chế hết thảy. Nhưng mà những thứ này đều không thể nhờ ta vượt qua điểm mấu chốt. Ta tuyệt đối sẽ không vì vậy mà khiến người nhà của ta bị thương tổn. Tốt, bổn tà thần sợ ngươi. Hôm nay liền với ngươi ước pháp tam chương. Về sau tuyệt sẽ không đánh người nhà ngươi chủ ý. Như thế nào? Tà thần thấy Mộc Dịch máu tươi càng chảy càng nhiều, bị hù không nhẹ. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Nếu là ta cùng ngươi tâm thần dung hợp, chỉ sợ sẽ đánh mất bản thân vốn có ý tưởng, tình cảm cùng nguyên tắc, biến thành thủ ngươi khống chế khôi lỗi. Mộc Dịch kiên quyết lắc đầu. Vậy ngươi cũng đừng trách bổn tà thần dùng sức mạnh. Tà thần nộ khí rào rạt, hắn hóa thành một đạo huyết quang chui vào Mộc Dịch trong cơ thể. Đối Mộc Dịch tâm thần đã phát động ra cuối cùng công kích. Trong chốc lát, Mộc Dịch đau đầu muốn nứt, đủ loại ý tưởng nối gót tới. Cái kia chút ít tham niệm, dâm dục, quyền dục, cũng thì thôi. Lúc này Mộc Dịch đều có thể chống cự những thứ này đến từ nội tâm dụ hoạt. Nhưng duy chỉ có cái kia muốn sống dục vọng, rất khó kháng cự. Ta muốn sống sót. Muốn sống là mỗi người bẩm sinh bản năng, là nhân tâm trong lớn nhất nguyên thủy nhất dục vọng, không phân thiện ác. Mộc Dịch bản năng cầu sinh cũng không so với bất luận kẻ nào yếu hơn. Lúc này, tại tà thần dưới ảnh hưởng, loại này bản năng cầu sinh đổi tại một chút cắn nuốt Mộc Dịch lý trí. Một loại nhu hóa mà liên tục không dứt thanh âm ré vào lỗ tai hắn vang lên, khiến hắn lập tức ngừng đổ máu. Phóng khai tâm thần, cùng tà thần dung hợp, giống như vạn kiến đốt thân thống khổ. Tại Mộc Dịch tâm thần trong sinh ra, hắn một phương diện muốn chịu được cái này phát ra từ nội tâm đáng sợ tra tấn, một phương diện còn muốn chống cự trong lòng nguyên thủy dục vọng, kiên trì cái kia nhìn như nhô nhược một tia thanh minh. Thà rằng chết, cũng không lại tiếp nhận tà thần, càng không thể khiến tà thần nguy cấp người nhà. Đây hết thầy đối Mộc Dịch mà nói giống như sóng to gió lớn, đối với ngoại giới mà nói, rồi lại lặng yên im ắng. Tất cả đối thoại đều phát sinh ở Mộc Dịch tâm thần trong. Mộc Mạn Vũ nhưng hoàn toàn không biết gì cả, nằm ở trên giường ngủ yên, trên mặt vẫn lưu lại một tia nhu hóa dáng tươi cười, không biết là làm cái gì mộng đẹp. Chứng kiến con gái ngủ say dung mạo, Mộc Dịch trong lòng đột nhiên dâng lên một mảnh an bình. Nàng trong giấc mộng một cái dáng tươi cười, khiến Mộc Dịch cảm thấy bản thân kiên trì dù là bởi vậy vứt bỏ tính mạng cũng là thập phần đáng giá. Chậm rãi đấy, liếc không nháy mắt nhìn xem con gái ngủ say Mộc Dịch, trên mặt dần dần lộ ra an tường dáng tươi cười. Tâm thần trong thống khổ không cánh mà bay, đã liền trên cổ tay miệng vết thương, mất máu quá nhiều thương thế, cũng giống như cảm giác không thấy. Tà thần bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, lại từ Mộc Dịch trong thân thể bay ra. Hắn trở nên cực kỳ suy yếu, đồng thời sắc mặt cũng thập phần sợ hãi. Mau dừng tay! Mau dừng tay! Ngươi biết mình huyết mạch lai lịch sao? Ngươi biết thiên hạ so với tu tiên càng lớn bí mật sao? Ngươi muốn thích hợp hơn ngươi huyết mạch tu luyện công pháp sao? Ta thế nhưng là có được nghìn năm trí nhớ tồn tại. Chỉ cần ngươi cùng ta triệt để dung hợp, có thể đạt được những ký ức này, đạt được những công pháp này, từ nay về sau biến thành cường đại nhất tồn tại. Tà thần một tia ý thức nói ra đại lượng lời nói, mỗi một câu đều đủ để câu dẫn ra Mộc Dịch cường đại rất hiếu kỳ tâm. Nhưng mà Mộc Dịch rồi lại mắt điếc tai ngơ, mặc cho máu tươi từ trên cổ tay vết thương không ngừng chảy tới. Mộc Dịch sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, hô hấp của hắn càng ngày càng yếu. Muốn sống ý niệm trong đầu vào lúc này trở nên mãnh liệt, nhưng mà Mộc Dịch thủy chung bất vi sở động. Có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân có thể như vậy chết đi. Nhưng mà hiện trong lòng của hắn, nhưng không có một tia hối hận. Vũ Nhi, về sau cha không có ở đây bên cạnh ngươi, ngươi không muốn quá bướng bỉnh rồi. Nghe lời của mẹ, hào hào lớn lên. Thì thào nói ra những lời này Mộc Dịch rốt cuộc vô lực dương mắt ra, nặng nề hồ đồ đi. Máu tươi vẫn còn chảy xuôi. Không may đợi mấy trăm năm, vậy mà gặp được cái này thì một cái không ra khiếu du một phiền phức khó chịu. Tà thần không dám dừng lại. Bằng vào tháng này, hắn hấp thu Mộc Dịch trong cơ thể một ít sinh khí, hóa thành một đầu huyết sắc tiểu long, từ Mộc Dịch trong thân thể bay ra. Tà thần cùng Mộc Dịch giống nhau, vô cùng suy yếu. Hắn căn bản không có năng lực cưỡng ép cùng những người khác xung hợp. Hắn phải tại trong thời gian ngắn tìm được một gã đồng dạng có thần tộc huyết mạch, hơn nữa nguyện ý chủ động cùng hắn dung hợp người, mới có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới. Cũng may bổn tà thần trong lòng đã có một cái thập phần chọn người thích hợp. Nếu như ngươi không chết, về sau tất định là hôm nay lựa chọn mà hối hận suốt đời. Ngươi sẽ thấy người nọ tại bổn tà thần dưới sự trợ giúp trở nên cuối cùng đến cỡ nào cường đại. Tà thần tại hôn mê Mộc Dịch trong lòng lạnh lùng bỏ xuống những lời này, sau đó hóa thành một đạo huyết quang biến mất lúc này lúc giữa. Có lẽ là huyết mạch tương liên cảm ứng, có lẽ là bị trong phòng nồng đậm máu tanh mùi vị bừng tỉnh, đang ngủ say Mộc Mạn Vũ đột nhiên làm một cái ác mộng giống như kêu to tỉnh lại. Nàng nhìn thấy nằm trong vũng máu phụ thân bị hù sắc mặt trắng bệch. Mộc Mạn Vũ vội vàng tế ra một đoàn hỏa diễm, đem Mộc Dịch miệng vết thương máu tươi hong khô ngưng kết, khiến miệng vết thương không chảy máu nữa. Sau đó tại nàng hô to lớn trong tiếng khóc, Mộc Khinh Ca cùng An Hinh trước sau chạy đến. Nhưng mà Mộc Dịch bởi vì mất máu quá nhiều, đã lâm vào thật sâu an nghỉ. Tại An Hinh pháp lực duy trì xuống, miễn cưỡng bảo trì một tia khí tức, nhưng không cách nào tỉnh dậy. Mộc Dịch hôn mê tin tức khiến An đường chủ, Trình Hóa Thiên mấy người này khẩn trương, nhưng lại không dám đường hoàng đi ra ngoài, phải cực kỳ giữ bí mật. Tân Bạch Đường có một gã lưu trưởng lão tinh thông y thuật, hắn nhìn qua Mộc Dịch tình hình về sau thần sắc trầm trọng nói môn chủ người lớn mất máu quá nhiều. Khó có thể tự hành tỉnh dậy, duy nhất khả năng cứu giúp thủ đoạn chính là tìm kiếm cùng hắn huyết mạch giống nhau người. Vì hắn đưa vào đại lượng máu tươi. Nói như vậy bất định còn có một đường sinh cơ. Huyết mạch giống nhau Khinh Ca cùng Vũ Nhi. Đều là huyết mạch của hắn. Máu tươi của bọn hắn. Có thể dùng một lát An Hinh hỏi. Con cái máu tươi có rất lớn cơ hội cùng cha mẹ ăn khớp, đáng giá thử một lần, Lưu trưởng lão gật đầu nói. An Hinh lại hướng hai cái hài tử hỏi Khinh Ca. Vũ Nhi. Hiện tại chỉ có các ngươi có thể cứu phụ thân. Các ngươi có nguyện ý hay không dâng ra máu tươi? Đương nhiên nguyện ý, Khinh Ca Mạn Vũ hai huyên muội không chút do dự đáp. Sau đó, hai huyên muội tại Lưu trưởng lão ý bảo xuống. Riêng phần mình nhỏ ra một giọt máu tươi. Cùng một dịch chảy ra huyết dịch lăn lộn cùng một chỗ. Kết quả, một Khinh Ca máu tươi gặp được một dịch huyết dịch về sau. Không bao lâu liền đã xảy ra tụ tập ngưng kết hiện tượng. Khiến Lưu trưởng lão thất vọng lắc đầu. Một Khinh Ca thấy thế cũng là có chút uể oải. Mà một Mạn Vũ máu tươi rồi lại cuối cùng cùng một dịch huyết dịch dung hợp một đoàn, tuy hai mà một. Thật tốt quá, Vũ Nhi huyết dịch có thể mọi người đại hỷ. An Hinh trong lòng bình tĩnh, thạch đầu cũng thoáng chịu buông lỏng. Cuối cùng là nhìn thấy một đường hy vọng hào quang. Kế tiếp một đoạn thời gian, An Hinh cùng An đường chủ thay phiên cách dùng giúp sức một dịch duy trì khí tức. Mà Lưu trưởng lão tức thì cách mỗi 7 ngày cứ tới đây một lần. Từ một Mạn Vũ trên thân rút ra một ít máu tươi. Rót vào một dịch huyết mạch bên trong. Lưu trưởng lão trả lại cho một Mạn Vũ xứng rất nhiều điều dưỡng sinh máu linh đan diệu dược. Lấy những thứ này tu tiên giả thủ đoạn. Những đan dược này hiệu quả tự nhiên không phải là thế tục phàm trần giới đan dược có thể so sánh. Mấy tháng sau, một dịch rốt cuộc đang lúc mọi người dưới sự trợ giúp ung dung tỉnh dậy. Biết được đúng là một Mạn Vũ cứu mình về sau, một dịch không khỏi có chút cảm xúc. Hắn vì Vũ Nhi mà cắt mạch đổ máu. Vũ Nhi lại vì hắn mà hiến máu truyền máu. Nhìn như hai người đều huyết khí tổn hao nhiều. Trên thực tế thì tại giúp đỡ cho nhau xuống riêng phần mình tránh được một kiếp. Huyết mạch thân tình đúng là như thế. Có đôi khi, chỉ có người thân nhất mới có thể tương trợ. Một dịp rất may mắn. Bản thân có một cái hiếu thuận con gái. Đồng thời, tà thần trong lòng hắn lưu lại những lời kia, khiến một dịp cũng đặc biệt hiếu kỳ. Ta huyết mạch đặc thù lai lịch so với tu tiên càng lớn, bí mật tu luyện huyết mạch tông pháp. Một dịch thỉnh thoảng nhớ tới mấy câu nói đó, hắn biết rõ trong này nhất định có thật nhiều chuyện xưa. Chỉ tiếc, tà thần đã qua, không thể nào hỏi. Tà thần trước khi đi, nói hắn đã phát hiện ra khi nào người chọn lựa rồi lại là người phương nào. Một dịch những mày thầm nghĩ. Từ khi ra cung điện dưới mặt đất, tà thần một mực ở một dịch trong cơ thể mình. Hắn bái kiến mỗi người, một dịch cũng đều gặp. Nói cách khác, người này chọn, một dịch nhất định bái kiến. Đến tột cùng là ai cũng có được loại này đặc thù huyết mạch, hắn có thể hay không chủ động cùng tà thần xung hợp. Nếu quả thật khiến tà thần thực hiện được, chẳng phải là tu tiên giới lại muốn xuất hiện một cái tà vương. Mỗi lần nhớ tới vấn đề này, một dịch đều muốn lâm vào trầm tư. Đưa hắn ly khai cung điện dưới mặt đất đến tà thần rời đi trong khoảng thời gian này bái kiến mỗi một người đều tại trong đầu qua một lần. Sau đó trong khoảng thời gian này đã trải qua huyền hoàng đại chiến. Thiên địa môn thành lập phát triển. Một dịch bái kiến người quả thực không ít. Rất khó loại bỏ. Vô luận như thế nào. Một dịch rốt cuộc thoát khỏi tà thần ấm khống chế. Hơn nữa đã trở thành thiên địa môn môn chủ. Ngày sau mỗi khi hắn hồi tưởng lại đoạn này thời gian, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giống như giấc mộng nam pha. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0152 tam muội chân hỏa. Hoang An đảo thủ vệ xâm nghiêm trong cấm địa, có một tòa luyện hỏa cung. Chỗ này luyện hỏa cung bốn phía đều là hừng hực hỏa diễm. Xung quanh càng là bày ra một huyền một hoàng hai bộ hỏa thuộc tính trận pháp. Trong cung điện rồi lại trống rỗng không có gì cả. Đây là chuyên vì một dịch luyện công chuẩn bị buồng luyện công. Dưới bình thường tình huống, một dịch luyện công trước đều muốn trước mở ra nơi đây bố trí xuống hai tòa trận pháp, gia tăng luyện hỏa trong nội cung hỏa lực, kiến tạo một cái thích hợp hơn tu luyện hỏa thuộc tính công pháp hoàn cảnh. Mỗi lần mở ra trận pháp đều muốn tiêu hao mấy khối tam giai huyền tinh cùng tam giai hoàng tinh. Dài này đã lâu, huyền tinh hoàng tinh tiêu hao số lượng nhiều kinh người, vượt qua xa bình thường tích cốc kỳ tu sĩ có thể thừa nhận. Bất quá, Mộc Dịch đã là nhất môn chi chủ, thiên địa môn xuống cũng nắm trong tay không ít tài nguyên. Cái thân phận này khiến Mộc Dịch tài vật chất tài nguyên đã nhận được không ít chỗ tốt. Không nói đến cái kia chút ít đắt đỏ linh đan diệu dược, không cần hắn phân phó, mỗi tháng đều sẽ có người luyện tốt nộp cho hắn. Riêng là hắn mỗi tháng từ tông môn nhận lấy huyền tinh, hoàng tinh số lượng đều là một khoản cực lớn con số. Ngoài ra, trở thành nhất môn chi chủ về sau còn có thật nhiều tiện lợi. Ví dụ như một ít tạp vụ sự tình, chỉ cần phân phó một tiếng, liền có người cẩn thận hoàn thành. Còn có một chút như thường ngày rất khó vừa thấy thiên tài địa bảo, hôm nay cũng có cơ hội tiếp xúc đến. Trước đó không lâu, canh kim đường đường chủ liền chủ động nói ra, hắn đã nhận được một ít phẩm chất cực cao dung nham chân kim, có thể vì Mộc Dịch chế tạo một kiện hỏa thuộc tính pháp khí. Mộc Dịch liền đem cái kia huyết nha nhận giao cho người này, phân phó hắn tận lực đem này tàn phiến sửa lại thành một kiện nguyên vẹn bảo vật, nhưng không thể cải biến phía trên đặc thù phù văn. Nếu như hắn không phải là thiên địa môn môn chủ, dù là có nhiều hơn nữa huyền tinh hoàng tinh, chỉ sợ cũng không cách nào đem ra sử dụng. Canh kim đường đường chủ tự mình làm hắn vắt hết ốc sen bảo vật. Mộc Dịch trước kia chưa bao giờ thử qua loại này cao cao tại thượng tu tiên sinh hoạt, mới đầu có phần không thích ứng. Cái này một hai năm xuống, hắn thời gian dần qua cũng thành thói quen. Hắn cũng dần dần minh bạch tại sao phải có thật nhiều người đối huyền lực địa vị như thế si mê. Thân là nhất môn chi chủ, hơn nữa có được tuyệt đối uy tín, cảm giác này quả nhiên là không tệ. Mộc Dịch có thể đảm nhiệm nhất môn chi chủ mà không cảm thấy áp lực quá lớn, ngoại trừ bởi vì hắn thực lực siêu nhiên bên ngoài, càng trọng yếu chính là hôm nay thiên địa môn cũng không có bị ngoại giới quá lớn bài xích. Trung tiểu tông môn tự nhiên không cách nào xung chuyển thiên địa môn, mà huyền môn ba đại trong phái, Định Hải Tông gần nhất liên tiếp nội đấu, không tì vết bận tâm thiên địa môn. Trấn Hải Tông tuy rằng cùng thiên địa môn không hợp, nhưng phạm vi thế lực cách nhau cực xa, cũng không quá sẽ phát sinh xung đột. Mà Bình Hải Tông trưởng môn Ngự Phong Thần Quân cùng Mộc Dịch căn bản chính là trước kia kết bái khác họ huyên đệ. Nếu không phải Bình Hải Tông một ít có lai lịch trưởng lão mãnh liệt phản đối, nói không chừng lúc này trời địa môn đã cùng Bình Hải Tông kết liên minh. Quan hệ bất quá, coi như là không có công nhiên kết minh, cái này hai tông quan hệ trong đó cũng sẽ không quá kém. Mộc Dịch cùng Ngự Phong Thần Quân mấy lần công nhiên gặp mặt, trò chuyện với nhau thật vui, cũng làm cho có chút huyền môn tu sĩ muốn liên hợp tam tông lần nữa khởi xướng đại chiến diệt trừ thiên địa môn tâm cơ nước chảy về biển đông. Đối ngoại không bị bài xích, đối nội riêng có uy tín, Mộc Dịch môn chủ này lúc đấy tự nhiên cũng là thập phần thư giãn thích ý. Hắn không có thừa dịp Định Hải Tông nổi loạn mà xuất lính thiên địa môn cao thấp tiếp tục huyết trương thế lực, ngược lại là tận lực tìm kiếm cơ hội chữa trị thiên địa môn cùng huyền môn tam tông quan hệ. Cách làm này, thời gian dần qua cũng đã nhận được một ít thế lực khẳng định. Bất quá, chức môn chủ này siêu nhiên địa vị cũng không có khiến Mộc Dịch trầm mê trong đó. Tuyệt phần lớn thời gian, Mộc Dịch đều tại chăm chỉ tu hành. Tuy rằng Mộc Dịch thực lực không tầm thường, nhưng tích cốc kỳ tu vi, đối với nhất môn chi chủ mà nói, không khỏi có chút quá thấp. Đến nội bộ trong thiên địa môn đều có không ít thần du kỳ, thậm chí có nguyên kỳ tu sĩ. Tại các loại chân quý bảo vật dưới sự trợ giúp, Mộc Dịch tu luyện tiến triển cực nhanh. Lúc trước hắn mất máu quá nhiều, nhưng đại bộ phận chân nguyên đều giấu ở trong đan điền hoặc trong cơ thể, cuối cùng cái kia chút ít trong máu tổn thất chỉ có gần một nửa. Dù là như thế, Sau khi tỉnh dậy một dịp, tại các loại đắt đỏ đại bổ dược dưới sự trợ giúp, còn là lại hao tốn nửa năm thời gian mới đưa lỗ lá khí huyết chữa trị trở về. Cũng bắt đầu tu luyện trong huyết mạch ẩn chứa cái kia chút ít chân nguyên. Ba loại hỏa thuộc tính chân nguyên. Hắn đã luyện hóa thiên hỏa. Địa hỏa còn đang. Tại huyền hoàng đại chiến trong từ trấn Hải Tông đại trưởng lão cái kia lấy được nhân hỏa thanh nguyên chân hỏa chân nguyên. Còn không có hoàn toàn luyện hóa. Một dịch cách này hơn một năm tu luyện. Hầu như đều tại luyện hỏa trong nội cung tu hành. Mục tiêu của hắn chỉ có một. Đem thanh nguyên chân hỏa luyện hóa. Sau đó dung hợp thiên. Địa. Nhân ba hỏa. Tu luyện ra tam muội chân hỏa thần thông. Trong truyền thuyết. Tam muội chân hỏa không có gì không đốt. Liền biển rộng đều không thể dội tắt. Tuy rằng đồn đại có chút khoa trương. Nhưng nếu là có thể tu luyện thành công. Đây không thể nghi ngờ là một dịch mạnh mẽ đại thủ đoạn. Đáng tiếc. Một dịch cũng không biết như thế nào dùng huyết mạch dung hợp ra tam muội chân hỏa. Hắn phải đem chân nguyên từ huyết mạch đảo vào trong đan điền. Lại trong đan điền dung hợp. Luyện hỏa trong nội cung. Huyền môn thiên hỏa trận cùng hoàng nguyên địa hỏa trận toàn bộ mở ra. Thành từng mảnh nhạt như mây mù huyền khí hỏa diễm. Tại cung điện trên không thiêu đốt. Như là hỏa vân càng có từng cỗ một hừng hực hỏa diễm. Từ trên mặt đất toát ra. Sóng nhiệt đằng đằng. Tinh túy hỏa thuộc tính huyền khí, hoàng nguyên tràn ngập cả tòa đại điện. Một dịch tại luyện hỏa trong nội cung chỗ nhắm mắt khoanh chân mà ngồi. Song trưởng lòng bàn tay một chiều lên. Một chiều xuống. Vén tại bụng dưới trước. Huyền khí hoàng nguyên. Thông qua một dịch thủ mạch các loại chính kinh thập nhị mạch nhiều mạch. Tiến vào trong cơ thể của hắn. Lại trải qua kỳ kinh bát mạch chuyển hóa. Cuối cùng tiến vào đan điền. Một dịch trong đan điền có thiên có địa, thiên dưới địa trên đều là tinh túy chân hỏa. Nhạt như mây mù vân hỏa. Màu xanh mông mông thanh nguyên chân hỏa. Tử kim nhị sắc địa hỏa. Tại một dịch trong đan điền đan vào một mảnh. Lúc trước, địa dương tử hỏa cùng địa linh kim diễm hai loại địa hỏa dung hợp. Thần kỳ thuận lợi. Hầu như không để cho một dịch thêm vào tiêu phí công phu gì thế nhưng mà thiên địa nhân ba hỏa dung hợp. Sẽ phải khó khăn rất nhiều. Nhất là thiên địa hai hỏa. Tuy rằng đều tồn tại một dịch trong đan điền. Nhưng giữa lẫn nhau bài xích lẫn nhau. Một khi tới gần. Liền lập tức tự động hướng hai bên chia liệt. Nếu như chỉ bằng ngồi xuống mà không tá trợ ngoại lực. Chỉ sợ tiêu tốn mấy năm thời gian. Cũng không có thể đem tam muội chân hỏa dung hợp luyện hóa đi ra. Nhưng may mắn chính là. Một dịch là thiên địa môn đứng đầu. Tại thiên địa môn hỏa bộ đại trưởng lão triệu tịch tiểu cùng đinh hỏa đường đường chủ trình hóa thiên hai người dưới sự trợ giúp. Hắn đã nhận được do huyền hoàng chi khí đồng thời luyện hóa thối hỏa châu. Một viên thối hỏa châu bị một dịch nuốt vào trong bụng. Nhưng mà bị một dịch ngũ tàng năm mạch luyện hóa trong đó tinh túy chân nguyên. Hóa thành một đầu không phân biệt tiểu long màu đỏ. Tiến vào một dịch trong đan điền. Tiểu long này tại một dịch trong đan điền như cá gặp nước, không được thôn phệ chung quanh tinh túy hỏa thuộc tính chân nguyên. Tại một dịch cẩn thận từng ly từng tí dưới sự thao túng. Tiểu long cắn nuốt tỷ lệ giống nhau thiên địa nhân ba hỏa. Tại thôn phệ trong quá trình, tiểu long thân thể cũng đang không ngừng tăng lớn. Lúc tiểu long ẩn chứa chân nguyên đủ nhiều về sau, một dịch tại đem tiểu long đưa vào trong huyết mạch, luyện hóa trong đó bộ phận chân nguyên, nhưng mà lại đem tiểu long đưa vào đan điền, hấp thu thiên địa nhân ba hỏa. Như thế lặp lại, tuy rằng phiền toái, nhưng có thể từng chút xung hợp thiên địa nhân ba hỏa. Chỉ cần luyện hóa chân nguyên đủ nhiều lúc, lại đem thối hỏa châu biến thành tiểu long triệt để luyện hóa sạch sẽ. Tam muội chân hỏa có thể thi triển đi ra. Đây là một cái trường kỳ quá trình. Hơn nữa không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Thiên địa nhân ba hỏa tỷ lệ, càng không thể có chỉ trong gang tấc. Nếu không liền khó có thể dung hợp thành tam muội chân hỏa, mà là chẳng ra cái gì cả hỗn tạp chân hỏa. Loại này buồn tẻ mà thâm thúy khổ tu cũng không phải là mỗi người đều có thể chịu được đấy. Cũng may một dịch tâm tính kiên định. Loại này ngày qua ngày cẩn thận mà rườm rà tu hành, lại hết sức thích hợp tính cách của hắn. So sánh dưới, mỗi ngày tại luyện hỏa trong nội cung vất vả ngồi xuống, có thể so sánh nghe tông môn đường chủ các trưởng lão báo cáo trong môn việc vặt phải có thú hơn. Hàn Nha Đảo trên luyện hóa thiên hỏa dài đến 20 năm, một dịch cũng có thể làm đến. Hôm nay tiêu phí 1-2 năm công phu luyện hóa ra tam muội chân hỏa, tự nhiên cũng không nói chơi. Dùng An Hinh mà nói, một dịch loại này một đầu giống như tính khí, thích hợp nhất trở thành một tên khổ tu chi sĩ. Một ngày này, một dịch luyện hóa một bộ phận chân nguyên về sau, cảm thấy kinh mạch có chút chua phát triển, nhanh đến tu luyện cực hạn, liền ngừng lại, ly khai luyện hỏa cung hơi chút nghỉ ngơi. Hắn nguyên lai muốn đi xem hai cái hài tử tu luyện tình huống, kết quả vừa vặn có đệ tử báo cáo, nói là canh kim đường phong đường chủ cầu kiến. Nhanh như vậy hắn đã tới rồi, một dịch đại hỉ, vội vàng mời phong đường chủ tiến bên trong điện thờ nói chuyện. Phong đường chủ, nhìn thần sắc của ngươi, hơn phân nửa là có tin tức tốt đi, một dịch ý bảo đối phương sau khi ngồi xuống, chứa cười nói. Phong đường chủ rồi lại các loại một dịch sau khi ngồi xuống, mới dám ngồi xuống. Hắn từ trong lòng lấy ra một cái hộp ngọc, giao cho một dịch, nói ra ha ha. Phong mỗ kỹ nghệ không tinh, kính xin môn chủ không muốn chê cười. Mục dịch mở ra hộp ngọc, lập tức cảm thấy hỏa lực bức người. Trong hộp ngọc, lặng lặng nằm một quả loan nguyệt hình dáng tiểu đao. Chỉ có 3 tấc lớn nhỏ, mỏng như cánh ve. Rồi lại tản ra một cỗ kinh người sóng nhiệt. Tiểu đao mặt ngoài, huyết sắc phù văn như ẩn như hiện. Mục dịch nhìn xem những thứ này phù văn, trong huyết mạch mơ hồ có chút cảm ứng, vậy mà trở nên lửa nóng đứng lên. Tốt, rất tốt. Cái này phù văn bảo tồn thập phần nguyên vẹn, một dịch không ngớt lời tán thưởng. Sau đó hỏi phong đường chủ là như thế nào đúc lại này giao hay sao. Phong đường chủ nói ra nhắc tới cũng trùng hợp môn chủ cho ta lưới đao tàn phiến. Rõ ràng cho thấy hàng nhái thượng cổ thần khí ma long nhận luyện chế một kiện đặc thù pháp khí. Phía trên phù văn, tuy rằng phong mố không rõ thật sâu áo hàm nghĩa, nhưng đúng là bảo vật này mấu chốt, vì vậy không dám phá hư cái kia phù văn. Như vậy nếu muốn đúc lại này sao, nguyên bản liền thập phần khó khăn. Nhưng bổn đường trước nhâm đường chủ từng để lại một quyển bách khí phổ, bên trong ký càng ghi lại hắn luyện chế qua một ít bảo vật cụ thể chi tiết. Trong đó thậm chí có một kiện thì huyết nhận, chính là bắt trước ma long nhận mà luyện chế pháp khí. Phong mố tham khảo cái này bách khí phổ ghi chép, đem mảnh vỡ này đúc lại, liền dễ dàng rồi. Nói như vậy, ta được đến tàn phiến, rất có thể chính là lúc trước thì huyết nhận tàn phiến, một dịch ngạc nhiên mà hỏi. Rất có thể, phong đường chủ nói ra. Năm đó huyền hoàng đại chiến, bổn đường trước nhâm đường chủ chính là tại đại chiến trong vẫn lạc đấy. Hắn luyện chế cái kia chút ít bảo vật, tự nhiên cũng tung tích không rõ. Qua nhiều năm như vậy, có thể làm cho môn chủ đạt được, coi như là một loại duyên phận. Mục dịch nhẹ gật đầu, duyên phận loại vật này, rất khó nói rõ ràng. Hắn đã từng cho là mình là một cách lại so với bình thường còn bình thường hơn làng trài tiểu tử. Rồi lại phát hiện thân thế của mình vẫn đang không rõ. Còn có rất nhiều nghi vấn, chờ hắn cẩn thận thăm dò. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0153 bí cảnh dưới đảo. Thiên địa môn thành lập 3 năm sau, mục dịch rốt cuộc đem tam muội chân hỏa luyện hóa hoàn tất. Nhưng biết rõ việc này đấy, cũng chỉ có trình hóa thiên các loại giải rác mấy cái tâm phúc. Cái này đem trở thành mục dịch một đại sát thủ giản. Một ngày này, một dịch tại luyện hỏa trong nội cung tế luyện lấy mới huyết nha nhận. Tàn phiến mặc dù nặng đúc vì phi đao hình dáng, nhưng một dịch còn là thói quen tiếp tục sử dụng trước đây xưng hô. Tên không thay đổi, nhưng uy lực cũng đã sâu sắc bất đồng. Mới chế tạo huyết nha nhận, sử dụng tài liệu cực kỳ chân quý. Không chỉ có cực kỳ sắc bén, đổi đáng quý chính là cái này mỏng như cánh ve ngọn gió còn thập phần chắc chắn. không dễ hư hao. Hơn nữa bây giờ huyết nha nhận ẩn chứa hỏa lực 10 phần, có thể tăng thêm vài phần hỏa thuộc tính công pháp uy lực, thích hợp hơn một dịp sử dụng. Sau cùng làm cho người tán dương chính là canh kim đường phong đường chủ luyện khí thủ đoạn cực kỳ cao minh. Huyết nha nhận tại đại lượng chân nguyên tràn ngập xuống, đã có thể tản mát ra kinh người hỏa lực, cũng có thể đem hỏa lực nổi liếm không tiêu tan, hầu như hiện lên trong suốt hình dáng. Bởi như vậy, nếu là mộc dịch dùng này dao đánh lén, sẽ khiến đối thủ càng thêm khó có thể đề phòng. Ngoại trừ tam mũi chân hỏa cùng mấy huyết nha nhận cách này hai loại mạnh mẽ đại thần thông thủ đoạn, mộc dịch còn chiếm được không ít tiện tay pháp khí. Những thứ này pháp khí đã với hắn tại huyền hoàng đại chiến trong giết chết Trấn Hải Tông đại trưởng lão, Đình Hải Tông trưởng môn đám người chiến lợi phẩm, cũng có hắn tại trở thành thiên địa môn đứng đầu sau lấy được tiến cống. Trong này, Trấn Hải Tông đại trưởng lão lưu lại linh hỏa hồ cùng với thanh hỏa thuẫn, đều là thập phần thích hợp một dịch công pháp bảo vật. Nhất là cái kia thanh hỏa thuẫn, không biết là dùng cái loại này hiếm thấy yêu thú tài liệu luyện chế mà thành, lực phòng ngự cực kỳ không tầm thường. Hơn nữa chỉ cần tế ra hỏa thuộc tính huyền khí chân nguyên có thể thao túng. Đối với huyền hoàng thông tu, huyết mạch trong đan điền tất cả đều là hỏa mộc dịch mà nói, thao túng này thuẫn một chút độ khó đều không có. Mặc dù không có tà thần ấm trợ giúp, nhưng hôm nay mộc dịch thực lực, bởi vì đủ loại thủ đoạn gia tăng, cũng không có hạ thấp, ngược lại nhưng tại không ngừng đề thăng. Hơn nữa tu vi của hắn cũng càng ngày càng thâm hậu, cách đột phá đến thần du kỳ đã không xa. Bình thường tích tốc kỳ tu sĩ, nếu là chỉ dựa vào ngồi xuống tu hành, tối thiểu cũng muốn 3-50 năm thời gian mới có cơ hội tiến giai thần du kỳ. Nhưng một dịch thân là nhất môn chi chủ, tài nguyên rất nhiều, lại có xuất hiện kỳ ngộ, đương nhiên sẽ so với bình thường tu sĩ tu luyện mau hơn nhiều. Tăng thêm hàn nha đảo trên một đoạn thời gian, hôm nay hắn đã tại tích tốc kỳ tu luyện 10 năm trái phải, có lẽ còn có 1-2 năm có thể phát hiện ra cơ hội một lần hành động đột phá cảnh giới. Mộc dịch từ luyện hỏa cung đi ra lúc, đạt được trong môn đệ tử báo cáo, nói là an đường chủ ở bên trong điện thờ đợi chờ hắn đã lâu. Chẳng lẽ là nhờ nhạc phụ đại nhân nghe ngóng sự tình, có manh mối? Mộc dịch không khỏi nhanh đi vài bước, đi đến bên trong điện thờ, khiến nhạc phụ đại nhân đợi lâu. Mộc dịch chắp tay thi lễ, mời đối phương tại chủ vị ngồi xuống. An đường chủ lại không chịu, cố ý muốn cho mộc dịch ngồi vị trí đầu não. Hắn nói ra, môn chủ, lần này thuộc hạ hồi báo chính là tông môn đại sự. Tông môn đại sự, mộc dịch xứng sờ, cũng chỉ không hề từ chối. Mộc dịch cùng hắn sớm có ước định. Người trước đàm luận tông môn sự tình lúc, an đường chủ xưng hô hắn là môn chủ lén lúc cũng không cần ước thúc, chỉ để ý gọi thẳng kỳ danh, để tránh lúc túng. An đường chủ thần sắc nghiêm túc nói, không tệ, thuộc hạ dựa theo môn chủ phân phó, khắp nơi tra tìm tông môn điển tịch, tìm kiếm các thời kỳ hỏa hộ pháp manh mối. Quả nhiên, trước mấy đời hỏa hộ pháp hoàn toàn chính xác đều họ Dương. Hơn nữa tựa hồ cũng cùng thủy hộ pháp giống nhau, đều là thừa kế thừa chức vị. Nhưng sau đó không bao lâu, hỏa hộ pháp sẽ không lúc sau Dương ra thừa kế, mà là do mọi người đề cử hoặc hoàng tông đứng đầu chỉ định sinh ra. Tại sao lại như vậy? Trong lúc Dương ra nhưng xảy ra chuyện gì? Mộc dịch nhíu mày hỏi. Trên mặt đất trong nội cung, hắn phát hiện huyết mạch của mình có thể cùng hỏa hộ pháp Dương gia nhất mạch có quan hệ. Đây cũng là thủy hộ pháp thánh nữ sau khi chết mộc dịch đối với chính mình thân thế một cách manh mối. Thánh nữ tại hoàng tông nguyên bản liền thập phần thần bí, nàng một chết, liễu gia càng là triệt để mất tích. Mặc dù là hoàng tông tất cả đại đường chủ hộ pháp cũng đều không rõ ràng lắm liễu gia lai lịch. Cái khác manh mối chính là thánh hỏa chân quyết rồi. Chỉ có được đặc thù huyết mạch người mới có thể tu luyện tông pháp này. Đây cũng là mộc dịch truy tra thân thế một cách manh mối. An đường chủ lắc đầu, việc này niên đại đã lâu, vừa không có kỹ càng tư liệu bảo tồn xuống, thuộc hạ cũng không rõ ràng rồi. Bất quá, thuộc hạ lại phát hiện một chuyện khác, tình cái kia như là thánh hỏa chân quyết công pháp, hoàn toàn chính xác tại bổn tông lúc đầu xuất hiện qua không chỉ một lần, nhưng trong lúc lại biến mất hồi lâu. Muốn ngược dòng tìm hiểu đến trước đó lần thứ nhất lộ diện, chính là với tư cách tiền thánh chủ tu công pháp xuất hiện. Hơn nữa, thuộc hạ tra được một cái thập phần trùng hợp tin tức. Tiền thánh chủ trước kia gia nhập bổn tông lúc, đã từng cũng họ Dương. Chỉ là về sau, chính hắn sửa lại danh xưng. Chúng ta cũng đều xưng hắn vì thánh chủ. Không có ai biết hắn lúc ban đầu dòng họ. Một dịp xứng sờ, thì thảo nói ra nói như vậy. Tiền thánh chủ cũng có thể chính là bổn tông đời thứ nhất hỏa hộ pháp hậu nhân. An đường chủ nhẹ gật đầu, hắn cũng là như vậy suy đoán. Dù sao hai cái manh mối, rõ ràng cuối cùng đều tụ tập đến một người trên thân. Chỉ là trùng hợp, vậy cũng không thể nào nói nổi. Nhạc phủ đại nhân mới vừa nói có tông môn đại sự bẩm báo, chính là việc này sao? Mục dịch trầm ngâm một lát sau hỏi. An đường chủ đứng dậy, hưng phấn nói không, riêng là những thứ này còn chưa đủ để lấy xưng là đại sự. Thuộc hạ cùng địa hộ pháp, rốt cuộc tại đây Hoang An đảo lên, đã tìm được tiền thánh chủ mất tích manh mối. Cái gì? Mục dịch kinh hãi cũng đứng lên. Nếu thực sự là như thế, có lẽ ta cũng có thể tìm tới bản thân thế manh mối. Mục dịch thầm nghĩ trong lòng. Địa hộ pháp đâu? Mục dịch hỏi, hắn như thế nào không có tới? An đường chủ nói ra, hắn nói hắn muốn chuẩn bị một ít gì đó. Nếu như môn chủ chuẩn bị xong, hắn liền lập tức mang môn chủ đi thăm dò chứng nhận manh mối. Địa hộ pháp còn nói chỉ có môn chủ mới có thể tìm được tiền thánh chủ mất tích bí mật. Đây là vì cái gì? Mục dịch ngạc nhiên nói. Nghĩ lại, hắn liền giật mình, chẳng lẽ cùng thánh hỏa chân quyết có quan hệ? An đường chủ cười nói ha ha. Đúng là như thế, địa hộ pháp nói. Chỉ có tu luyện thánh hỏa chân quyết người mới có thể tiến nhập cái kia chỗ bí cảnh. Vì vậy hắn trước kia mặc dù biết rõ một ít manh mối, cũng không thể nào vào tay. Đến một lần Hoang An đảo bị Định Hải Tông khống chế, thứ hai hắn cũng không cách nào thi triển thánh hỏa chân quyết. Mục dịch lo nghĩ, cảm thấy không có gì đặc thù đồ vật muốn chuẩn bị, vì vậy liền tại an đường chủ cùng đi xuống, đã tìm được địa hộ pháp. Người kia lập tức thi triển hành thổ thuật, mang theo hai người cùng một chỗ chui vào Hoang An đảo lòng đất nơi cực sâu. Cũng không biết trầm xuống bao lâu, đột nhiên mục dịch cảm thấy chung quanh trống trải rất nhiều. An đường chủ lấy ra một quả dạ minh châu, đem phủ cận chiếu sáng. Nơi đây như là một cái thiên nhiên huyệt động, nhưng sắp đặt cửa đá bậc thang để lại rất nhiều người vì cái gì dấu vết. Nơi đây trước kia là bổn tông bí địa, người biết cực ít. Thuộc hạ cũng là hao tốn không ít công phu tra tìm manh mối, cuối cùng mới tìm đến nơi này. Địa hộ pháp nói ra. Năm đó, thánh chủ là ở Hoang An đảo trên bỗng nhiên mất tích đấy. Lấy thực lực của hắn, rất không có khả năng là lọt vào đánh lén vấn lạc. Hơn phân nửa là đi cái gì bí cảnh. Đây là Hoang An đảo trên duy nhất bí mật chỗ, vì vậy thánh chủ có rất lớn cơ hội là đã đến nơi đây. Thuộc hạ hôm qua cùng an đường chủ tới nơi này thăm qua một lần. Đáng tiếc, có một đạo màn sáng đem cửa ra vào phong kín. Cái này màn sáng hết sức đặc thù, không cho chúng ta tiến vào. Nếu là cách dùng lực lượng đem nổ nát, ngược lại sẽ triệt để đóng cửa ra vào. Thuộc hạ cùng an đường chủ suy đoán, phải là có được phương pháp đặc thù mới có thể đem màn sáng mở ra. Vì vậy ta hai người đều đã nghĩ đến thánh hỏa chân quyết. Mục dịch nhẹ gật đầu, những thứ này suy đoán hợp tình hợp lý. Đổi lại là hắn, hơn phân nửa cũng sẽ như vậy suy đoán. Ba người đi vào cửa đá, thuận theo thềm đá một đường trong sơn động ghé qua. Trong lúc này, nhiều lần đều nhìn như gặp tử lộ. Nhưng địa hộ pháp cũng tại một ít ẩn nấp núi đá, thạch bích, dưới thềm đá các loại chỗ tìm được cơ quan. Mở ra cửa ra vào. Những thứ này cơ quan có chút làm thập phần xảo diệu, không lộ dấu vết, có thể nói là nhọc lòng. Rất hiển nhiên, Lúc trước bố trí xuống những thứ này cơ quan người, không muốn đơn giản làm cho người ta đi vào cái này bí cảnh bên trong. Tại sơn động rời đi một nén nhang công phu, rốt cuộc đi tới địa hộ pháp lúc trước theo như lời chính là cái kia màn sáng trước. Cái này màn sáng có hơn một trượng lớn nhỏ, dán tại một mặt trên thạch bích, phát ra thuần trắng hào quang, hơi mỏng chỉ có tấc hơn dày. Vừa mới đến gần cái này màn sáng, Mộc Dịch liền cảm thấy huyết mạch của mình có chút hưng phấn lên, tựa hồ là đã nhận được một ít cảm ứng. Nguyên lai thông qua cái này màn sáng cần điều kiện, không phải là thánh hỏa chân huyết, mà là đặc thù huyết mạch, Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng. Bất quá An Đường chủ đám người cũng không tính đoán sai. Dù sao chỉ có được đặc thù huyết mạch người mới có thể tu luyện cái kia thánh hỏa chân huyết. Mộc Dịch tới gần màn sáng, dùng huyết mạch cảm ứng đến màn sáng trong ẩn chứa uy năng, cảm giác không thấy nguy hiểm về sau, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, cẩn thận từng ly từng tí hướng màn sáng sờ đi. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn còn cố ý kích phát huyết mạch chân nguyên, tại thân thể mặt ngoài kích phát một tầng hộ thể ánh lửa. Kết quả, tay phải của hắn dễ dàng xâm nhập màn sáng bên trong. Hơn nữa toàn bộ nhập vào sau, hắn cũng không có đụng chạm đến màn sáng sau thạch bích. Hiển nhiên từ nơi này màn sáng trong đi vào, gặp phải không phải là thạch bích mà là một chỗ khác không gian. An Đường chủ thấy Mộc Dịch không bị màn sáng bài xích, đại hỷ nói thật tốt quá. Môn chủ quả nhiên có thể tiến vào nơi này, chỉ là ở trong đó khả năng còn có thật nhiều cơ quan. Địa hộ pháp tại bổn tông lai lịch sâu nhất, đi theo thánh chủ thời gian cũng dài nhất. Nếu là có thể mang thuộc hạ cùng địa hộ pháp tiến vào nơi này, vậy lại càng dễ tra ra một ít manh mối. Mộc Dịch cảm thụ được màn sáng trong ẩn chứa uy năng, sau đó tính toán năng lực của mình, sau cùng rồi nói ra ta chỉ có thể lại mang một người tiến vào nơi này. Nếu là mang hai người, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. An Đường chủ lập tức hơi có vẻ thất vọng. Hắn cười cười, nói ra cũng được. Cái kia thuộc hạ liền tại chỗ này chờ đợi môn chủ cùng địa hộ pháp tin lành. Địa hộ pháp tức thì những mày nói, bên trong cũng có thể tồn tại gặp nguy hiểm. Thuộc hạ đương nhiên không thể để cho môn chủ độc thân phạm hiểm. Mộc Dịch nhẹ gật đầu. Hắn vốn muốn nói rõ một ít chuyện, nhưng có An Đường chủ tại, An Hinh cùng hai cái hài tử có người chiếu cố, tông môn sự tình đổi không cần hắn quan tâm. Địa hộ pháp, vậy ngươi ta liền vào trong đó tìm tòi đi, Mộc Dịch chứa cười nói.